Đường đường Lôi Chuẩn nhất tộc công chúa điện hạ, vậy mà chủ động cùng một cái hèn mọn nhân tộc ký kết khế ước, yêu thú nhất tộc mặt đều bị ngươi cho mất hết. Cực kỳ đột ngột địa, một cái hùng hậu thanh âm truyền đến, thanh âm cũng không lớn, nhưng lại như bôn lôi trầm đục, chấn biết dùng người hãi hùng khiếp vía. Theo cái thanh âm kia truyền đến, mọi người quay đầu lại hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy lưỡng cái cự đại thân ảnh đã đi tới. Chứng kiến cái kia hai cái thân ảnh, Ưng Bác không biến sắc, một người trong đó đúng là điều khiển tượng hoàng chiến xa chi nhân, hắn hình thể cao lớn, khí huyết như biển, phi thường dễ dàng phân biệt. Mà hắn lúc này, thành thành thật thật đi theo một người mặc kim giáp, thân thể so với hắn còn cường tráng hơn một vòng nam tử đằng sau. Nếu như nói hắn khí huyết mênh mông như biển, như vậy trước mắt cái này mặc kim giáp, khuôn mặt tục tằng, ngạo khí mười phần đại hán, tựu là một mảnh vũ trụ, hắn khí huyết giống như một mảnh tinh không áp xuống tới, làm cho người hô hấp đều khó khăn. Hắn vừa xuất hiện, khí huyết che thiên, thật giống như mãnh hổ hàng lâm bầy cừu, ép tới người khác một cử động cũng không dám. Mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử, tượng hoàng chiến xa chủ nhân, mãnh tượng thần tượng nhất tộc tương lai tộc trưởng, hắn vậy mà cũng tới. Mãnh tượng thần tượng nhất tộc tượng hoàng, có 8 con trai, 7 con trai đều là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, duy chỉ có cái này 8 hoàng tử phi thường thần bí, liền danh tự đều không có bạo lộ qua, lại đã lấy được tượng hoàng chiến xa, chỉ sợ thực lực của hắn, làm cho người không thể tưởng tượng. Nghe nói, mãnh tượng thần tượng nhất tộc gần đây cùng Lôi Chuẩn nhất tộc lui tới phi thường nhiều lần, chẳng lẽ nói. Có người nhìn nhìn mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử, lại nhìn một chút Lôi Chuẩn nhất tộc công chúa Lôi Doãn Nhi, lại nhìn một chút Long Trần tựa hồ đã minh bạch cái gì. Hèn mọn nhân tộc, uy, cái này đại đần tượng mắng người đấy. Lôi Doãn Nhi bỗng nhiên nở nụ cười, xoay đầu lại nhìn xem Long Trần, sau đó tại tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm ở bên trong, vậy mà kéo Long Trần cánh tay, núp ở Long Trần sau lưng. Long Trần vốn là sững sờ, lập tức hiểu được, cái này Lôi Doãn Nhi vậy mà cầm hắn đương tấm mộc, người khác nghị luận hắn cũng đã nghe được, cái này mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử, rất có thể cùng Lôi Doãn Nhi có mâu thuẫn. Long Trần rất muốn một tay lấy Lôi Doãn Nhi cho bỏ qua, hắn cũng không muốn đần độn u mê bị người lợi dụng, thế nhưng mà như thế một làm, chẳng khác nào là sợ đối phương. Trước khi hắn đã cự tuyệt Lôi Doãn Nhi, nếu như lúc này vẩy lại khai Lôi Doãn Nhi, cái kia chính là thật sự nhu nhược rồi. Long Trần chứng kiến, đường Lôi Doãn Nhi kéo hắn cánh tay trong nháy mắt, mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử sắc mặt thay đổi, hai mắt sắc bén như đao, sát ý bốc lên, hiển nhiên Lôi Doãn Nhi động tác này lập tức chọc giận hắn. Long Trần thản nhiên nói, ta cùng các ngươi không oán không cừu, ta tới nơi này, chẳng qua là muốn an tâm tấn chức thần quân mà thôi, các ngươi có cái gì ân oán, thỉnh tự mình giải quyết, không muốn liên quan đến ta. Long Trần mặc dù không có đẩy ra Lôi Doãn Nhi, nhưng là đã biểu lộ thái độ, lão tử không muốn nhúng tay các ngươi ở giữa chuyện hư hỏng nhi, các ngươi cũng chớ chọc ta. Hèn mọn nhân tộc, ngươi ở nơi này không nói gì quyền lợi, muốn mạng sống tự cút nhanh lên. Mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử nhìn xem Long Trần, sắc mặt âm trầm địa đạo. Long Trần thoáng cái tự phát hỏa, thật sự là cho mặt không biết xấu hổ đúng không? Ngươi thực không biết đạo Long Tam gia là cái gì ra? Lúc này cũng bất chấp bị Lôi Doãn Nhi lợi dụng, thoải mái địa vươn tay, ôm Lôi Doãn Nhi bả vai, liếc mắt nhìn xem mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử. Xem ra ngươi không biết ngươi Long Tam gia a, đã ngươi cho mặt không biết xấu hổ, Tam gia hãy theo ngươi chơi đùa. Tiểu muội em gái, đi, Tam ca thỉnh ngươi ăn được ăn đi. Long Trần nói chuyện, cứ như vậy ôm Lôi Doãn Nhi nhỏ nhắn xinh xắn thân hình ly khai, vốn Long Trần là muốn ôm Lôi Doãn Nhi eo nhỏ nhắn, bất quá Lôi Doãn Nhi thân hình không cao, Long Trần cần khom người, như vậy tựu quá khó tiếp thu rồi, cho nên tựu như vậy ôm Lôi Doãn Nhi bả vai. Lôi Doãn Nhi đối với Long Trần thân mật động tác cũng không có cự tuyệt, ngược lại diếu võ dương oai nhìn về phía mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử, trên mặt tất cả đều là trào phúng dáng tươi cười, tựu như vậy đi theo Long Trần ly khai. Muốn chết, mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử giận dữ, phía sau hắn cái vị kia đại hán muốn thò tay đi ngăn lại hai người, lại bị mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử cho kéo ra, ở chỗ này ngăn đón người, chẳng khác nào là chủ động ra tay, cho dù là mãnh tượng thần tượng nhất tộc cũng cần cho thánh đan điện mặt mũi. Rất tốt, ta sẽ nhượng cho ngươi vì hành vi của ngươi mà cảm thấy hối hận, ngươi cái kia chút thực lực, ở trước mặt ta, tựu là một đống cứt. Mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử nhìn xem Long Trần, khuôn mặt âm trầm địa đạo. Ngươi là đớp cứt ăn nhiều đến sao? Nói chuyện khẩu khí như thế nào thúi như vậy? Không phục chúng ta tựu thần quân trong tiên cảnh gặp. Long Trần vốn không muốn phản ứng đến hắn, kết quả thằng này đạp trên mũi mặt, hùng hổ dọa người, Long Trần đương nhiên không quen hắn tật xấu. Tại trước mắt bao người, Long Trần tựu như vậy ôm Lôi Chuẩn nhất tộc công chúa, hung hăng càn quấy địa rời đi, Ưng Bác không ra đầu run lên, lại chỉ có thể kiên trì theo ở phía sau. Thông chi tộc nhân, phong tỏa sở hữu lối ra, ta tuyệt đối không cho phép hắn đào tẩu. Mãnh tượng thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử sắc mặt âm trầm địa đạo. Vâng, bên cạnh hắn cái kia nhân tộc tráng hán, đáp ứng một tiếng, biến mất trong đám người. Chưa xong còn tiếp, một chỗ quán rượu, đứng vững tại Thụy Hà Châu giải đất trung tâm, tại đây có thể bao quát hơn phân nửa Thụy Hà Châu cảnh đẹp. Một chương dựa vào bên cửa sổ cái bàn, Long Trần cùng Lôi Doãn Nhi đối diện mà ngồi, Ưng Bác không thành thành thật thật địa đứng ở bên cạnh đang chờ. Ngôi tử lâu này là Thụy Hà Châu nổi danh nhất mấy cái cảnh quan một trong, đồ ăn phẩm cũng là nổi danh quý, tại đây cơ hồ chỉ có yêu thú bên trong quý tộc mới đến được rất tốt. Mà Lôi Doãn Nhi đem quán rượu đỉnh cả tầng bao xuống dưới, chuyên môn mang Long Trần tới nơi này đàm luận, nàng xem thấy Long Trần, mang trên mặt một vòng dáng tươi cười. Chỉ chốc lát sau, rượu và thức ăn lên đây, toàn bộ đều là tinh xảo mỹ vị, nguyên liệu nấu ăn đều là cấp cao nhất, cũng phù hợp quý tộc khẩu vị cùng thân phận. Lại để cho chúng ta đạt thành chung nhận thức, cạn một chén như thế nào? Lôi Doãn Nhi giơ lên chén rượu đạo, chúng ta có đạt thành chung nhận thức sao? Ta như thế nào không biết? Long Trần lúc này mới đem ánh mắt, theo ngoài cửa sổ thu hồi, nhìn xem Lôi Doãn Nhi đạo. Còn không tính đạt thành chung nhận thức sao? Người đắc tội mãnh tượng thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử, người này nổi danh bá đạo tùy hứng, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Hắn còn có rất nhiều phụ thuộc thế lực, thủ hạ càng là cao thủ nhiều như mây, người đắc tội hắn, chỉ có một con đường chết. Lôi Doãn Nhi mỉm cười, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay địa đạo. Cái này còn không phải nhờ hồng phúc của ngươi. Long Trần bưng chén rượu lên, mắt nhìn trong chén rượu ngon, không mặn không nhạt địa đạo. Đương nhiên nắm phúc của ta, theo ta cảm thấy ngươi hội cảm tạ ta, dùng thân phận của ta, địa vị, thiên phú, căn bản sẽ không bôi nhọ ngươi. Hơn nữa ta hay là thân xử nữ, ta với ngươi sinh hạ hài tử, có rất lớn xác suất tụ tập hợp ngươi của ta sở hữu ưu điểm, sinh ra đời phản tổ huyết mạch. Lôi Doãn Nhi nhìn xem Long Trần, mang trên mặt một vòng ý ngạo nghễ. Khục khục, Long Trần chính phẩm lấy tại đây rượu ngon, nghe nói như thế, rượu trực tiếp theo trong lỗ mũi uống đi ra, Long Trần có chút không dám tin mà nhìn xem Lôi Doãn Nhi, cái mới nhìn qua này trên gương mặt còn mang theo điểm non nớt thiếu nữ. Không phải chiến đấu đồng bọn sao, như thế nào kéo đến xanh con đi, Long Trần có chút im lặng mà nói, cái này cũng quá trực tiếp a. Cái này có cái gì kỳ quái, huyết mạch cường đại hòa huyết mạch cường đại người cùng một chỗ, không phải là vì sinh sôi nảy nở ra cường đại hơn hậu đại sao? Lôi Doãn Nhi có chút không cho là đúng địa đạo, Long Trần tốt nửa thiên đô không có kịp phản ứng, không khỏi hỏi, các ngươi yêu thú nhất tộc, cùng một chỗ chính là vì sinh sôi nảy nở hậu đại. Đúng rồi, Lôi Doãn Nhi gật đầu nói, biểu lộ thập phần tự nhiên. Long Trần sửng sốt nửa ngày, vậy mà không phản bác được, bất quá nghĩ nghĩ, có lẽ cái này là yêu thú nhất tộc cùng nhân tộc khác nhau a. Các nàng có thể hóa thành hình người, nhưng là thực chất bên trong nghĩ cách cùng nhân tộc là không đồng dạng như vậy. Gặp Long Trần giật mình ánh mắt, Lôi Doãn Nhi bỗng nhiên hiểu rõ tới, quên, ngươi không phải Thiên La tinh vực người, đối với chúng ta yêu thú nhất tộc cũng không biết. Tại chúng ta cái này nhất tộc ở bên trong, không có gì các ngươi nhân tộc tình nha yêu nha, chỉ cần đối phương đủ cường đại, nhìn xem lại thuận mắt, có thể một sinh sôi nảy nở hậu đại. Chúng ta yêu thú nhất tộc so các ngươi nhân tộc tiêu sái nhiều lắm, đứa bé này ta có thể với ngươi sinh. Hạ đứa bé, ta có thể sẽ cùng người khác sinh. Ngươi cũng không cần cố tình ở bên trong gánh nặng, ngươi không thích ta rồi, cũng có thể đi tìm người khác sinh. Bất quá các ngươi nhân tộc hơi chút chịu thiệt một điểm, cái kia chính là sinh ra đến hài tử, huyết mạch đại đa số đều là theo chân mẫu thân, cho nên hài tử cũng cùng mẫu thân so sánh thân. Nhưng là nếu như ngươi biểu hiện đầy đủ tốt, bản thân lại đầy đủ cường đại, ta sẽ xem xét chỉ cùng một mình ngươi sanh con. Lôi Doãn Nhi nhìn xem Long Trần, vỗ ngực một cái đạo. Đây đều là cái gì cùng cái gì hả? Lôi Doãn Nhi nhìn về phía trên tựa như một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu nữ, nhưng là nói đến sanh con, vậy mà không có chút nào ngượng ngùng chi ý, đơn giản phá vỡ Long Trần nhận thức. Cái kia mãnh tượng thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử, huyết mạch của hắn không phải rất cường sao? Vì cái gì ngươi không tìm hắn sanh con? Long Trần hỏi ngược lại. Lôi Doãn Nhi lắc đầu nói, ta chán ghét người kia, ta không cho phép người khác so với ta càng bá đạo. Trong tộc một đám lão bạch si, ngược lại là hy vọng ta cùng hắn sanh con, còn nói tốt cái thứ nhất hài tử quy ta Lôi chuẩn nhất tộc, thứ hai hài tử mới quy mãnh tượng thần tượng nhất tộc. Nhưng ta chính là không thích người này, hơn nữa phi thường phản cảm, ta vốn định tiến giai thần quân về sau, đi mặt khác vực tìm một cái phù hợp gia hỏa cùng một chỗ sanh con. Kết quả ta đụng phải ngươi, ngươi có Lôi đình chi lực, có chân long tinh huyết, quan trọng nhất là, ngươi có Điệp Linh nhất tộc chúc phúc cùng thất thải tiên hạc khí tức. Ta với ngươi sanh con, tất nhiên sẽ phải chịu thiên địa chúc phúc. Ngươi nếu cùng ta cùng một chỗ, ta gia tộc ở bên trong tất cả mọi người chắc chắn hội toàn lực ủng hộ, Lôi chuẩn nhất tộc cũng sẽ trở thành ngươi cường đại nhất hậu thuẫn. Lôi Doãn Nhi nhìn xem Long Trần, hai mắt tỏa ánh sáng, bộ dáng kia hận không thể đem Long Trần một ngụm nuốt vào. Mà đứng ở bên cạnh Ưng Bác Không Tắc thì vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Long Trần, hắn không nghĩ tới Long Trần vậy mà có được khủng bố như thế lai lịch, hắn cũng cuối cùng vu minh bạch, vì cái gì Lôi Doãn Nhi sẽ chết chằm chằm vào Long Trần không thả. Bị Lôi Doãn Nhi nhìn xem, Long Trần khẽ run rẩy, Long Trần đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên bị một mỹ nữ cho thấy ra đầu run lên, nổi da gà đều đi lên. Đương nhiên, ta Lôi Chuẩn nhất tộc sẽ không ước thúc ngươi tự do, chỉ cần ngươi có thể cùng ta tiên sinh một đứa bé, ta Lôi Chuẩn nhất tộc sẽ cho ngươi sở hữu ngươi muốn thứ đồ vật. Lôi Doãn Nhi tiếp tục nói, nàng bắt đầu đi lên hấp dẫn lộ tuyến. Muội tử, chuyện này thật sự không có cách nào đàm, chúng ta tộc đàn có khác, không có tình yêu trụ cột, thuần túy vì sinh sôi nảy nở hậu đại mà cùng một chỗ, loại chuyện này ta không tiếp thụ được. Long Trần lắc đầu nói, trước tiên có thể sanh con, chậm rãi lại bồi dưỡng cảm tình a. Các người nhân tộc không phải có câu nói, gọi lâu ngày sinh tình sao? Lôi Doãn Nhi có chút không phục địa đạo, cái kia gọi lâu ngày sinh tình. Long Trần im lặng, cải chính, bỏ thêm một cái rồi, hương vị hoàn toàn tự thay đổi. Không sai biệt lắm a, cảm tình là có thể chậm rãi bồi dưỡng, nói thật, người cũng chứng kiến thành ý của ta rồi. Mà ngươi triệt để đắc tội mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử, nếu như không có của ta bảo hộ, ngươi nhất định sẽ bị hắn giết mất. Hơn nữa ngươi theo ta cùng một chỗ, chúng ta liên thủ, có thể xâm nhập giới vực trong trung tâm, đã bị toàn bộ thiên đô tinh vực số mệnh gia trì, lưu lại chúc phúc lạc ấn. Tại loại trạng thái này hạ tiến giai thần quân cảnh, sẽ để cho thiên đạo thân thiết hơn gần ngươi, đã có tinh vực số mệnh gia trì, tiến giai thần quân về sau, thậm chí có thể khiêu chiến giới vương. Lôi Doãn Nhi thấp giọng nói, số mệnh gia trì, Long Trần tâm mạnh mà nhảy thoáng một phát, lúc trước mài đao thiên thê bên trên, Lạc Tử Xuyên tựu đã từng nói qua, hắn bị thiên đạo nhằm vào, cho nên có thể mượn thiên đạo chi lực ít đến thương cảm, thậm chí không kịp người bình thường một phần mười. Nếu như có thể đạt được một phương thế giới tán thành, có lẽ có thể cho loại tình huống này, có nhất định được chuyển biến tốt đẹp, hắn đã từng nói qua, Long Trần nhất chịu thiệt địa phương, tự là bị thiên đạo áp chế. Lôi Doãn Nhi trong miệng giới vực hạch tâm chi địa, lại để cho Long Trần tim đập thình thịch, hắn sở dĩ chậm chạp đẩy không xuất ra khai thiên thức thứ hai, cũng là bởi vì thiên đạo cung cấp cho ủng hộ của hắn, bởi vì xa xa không đủ, mới đưa đến hắn không cách nào sử xuất khai thiên thức thứ hai, hôm nay hắn thấy được mới hy vọng. Long Trần trầm ngâm một chút, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên một hồi tiếng bước chân truyền đến, Lôi Doãn Nhi nhìn về phía đầu bậc thang, sắc mặt biến hóa, bước chân chủ nhân còn chưa tới, nhưng là khủng bố uy áp, đã như sóng biển ép tới. Chưa xong còn tiếp, nửa bước giới vương, Long Trần con mắt nhắm lại, cảm ứng được đối phương tu vi, giới vương cường giả hắn tiếp xúc qua, thiên phẩm tiên vương cũng tiếp xúc qua. Loại này siêu việt thiên phẩm tiên vương, rồi lại không kịp giới vương cường giả khí tức, rất dễ dàng phân biệt. Ngươi không chỉ nói lời nói, ta để đối phó bọn hắn. Lôi Doãn Nhi trong con ngươi, mang theo một vòng lửa giận, dặn dò Long Trần đạo. Đăng đăng đăng, tiếng bước chân tới gần, Long Trần thấy được hai cái năm thước rất cao lão giả, đi đến, chúng thân hình cũng không cao đại, nhưng là trên người hủy diệt khí tức, lại phi thường kinh người. Cùng Lôi Doãn Nhi đồng dạng, bọn hắn trong con ngươi, cũng mang theo tia chớp ký hiệu. Chỉ có điều, trong con mắt của bọn họ ký hiệu, sắc bén như đao. A, à, Ưng Bác Không bỗng nhiên hét thảm một tiếng, hai tay che liếc trong mắt, máu tươi dọc theo hắn khe hở chảy ra, vừa rồi hắn cũng bởi vì nhìn hai người liếc, con mắt thiếu chút nữa bạo toái, đồng thời linh hồn chấn động, thống khổ không chịu nổi. Long Trần chau mày, cái này hai cái lão giả, xem xét tựu cùng Lôi Doãn Nhi đồng tộc, nhưng là vừa tiến đến tựu phóng xuất ra áp người khí tức, có chút quá mức. Theo như ngươi nói bao nhiêu lần rồi, có nhiều thứ không thể nhìn. Long Trần tiện tay đưa cho Ưng Bác Không một khỏa đan dược, Ưng Bác Không vội vàng ăn vào, kích động linh hồn lập tức an ổn lại, đồng thời con mắt thương thế đã ở chậm rãi khôi phục. Chỉ có điều, hắn lần này không dám mở to mắt rồi, càng không dám nhìn tới cái kia lưỡng vị lão giả, hắn cũng không phải người ngu, đây là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, không thể trốn khai, lựa chọn sáng suốt nhất tựu là làm một cái mù lòa, đồng thời cũng làm một cái kẻ điếc cùng không nói gì. Hèn mọn nhân tộc, người đây là khiêu khích vĩ đại Lôi Chuẩn nhất tộc sao? Một cái lão giả nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt, lôi đình phù văn chuyển động, phảng phất muốn chứng kiến Long Trần nội tâm. Hắn biết rõ, Long Trần cố ý mắng bọn hắn, đem bọn hắn nói thành thứ đổ vật, đương hắn nhìn về phía Long Trần thời điểm, vận dụng lực lượng tinh thần. Ngươi hay là đừng bêu xấu, tự ngươi điểm này tinh thần lực, liền cho ta sách giày đều không xứng, có lời cứ nói, có dám thì phóng, đừng không có cái dám lay cuống họng. Long Trần nhìn xem lão giả kia, cười lạnh nói, cho dù là nửa bước giới vương lại có thể thế nào. Lực lượng tinh thần, vốn chính là nhân tộc cường hạng, mà Long Trần lực lượng tinh thần, liền chính thức giới vương cường giả cũng không có sợ, sao lại sợ hai người bọn họ. Bọn hắn dùng lực lượng tinh thần tới dọa chế Long Trần, rất có một loại châu chấu đá xe, buồn cười không tự lượng ý tứ. Vốn Lôi Doãn Nhi vẻ mặt vẻ giận dữ, gặp Long Trần có thể bỏ qua hai người tinh thần áp lực, nàng lập tức tinh thần tỉnh táo, cười lạnh nói. Bề ngoài giống như hai người các ngươi, đại biểu không được Lôi chuẩn nhất tộc A. Các ngươi là có ý gì, bị mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử cho đón mua. Ta chân trước vừa đi, các ngươi chân sau tựu đuổi tới, như thế nào tích? Cao quý Lôi chuẩn nhất tộc, lúc nào thành người khác cầu? Công chúa đại nhân, ngài mặc dù quý vi công chúa, nhưng là chúng ta thân là trưởng bối, ngươi như thế không lựa lời nói, có phải hay không hơi quá đáng? Lão giả kia sắc mặt trở nên âm trầm, cái này hai cái lão giả, chính là Lôi chuẩn nhất tộc thế hệ trước cường giả, có cực sức ảnh hưởng lớn, mà Lôi Doãn Nhi cùng mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử sự tình, tựu là bọn hắn dắt tay. Mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử, chính là mãnh tượng thần tượng nhất tộc mấy vạn năm mới được vừa thấy kỳ tài, huyết mạch, thiên phú cơ hồ hoàn mỹ không tì vết, càng cụ phản tổ hiện tượng. Nếu như mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử cùng Lôi Doãn Nhi thông hôn, sinh hạ hài tử, sẽ có càng lớn xác suất sinh ra đời phản tổ huyết mạch. Bởi vì huyết mạch sẽ ở con lai thời điểm, sinh ra phản kháng, hai chủng huyết mạch dung hợp, tất nhiên hội dốc sức liều mạng áp chế đối phương, mà bộc phát sở hữu tiềm lực. Cho nên hai cái siêu cấp thiên tài kết hợp, lại càng dễ đản sinh ra cường đại huyết mạch. Hơn nữa, trải qua bọn hắn nhiều lần đàm phán, mãnh tượng thần tượng nhất tộc làm ra cực lớn nhượng bộ, cái thứ nhất hài tử bất kể là cái gì huyết mạch, đều quy Lôi chuẩn nhất tộc sở hữu. Về sau lại sinh ra hài tử, nếu như là chủ truyền thừa mãnh tượng thần tượng huyết mạch, quy mãnh tượng thần tượng nhất tộc, nếu như là chủ truyền thừa Lôi chuẩn nhất tộc huyết mạch, hài tử tự quy Lôi chuẩn nhất tộc. Đây quả thực là thiên đại chuyện tốt, hiển nhiên mãnh tượng thần tượng nhất tộc càng tin tưởng huyết mạch của mình, cho nên mới làm ra nhượng bộ, nguyện ý cùng Lôi chuẩn nhất tộc thông gia. Bọn hắn vất vả nói chuyện lâu như vậy, tranh thủ Lôi chuẩn nhất tộc đại đa số người ý kiến, kết quả đã đến Lôi Doãn Nhi tại đây, vậy mà trực tiếp cự tuyệt, như thế nào làm cho bọn hắn không căm tức. Phải biết rằng yêu thú nhất tộc cùng nhân tộc bất đồng, bọn hắn đem sinh sôi nảy nở cùng truyền thừa huyết mạch, coi là đệ nhất sự việc cần giải quyết, về phần cảm tình. Cơ hồ không có, coi như là nhân tộc, cường đại huyết mạch tầm đó, cũng là vì huyết mạch mà kết hợp, có rất ít thuần túy cảm tình. Cho nên, yêu thú nhất tộc đối với sinh sôi nảy nở sự tình, coi như là ăn cơm uống nước đồng dạng nhẹ nhõm, Lôi Doãn Nhi cùng Long Trần trực tiếp đàm sanh con, tại nàng xem ra, căn bản cũng không phải là chuyện gì, căn bản không có gì không có ý tứ, cùng ai sinh đều là sinh, nàng muốn chọn một nhìn xem thuận mắt. Nàng coi trọng chính là Long Trần trong cơ thể chân long tinh huyết cùng lôi đình chi lực, nàng thiên phú dị bẩm, ánh mắt khác hẳn với thường nhân, có thể cảm ứng được Long Trần trên người điệp linh nhất tộc chúc phúc, cùng thất thải tiên hạc khí tức. Mà thất thải tiên hạc chính là thiên địa thủy thú, là điềm lành biểu tượng, mà nàng càng là thần cầm nhất tộc, nếu có loại này khí tức gia trì, đối với nàng chỗ tốt thì không cách nào tưởng tượng, cho nên nàng mới như thế chết cầm lấy Long Trần không phóng. Chỉ có điều người khác không có nàng loại năng lực này, nhìn không ra Long Trần trên người mánh khóe, mà nàng lại không muốn đem chuyện này nói ra, miễn cho có mặt khác cường giả cùng nàng đoạt Long Trần. Bởi vì nàng biết rõ, hình tượng của nàng cũng không phải rất phù hợp nhân tộc thẩm mỹ quan niệm, nàng sợ Long Trần bị cái khác nữ tử cho thông đồng đi, cho nên nhìn thấy cái này hai lão nảy đến, trong nội tâm nàng thập phần khó chịu. Quá phận, có các ngươi quá phận sao? Các ngươi có hay không đem ta cái này công chúa để vào mắt? Theo như thân phận mà nói, các ngươi đây là lấy lớn hiếp nhỏ, dựa theo huyết mạch mà nói, các ngươi đây là phía dưới phạm thượng. Ta Lôi Doãn Nhi sự tình, ta trong lòng mình đều biết, xảy ra chuyện gì, tự chính mình hội chịu trách nhiệm, tại đây không có các ngươi chuyện gì, các ngươi có thể lăn. Nơi này là ta đặt bao hết, nếu như còn không tự giác, tự đừng trách ta hô người đuổi các ngươi, đến lúc đó mất mặt thế nhưng mà các ngươi. Lôi Doãn Nhi lạnh lùng thốt, nàng đối với hai người kia đặc biệt phản cảm. Cái kia hai cái lão giả sắc mặt âm trầm, bọn hắn vốn là muốn khích lệ thoáng một phát Lôi Doãn Nhi, nhưng là không biết làm sao mình cũng tính tình không tốt, đến rồi tựu nếm mùi thất bại, lời nói không có nói vài lời, khí bị thụ không ít. Bọn hắn nhìn xem Long Trần, tựa hồ cũng quái Long Trần cái này ngôi sao tai họa, nếu như tại đây không phải Thụy Hà Châu, bọn hắn thậm chí hội không tiếc mạo phạm Lôi Doãn Nhi, cũng muốn đem Long Trần tiêu diệt. Bọn hắn còn muốn tiếp tục khích lệ Lôi Doãn Nhi vài câu, đã thấy Lôi Doãn Nhi làm ra hô người thủ thế, bọn hắn chỉ có thể cắn răng, mặt âm trầm đã đi ra. Hai người ly khai, Ưng Bác Không mới thật dài địa thở dài một hơi, tại hai người uy áp xuống, hắn liền đại khí cũng không dám thở gấp. Long Trần, ta thật sự rất có thành ý, hơn nữa cùng ta sanh con, đối với ngươi mà nói cũng không khó thụ, cớ sao mà không làm đâu. Hai người sau khi rời đi, Lôi Doãn Nhi lôi kéo Long Trần tay, cúi đầu, tựa hồ muốn bày làm ra một bộ vũ mị biểu lộ, nhưng là nàng tựa hồ không quá am hiểu, biểu lộ có chút gương. Long Trần một hồi ra đầu run lên, cái đồ chơi này tựu cùng gia súc ở giữa giao phối đồng dạng, hắn tuyệt đối không tiếp thụ được, đang nghĩ ngợi như thế nào đi cự tuyệt, bỗng nhiên bên hông ngọc bài một hồi lập lòe. Chủ nhân, ngài cần muốn đi làm thực lực ước định rồi. Ưng Bác không chặn lại nói, thực lực ước định là nhằm vào ngoại vực cường giả, Thánh Đan Điện là tự nhiên mình kiểm tra đo lường đài, có thể kiểm tra đo lường ra một người thiên phú, huyết mạch, tiềm lực các loại. Sau đó căn cứ cá nhân thực lực, đến thu tiến vào thần quân tiên cảnh vé vào cửa tiền, càng mạnh người, thu phí tổn lại càng cao. Ngoại vực cường giả, nếu như không tiến hành thực lực ước định, thì không cách nào tiến vào thần quân tiên cảnh. Long Trần vào thành thời điểm, đạt được chính là cái kia minh bài, bất quá là một cái vào thành minh bài, cũng không phải là tiến vào thần quân tiên cảnh minh bài. Muốn đi vào thần quân tiên cảnh, cần kiểm tra đo lường chi nhân đối với minh bài tiến hành kích hoạt. Hôm nay kiểm tra đo lường đã bắt đầu, Lôi Doãn Nhi vội vàng đem sổ sách cho Kết Liễu, mang theo Long Trần thẳng đến kiểm tra đo lường chi địa, bởi vì ngoại vực cường giả rất nhiều, nếu như không còn sớm điểm tới, hậu kỳ hội sắp xếp thật lâu đội. Hôm nay thời gian còn sớm, tranh thủ thời gian qua đi, có thể sớm chút hoàn thành khảo thí, kết quả đã đến khảo thí chi địa, Lôi Doãn Nhi, Long Trần cùng Ưng Bác không đều trợn tròn mắt. Cái này giờ mới bắt đầu, đội ngũ đã sắp xếp đã đến ở ngoài mấy ngàn dặm, Ưng Bác không chợt thấy một người quen, không khỏi cả giận nói. Người căn bản không phải ngoại vực chi nhân, vì cái gì ở chỗ này xếp hàng. Người kia hắn nhận thức, là cùng Lạc Tinh Môn đối địch một cái thế lực đệ tử, hai người còn có nhất định được quá tiết, cho nên liếc tự nhận ra hắn. Người nọ liếc mắt nhìn thoáng qua Ưng Bác không khinh thường nói, quản ngươi đánh rắm. Ta là thay người khác sắp xếp, cùng ngươi có quan hệ sao? Đúng rồi. Nghe nói ngươi làm nhân tộc chiến sủng, hắc hắc, thật sự là chúc mừng ngươi a, các ngươi gia tộc mặt, bởi vì ngươi mà trở nên sáng rọi bốn phía a, ha ha. Người nọ nhìn có chút hả hê thần sắc, tức giận đến Ưng Bác không muốn xé nát hắn, bất quá hắn cũng cười lạnh nói. Ếch ngồi đáy giếng mà thôi, ngươi cũng đã biết chủ nhân của ta ai. Hy vọng ngươi về sau không phải lại xuống cầu ta thu lưu ngươi. Cầu ngươi, ha ha ha, người nọ vừa muốn trả lời lại một cách mỉa mai, chợt thấy cách đó không xa Long Trần. Cùng đứng tại Long Trần bên người Lôi Doãn Nhi, đương hắn chứng kiến Lôi Doãn Nhi về sau, biến sắc, câu nói kế tiếp, trực tiếp nuốt trở vào. Ai lại để cho các ngươi tới hay sao? Lôi Doãn Nhi nhìn xem người nọ, lạnh lùng thốt, người nọ phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, trước khi dầm dĩ trương nhất lập tức biến mất được vô tung vô ảnh, phảng phất đổi một người, vội vàng nói. Công chúa Điện Hạ, ta, chúng ta là bị thụ bát hoàng tử mệnh lệnh đến xếp hàng, ngài không nên trách tội chúng ta a. Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng, cái này mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử, thực không phải là một món đồ, biết rõ hắn muốn tới, dùng loại chuyện này đến buồn nôn hắn, mặc dù thủ pháp có chút bên trên không được mặt bàn, nhưng là xác thực nhận người hận. Lan, Lôi Doãn Nhi cả giận nói, người nọ sợ tới mức vội vàng dập đầu, công chúa điện hạ, ngài chúng ta đắc tội không nổi, mãnh tượng thần tượng nhất tộc ta cũng đồng dạng đắc tội không nổi, cầu ngài phóng tiểu nhân một con đường sống a. Rất hiển nhiên, bọn họ là bị thụ mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử sai xử, đến đây xếp hàng, cố ý buồn nôn Long Trần. Nếu như bọn hắn cứ như vậy đi rồi, chẳng khác nào là đắc tội mãnh tượng thần tượng nhất tộc, hơn nữa cái kia bát hoàng tử khẳng định biết rõ Lôi Doãn Nhi hội dùng Lôi chuẩn nhất tộc thân phận áp người, hắn cũng dùng đe dọa thủ đoạn lại để cho những người này không cho phép thối lui, kể từ đó, những người này tựu trở nên thế khó xử rồi. Lôi Doãn Nhi khí đến sắc mặt tái nhợt, các ngươi sợ đến tội mãnh tượng thần tượng nhất tộc, tựu không sợ đắc tội ta Lôi chuẩn nhất tộc. Đi, các ngươi những người này nhớ kỹ cho ta, chờ tiến vào thần quân tiên cảnh, các ngươi những người này, nếu có một người có thể còn sống đi ra, tính toán ta Lôi Doãn Nhi thua. Lôi Doãn Nhi nộ khí trùng thiên, chuyện này không riêng gì nhằm vào Long Trần, trở thành Lôi chuẩn nhất tộc cùng mãnh tượng thần tượng nhất tộc đọ sức, nếu như chuyện này nàng nhượng bộ rồi, chẳng khác nào là hướng mãnh tượng thần tượng nhất tộc nhượng bộ. Nghiêm trọng nhất chính là, bởi như vậy, người khác đều sợ mãnh tượng thần tượng nhất tộc, mà không sợ Lôi chuẩn nhất tộc. Đây là một loại xáo lộ, tự cùng nhân tộc đồng dạng, một người tốt một cái người xấu, mọi người tình nguyện đắc tội người tốt, bởi vì người tốt không thể đem bọn hắn thế nào, mà người xấu nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy sợ hãi. Những người này nghe mãnh tượng thần tượng nhất tộc, cũng không phải cảm thấy mãnh tượng thần tượng nhất tộc so Lôi chuẩn nhất tộc càng mạnh hơn nữa, mà là bọn hắn cảm thấy Lôi chuẩn nhất tộc tương đối thiện lương một ít, sẽ không giận lây sang bọn hắn. Lôi Doãn Nhi mặc dù ra đời không sâu, nhưng là loại chuyện này, nàng thấy rất rõ ràng, lúc này đây tuyệt đối không thể để cho bước, hắn mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử hung ác, nàng đồng dạng muốn hung ác. Long Trần đứng ở một bên cũng không nói chuyện, loại sự tình này hắn thấy nhiều lắm, mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử tự cho là thông minh, hắn càng là như thế, lại càng đem Lôi Doãn Nhi thậm chí là Lôi Chuẩn nhất tộc đẩy hướng mặt đối lập, thông ra xác suất lại càng thấp. Lôi Doãn Nhi trong đôi mắt, lôi đình ký hiệu chấp động, ở đây xếp hàng những cường giả này, nguyên một đám kinh hồn táng đảm, bọn hắn biết rõ, Lôi Doãn Nhi đây là muốn tại trên người bọn họ lưu lại ký hiệu, chờ tiến vào tiên cảnh cùng một chỗ thanh toán. Công chúa điện hạ tha mạng, chúng ta thối lui tựu là. Những người này rốt cục cảm thấy sợ hãi, gặp Lôi Doãn Nhi thật sự nổi giận, bọn hắn kinh sợ rồi, nhao nhao rời khỏi đội ngũ. Bọn hắn đã tới xếp hàng rồi, cũng giữ vững được, nhưng là Lôi Doãn Nhi kể từ đó, bọn hắn không thể không rời khỏi, coi như là không phụ lòng mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử rồi, coi như là mãnh tượng thần tượng nhất tộc cường thịnh trở lại thế, cũng không thể dùng loại này lấy cớ đối với bọn hắn làm khó dễ, cho nên, rời khỏi là lựa chọn sáng suốt nhất. Bất quá tự tính toán những quấy rối này người thối lui ra khỏi, như trước có rất nhiều người tại xếp hàng, những người này đều là ngoại vực cường giả, nguyên lai mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử, sai người khắp nơi đi tản tin tức, lại để cho ngoại vực cường giả vào thành về sau, trực tiếp đến xếp hàng, nếu không đã qua thời gian, sẽ không cơ hội. Ngoại vực cường giả cũng không biết, khảo nghiệm thực lực là cần chờ thông chi, kết quả còn không có trong thành dạo chơi, tự đần độn u mê địa ở chỗ này sắp xếp nổi lên hàng dài. Về sau đã biết, nhưng là thấy nhiều người như vậy tại, dứt khoát cũng không ly khai rồi, ngay ở chỗ này ngây ngốc địa chờ rồi. Tên ngu ngốc này, tự ít như vậy nhận không ra người thủ đoạn sao. Ngu ngốc như vậy, cũng muốn cùng ta Lôi Doãn Nhi sanh con. Trong đầu hắn đều là thì sao, Lôi Doãn Nhi nhìn xem phía trước hay là sắp xếp lấy nhiều người như vậy, căm tức không thôi, bị mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử tính toán, cảm giác cùng ăn phải con ruồi đồng dạng buồn nôn. Đừng nóng giận, Long Trần cười nói, ngươi nếu cùng ta sanh con, ta tựu không tức giận. Lôi Doãn Nhi trừng tròng mắt đạo, Long Trần im lặng được thẳng mắt trợn trắng nhi, cái này muốn là nhân tộc, một cái nữ hài tử như này trước mặt mọi người, nói ra nói như vậy, nhất định sẽ bị chửi chết, cái này chênh lệch quá xa. Chủ nhân, ngài cùng công chúa điện hạ đi nghỉ trước đi, ta ở chỗ này xếp hàng là được rồi, nhanh đến rồi, ta thông chi ngài. Ưng Bác không đạo, Long Trần lắc đầu, ý bảo không cần, hắn có chút sợ một mình cùng Lôi Doãn Nhi ở chung, cái này một lòng chỉ muốn sanh con nữ nhân, lại để cho hắn có chút ứng phó không được, còn không bằng ở chỗ này chờ. Ông, đột nhiên phía trước xuất hiện tiếng vang, cửa đá có chút rung rung, mọi người phát ra một hồi kinh hô, Long Trần theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái khuôn mặt xấu xí nam tử, chính vẻ mặt ngạo nghễ mà nhìn xem cái kia cửa đá. Lại là lục sắc thần quang, mọi người một tiếng thét kinh hãi. Lục sắc thần ánh sáng, che giấu mặt khác nhan sắc, nói rõ hắn huyết mạch chi lực là trong thân thể mạnh nhất. Hơn nữa theo độ sáng nhìn lại, người này huyết, phi thường tinh thuần và tiềm lực cực lớn, bản thân thực lực cũng phi thường không tệ. Lôi Doãn Nhi cũng có chút ngoài ý muốn đạo, gặp Long Trần không hiểu, Lôi Doãn Nhi cho Long Trần giới thiệu, Thánh Đan Điện khảo thí chi môn bên trên, cùng sở hữu 7 loại nhan sắc. Theo thứ tự là xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử. Cái này thất trung nhan sắc phân biệt đối ứng thịt, gân, cốt, huyết, khí, hồn, tinh 7 loại lực lượng, trong đó tinh, tự là chỉ lực lượng tinh thần, cũng là một người ý chí. Đường khảo thí chi môn mở ra, tại trận pháp gia trì xuống, hội thăm dò vào người thân thể, tiến hành khảo thí, trên thực tế, lúc ấy sở hữu nhan sắc đều sáng lên, nhưng là đương một người một chủng nào đó lực lượng cường ra cái khác lực lượng quá nhiều thời điểm, chỗ đối ứng hào quang sẽ che giấu mặt khác hào quang, cho nên biểu hiện ra nhìn lại, chỉ có một loại nhan sắc rồi. Người này tướng mạo cũng là anh Tuấn, ngươi xem rồi a, hội có không ít người mời hắn. Lôi Doãn Nhi đạo, anh Tuấn, Long Trần trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái, người nọ mọc ra mắt tam giác, mũi bã rượu, một ngụm răng vàng lộ ra hơn phân nửa, thật dài cái cằm đem bên trên răng lồng ngực bao ở, đây là nhất đứng đắn địa bao thiên, từ xa nhìn lại thật giống như một cái viên hầu đồng dạng, lại bị xưng là anh Tuấn. Chẳng lẽ cái này là yêu thú nhất tộc thẩm mỹ? Này này, có thể hay không hỏi thoáng một phát, tại trong mắt của ngươi, của ta tướng mạo như thế nào? Long Trần tò mò hỏi, cái này, có chút không tốt lắm nói đi. Lôi Doãn Nhi nhìn xem Long Trần, có chút không có ý tứ địa đạo. Được rồi, vậy thì không cần phải nói rồi. Long Trần một hồi im lặng, Lôi Doãn Nhi như thế uyển chuyển địa trả lời, đoán chừng trong mắt của nàng, cùng với người kia trong mắt hắn không có gì khác nhau. Hắc hắc, trêu chọc ngươi chơi. Kỳ thật ngươi nhìn rất đẹp. Lôi Doãn Nhi gặp Long Trần vẻ mặt phiền muộn biểu lộ, không khỏi cười nói. Đúng lúc này, quả nhiên như là Lôi Doãn Nhi theo như lời, có không ít người vì người kia hoan hô, hơn nữa rất nhiều xuyên lấy bạo lộ yêu thú nhất tộc mỹ nữ, tiến lên chủ động tới đến gần, mà người này còn rất kiêu ngạo, càng không ngừng hỏi thăm những cô gái kia sau lưng thế lực, gia tộc thực lực vân vân huống. Thế nào địa, hắn là đến thân cận hay sao? Long Trần sững sờ đạo. Lôi Doãn Nhi nhìn xem người kia nói, ngươi xem nét mặt của hắn đã biết rõ đến có chuẩn bị rồi, nói cho ngươi, có rất nhiều tại ngoại vực hỗn không được tốt lắm, nhưng là có được nhất định thiên phú người, chọn đi vào thiên đô tinh vực cùng chúng ta yêu thú nhất tộc thông hôn, kỳ thật cũng không tính thông hôn, tựu là gả cho chúng ta yêu thú nhất tộc. Các ngươi kỳ thật đối với huyết nhục chi lực cũng không thèm để ý, nhưng là chúng ta yêu thú nhất tộc lại phi thường ưa thích, bởi vì vì chúng ta yêu thú nhất tộc, tại linh hồn cùng tinh thần phương diện, xa xa không bằng các ngươi nhân tộc. Cùng các ngươi nhân tộc kết hợp, sinh hạ hài tử, sẽ đền bù phương diện này chưa đủ, lại để cho con của chúng ta càng thêm thông minh, lại càng dễ cảm giác ngộ thiên đạo. Nhưng là có chỗ tốt cũng có chỗ hỏng, các ngươi nhân tộc huyết nhục chi lực quá kém, hội kéo thấp chúng ta hậu đại lực lượng thiên phú. Cho nên, chúng ta lựa chọn thông hôn nhân tộc, phải là huyết mạch chi lực đầy đủ cường đại nhân tài đi, như vậy sinh hạ hài tử, lực lượng thiên phú mặc dù sẽ hạ thấp một điểm, nhưng là có linh hồn cùng tinh thần phương diện bổ túc, phát triển không gian hội càng lớn hơn một chút. Người này một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng, hẳn là đã sớm đã làm phương diện này khảo thí, mới chạy tới, hắn chủ yếu mục đích, không phải thần quân tiên cảnh, mà là đến lập gia đình. Thì ra là thế, quả nhiên thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, người này cũng là vận may, vậy mà tìm tới nơi này đến rồi. Dùng hắn cái này mỗ mỗ không thân, cậu không yêu tướng mạo, tăng thêm cũng không xuất sắc chiến lực, tại trong nhân tộc, liền tìm bầu bạn đều khó khăn, lại tới đây, vô số mỹ nữ vờn quanh, người có thể cùng ai nói rõ lý lẽ đây? Thượng diện biểu hiện 370 năm con số là có ý gì? Chẳng lẽ, chiến lực còn có thể dụng cụ thể con số tính toán đi ra? Long Trần chợt phát hiện cái kia khảo thí chi môn bên trên, lại vẫn xuất hiện một chuỗi con số, không khỏi lại càng hoảng sợ, cái này nếu là thật, có thể tựu thật lợi hại. Không phải, là chỉ dựa theo thiên phú của hắn cùng chiến lực, muốn giao nạp bao nhiêu tiên vương tinh, mới có thể tiến nhập thần quân tiên cảnh. Hắn chiến lực rất bình thường, theo lý thuyết, chỉ cần chừng trăm cái tiên vương tinh, có thể tiến vào thần quân tiên cảnh rồi. Nhưng là vì huyết mạch của hắn so sánh tinh thuần, cho nên nước lên thì thuyền lên, cần 370 năm miếng tiên vương tinh. Lôi Doãn Nhi giải thích nói, ta đi, nhiều như vậy, Long Trần lại càng hoảng sợ, người này như vậy điểm chiến lực, muốn nhiều như vậy, vậy hắn làm sao bây giờ? Long Trần lần thứ nhất cảm thấy có chút đau đầu rồi. Ngươi xem hắn áo thủng rồi vèo, khẳng định rất nghèo, hắn cần trước đem mình gả đi ra ngoài, số tiền kia, dùng các ngươi nhân tộc lại nói, cần hắn nhà chồng ra. Lôi Doãn Nhi đạo, Long Trần thiếu chút nữa không có thổ huyết, này bằng với là đem mình bán đi a. Nhìn xem người nọ, đang tại cùng một đám người cò kè mặc cả, Long Trần một hồi dở khóc dở cười. Những người khác tiếp tục khảo thí, quả nhiên như Lôi Doãn Nhi chỗ nói như vậy, một ít thực lực cường đại nhân tộc, thực lực so với kia người càng mạnh hơn nữa. Vé vào cửa giá cả đã qua 500 tiên vương tinh, nhưng là cường đại không phải huyết mạch cùng thân thể, lại không có yêu thú nhất tộc người để ý tới. Bất quá người nó cũng không thèm để ý, chính mình giao tiền, đem thân phận hàng hiệu kích hoạt, tự đi thẳng, hiển nhiên cũng không phải tất cả mọi người, đều là đến lập gia đình. Bất quá 500 tiên vương tinh, giá tiền này cũng thật sự là quá kinh người, nhưng là người nó cam lòng dùng tiền, đã nói lên tiền này nhất định hoa được giá trị. Tiếp được không ít người khảo thí, Long Trần phát hiện, phàm là huyết mạch thiên phú đỡ một ít, đều có yêu thú nhất tộc người đến đây đến gần, hơn nữa đến gần đều là mỹ nữ. Long Trần còn phát hiện một cái hiện tượng, cái kia chính là ngoại vực nhân tộc cường giả, nữ tử tới phi thường thiếu, nghe ngóng về sau, mới biết được, yêu thú nhất tộc chỉ cùng nhân tộc nam tử thông hôn. Bởi vì yêu thú nhất tộc nam tử như quả cùng nhân tộc nữ tử thông hôn, sinh hạ hài tử, có thể kéo dài xuống yêu thú huyết mạch sẽ phi thường thiếu, cho nên, yêu thú nhất tộc đều là chọn rể, cũng rất ít cưới vợ. Thậm chí một ít chủng tộc, nghiêm khắc cấm yêu thú nhất tộc nam tử cùng nhân tộc nữ tử cấu kết, nghiêm trọng thậm chí sẽ bị tru sát. Theo thời gian trôi qua, đội ngũ một đường về phía trước, mắt thấy còn có mười mấy người đi ra Long Trần rồi, Ưng Bác Không cùng Lôi Doãn Nhi đều có chút kích động rồi. Ưng Bác Không kích động là vì muốn biết, Long Trần đến cùng cái nào một phương diện mạnh nhất, đối với Long Trần, hắn cảm giác thật giống như đối mặt mênh mông hải dương, hắn rất muốn biết, hắn cái này chủ nhân mạnh như thế nào. Mà Lôi Doãn Nhi hưng phấn là vì nàng biết đạo Long Bụi đã ẩn tàng rất nhiều, nàng có thể chứng kiến những này, không có nghĩa là Long Trần toàn bộ, nhưng là tại chắc thí thạch xuống, Long Trần đem không chỗ nào ẩn trốn, nàng muốn cho đám kia lão quỷ chứng minh, ánh mắt của mình là cỡ nào nhạy cảm. Rất nhanh đến phiên Long Trần rồi, lúc này thời điểm, chút bất chi bất giác, khảo thí đài chung quanh, đã người ta tấp nập, có vô số khủng bố khí tức giấu ở trong đó. Rất hiển nhiên, bởi vì Lôi Doãn Nhi quan hệ, rất nhiều người cũng bắt đầu chú ý Long Trần rồi. Bọn hắn cũng muốn biết, Lôi Doãn Nhi nhìn chúng người, mạnh như thế nào, có thể làm cho Lôi Doãn Nhi chết cắn không buông tay. Hi hi, đừng sợ, chúng ta Lôi Chuẩn nhất tộc có rất nhiều tiền, đi thôi, cho ta tranh tranh sĩ diện, đánh những lão gia hỏa kia một bạt tai. Lôi Doãn Nhi hì hì cười cười, lúc này vừa vặn đến phiên Long Trần, Lôi Doãn Nhi nói xong rời đi rồi, Long Trần tự mình một người, tại vạn chúng chú mục ở bên trong, đi về hướng này cao lớn thạch đầu môn hộ. Chưa xong còn tiếp, cái này môn hộ cao tới trăm trượng, thượng diện rậm rạp chẳng chịt tất cả đều là phù văn, những phù văn này ngay từ đầu đều là trong suốt, nhưng là một khi chúng sáng lên, sẽ tách ra bất đồng nhan sắc. Đây là chuyên môn vì bốn cực cảnh cường giả thiết kế khảo thí chi môn. Bốn cực chi cảnh ý là đem thân thể bốn loại lực lượng đẩy tới cực hạn, không hề đi đào móc mặt khác tiềm lực, bốn cực cảnh quyết định về sau tu hành lộ tuyến. Mà bốn cực bên trong, cũng phân là ưu tiên trình tự, chỉ có điều tại đây chỉ ưu tiên kiểm tra đo lường thịt, gân, cốt, huyết, khí, hồn, tinh bảy loại lực lượng, về phần kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, ám trở thuộc tính, lại không xếp vào trong đó. Bởi vì thịt, gân, cốt, huyết, khí, hồn, tinh bảy loại lực lượng là trụ cột nhất lực lượng, mà những thuộc tính kia phải tại đây bảy loại lực lượng trên cơ sở đi chi phối. Thánh đan điện khảo thí chính là một người tiềm lực, mà không phải khảo thí lực phá hoại, sở hữu không cần biết rõ người thuộc tính. Long Trần đứng tại khảo thí chi môn trước, có cường giả nói cho Long Trần tiêu chuẩn động tác, muốn hai tay mở ra, đưa lưng về phía khảo thí chi môn, đương lực lượng xâm nhập thân thể thời điểm, không thể phản kháng, nếu không hội dẫn động khảo thí pháp tắc hỗn loạn, dễ dàng đem người trực tiếp chống đỡ bạo. Nếu như mình muốn chết, không thể oán trời trách đất rồi. Long Trần đứng tại cửa đá trước khi, phía trước đã tụ tập vô số cường giả, trong đó không thiếu nửa bước giới vương cường giả. Long Trần thấy được Lôi Chuẩn nhất tộc cái kia hai tên gia hỏa, cái này hai lão này lúc này mặt mũi tràn đầy vẻ trào phúng, hiển nhiên xem thường Long Trần. Bất quá cái này hai lão này bên cạnh, còn có mấy cái Lôi Chuẩn nhất tộc lão giả, một người trong đó khí tức như thương khung vũ trụ đồng dạng thâm thúy, Long Trần không khỏi trong lòng dùng mình, đây là một vị chính thức giới vương. Lúc này vị này giới vương cũng đang nhìn xem Long Trần, ánh mắt hắn có chút nhíu lại, đối với người bên cạnh hỏi, người này, tựu là Duẫn Nhi nhìn chúng chính là cái người kia. Đúng vậy, chính là công chúa điện hạ nhìn chúng, hai người chúng ta khổ khích lệ công chúa đại nhân, lại bị công chúa đại nhân mắng một cái máu chó xối đầu. Tộc trưởng đại nhân, công chúa đại nhân tính tình, xác thực nên thu liếm, tiếp tục như vậy, cũng không phải là biện pháp a. Bị Lôi Duẫn Nhi đuổi đi một cái lão giả, có chút ủy khuất mà nói. Hiển nhiên hắn tại cáo trạng. Lão giả kia đúng là Lôi Chuẩn nhất tộc tộc trưởng, nghe xong lão giả kia lời nói, hắn khoát khoát tay nói. Tiểu tử này rất không bình thường, Duẫn Nhi không phải lỗ mãng chi nhân, có lẽ các ngươi hiểu lầm nàng. Tộc trưởng đại nhân, ngài như thế che chở công chúa điện hạ, chỉ biết cổ vũ nàng kiêu ngạo tự mãn, sớm muộn gì hội hư mất đại sự. Gặp tộc trưởng như thế trả lời, lão giả kia không khỏi có chút khó chịu rồi. Ân. Lôi Chuẩn nhất tộc tộc trưởng sắc mặt trầm xuống, cái gì gọi là hư mất đại sự? Cái kia mãnh tượng thần tượng nhất tộc cũng không phải vật gì tốt, tự tính toán muốn thông ra, hết thảy cũng đều muốn bàn bạc kỹ hơn, các ngươi lo lắng như thế, đến cùng thu mãnh tượng thần tượng nhất tộc bao nhiêu chỗ tốt? Tộc trưởng đại nhân bất giận, chúng ta bất quá là vì Lôi Chuẩn nhất tộc suy nghĩ a. Hai người kinh hãi, bận rộn lo lắng đạo, hừ, đừng dùng vì các ngươi những mở ám kia không có người biết rõ, đừng để bên ngoài ta bắt được tay cầm. Nếu không tự tính toán các ngươi là nửa bước cường giả, ta cũng muốn nghiêm trị các ngươi. Đều cho ta lui qua một bên, đừng ở chỗ này nói nhảm nhiều, để cho người khác nhìn chê cười. Lôi Chuẩn nhất tộc tộc trưởng lạnh lùng thốt, hai người kia nghe xong, câm như hến, cũng không dám nữa mở miệng, chỉ bất quá bọn hắn nói chuyện, chỉ dùng để bổn tộc thần thông, người khác nghe không được. Ông, đúng lúc này, khảo thí đã bắt đầu, ánh mắt mọi người đều nhìn về Long Trần giang hai tay cánh tay, sau lưng có thần quang đưa hắn bao phủ. Long Trần rõ ràng cảm giác đạo, có chút ti lực lượng chậm rãi rót vào thân thể của hắn, lực lượng này cũng không có địch ý, chỉ là bình thường khảo thí. Ông, theo cái kia thần quang đem Long Trần bao phủ, cửa đá khổng lồ phía trên, mấy vạn phù văn sáng lên, trong lúc nhất thời hào quang bảy màu chiếu rọi hơn phân nửa cái bầu trời. Như thế nào, tại sao có thể như vậy? Lôi Doãn Nhi nhìn xem cửa đá, không khỏi vẻ mặt kinh ngạc chi sắc, không riêng gì Lôi Doãn Nhi, ở đây cường giả, có một cái tính toán một cái. Đều vẻ mặt ngạc nhiên. Bốn cực chi cảnh, không phải nói chỉ có thể sáng lên bốn loại phù văn sao? Mọi người có chút không dám tin, không phải là khảo thí chi môn xảy ra vấn đề đi à nha? Có người không khỏi nhìn về phía mở ra cửa đá cường giả. Những đến từ này thánh đan điện các cường giả, so người quan sát, càng thêm khiếp sợ, loại hiện tượng này chưa bao giờ xuất hiện qua à? Khảo thí chi môn hết thảy bình thường a, thánh đan điện cường giả, cẩn thận kiểm tra rồi một lần cửa đá, còn một lần nữa Khải bỗng nhúc nhích, kết quả hay là thất sắc phù văn đồng thời sáng lên. Chẳng lẽ nói, hắn là bảy người cùng tu, bỗng nhiên có người giật mình địa đạo, điều này sao có thể? Độ kiếp thời điểm, tối đa chỉ có thể cướp lấy 4 miếng bổn mạng phù văn, thiên kiếp sẽ biến mất, còn lại 3 miếng phù văn đi nơi nào trộm? Có người trực tiếp tỏ vẻ tuyệt không khả năng, đây là tu hành thưởng thức, mặc kệ cái gì chủng tộc, đều là đồng dạng, tuyệt không ngoại lệ. Cái kia loại tình huống này giải thích thế nào? Trước khi người nọ hỏi ngược lại, cái này, cái kia bác bỏ chi nhân lập tức nghẹn lời, trả lời không được rồi. Mọi người ở đây kinh ngạc phía dưới nghị luận nhau nhau chi tế, thánh đan điện cường giả đã ở cúi đầu thương nghị, bỗng nhiên một cái thánh đan điện cường giả nói. Mọi người không cần đoán bậy, chỉ cần tăng lớn khảo thí chi môn thấy rõ lực lượng, tại dưới áp lực, lực lượng mạnh yếu, tự nhiên mà vậy tự hiển hiện ra rồi. Ông, đúng lúc này, Long Trần sau lưng chùm tia sáng run lên, Long Trần lập tức cảm thấy toàn thân siết chặt, huyết nhục của hắn bên trong, tựa hồ có vô số thật nhỏ xúc tu đang chấn động. Những thật nhỏ này xúc tu, tại hướng Long Trần gây áp lực. Bởi vì không có ác ý, Long Trần cũng không đi chống cự, tùy ý nó kích phát thân thể bản năng lực lượng. Ông, khảo thí chi môn không ngừng run rẩy, thất thải phù văn không ngừng lập lòe, hào quang càng ngày càng sáng, đâm mắt người con mắt. Tại sao có thể như vậy? Độ sáng đã đến đệ lục giai bậc thang rồi. Hắn không phải là thật sự bảy lực toàn bộ tu a? Hắn là quái vật sao? Mọi người tất cả đều kinh ngạc, mà ngay cả giới vương các cường giả cũng theo đó động dung, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này. Phải biết rằng, khảo thí chi môn bên trên phù văn, độ sáng là có cầu thang, theo 1 đến 9, trước khi cái kia phi thường được hoan nghênh nhân tộc cường giả, huyết mạch cường đại dị thường, lục sắc độ sáng cũng chỉ đã đến đệ ngũ giai bậc thang mà thôi. Mà Long Trần sở hữu phù văn, đều đạt đến đệ lục giai bậc thang, thất thải thần quang tại lưu chuyển, mọi người đều xem không hiểu rồi, điều này sao có thể? Khó đạo chân có người có thể đánh phá tu đi pháp tắc sao? Tiếp tục cho ta gây áp lực, thánh đan điện cường giả, cũng vẻ mặt vẻ khiếp sợ, nhưng là bọn hắn tuyệt đối không tin, có người có thể bảy lực toàn bộ tu, phá vỡ tu hành quy tắc. Ầm ầm, Long Trần trong cơ thể nổ vang bạo hưởng, khí tức kích động, tóc theo gió phiêu lãng, theo trong thân thể áp lực rồi đột nhiên gia tăng, Long Trần thân thể, thật giống như một tòa yên lặng trăm triệu năm núi lửa phun trào. Khảo thí chi môn bên trên, vô tận thần quang nhảy vào cửu thiên, thất thải thần mang, thậm chí phủ lên chư thiên tinh thần. Điều đó không có khả năng. Trong thiên địa một mảnh tĩnh mịch về sau, thánh đan điện lão giả trên mặt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Toàn bộ đều là cửu phẩm. Lôi Doãn Nhi con mắt mở sâu sắc, hai tay che miệng ba, trên mặt tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Chưa xong còn tiếp, chói mắt thần quang, đốt sáng lên thế giới, thật giống như bảy khỏa thái dương đồng thời tại trước mắt sáng lên, làm cho không người nào có thể mở to mắt. Bảy loại nhan sắc qua lại lưu chuyển, đem thế giới nhiễm lên màu sắc rực rỡ. Mọi người đều không dám tin vào hai mắt của mình. Ta không tin, nhất định là khảo thí chi môn xảy ra vấn đề. Có cường giả lớn tiếng nói, thế gian làm sao có thể xuất hiện loại chuyện này, này bằng với là phá vỡ tất cả mọi người nhận thức. Bốn cực cảnh, tự là đem thân thể mặt khác lực lượng đều bỏ qua, chỉ phát triển bốn loại cường lực nhất lược, đến quyết định tương lai phát triển lộ tuyến, từ xưa đến nay, đều không có cải biến qua, trong lịch sử, cũng chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này. Cho nên, duy nhất có thể làm người tin phục, tự là khảo thí chi môn xảy ra vấn đề, trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn về thánh đan điện các cường giả. Thế nhưng mà thánh đan điện các cường giả, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, thế nhưng mà bọn hắn biết rõ, khảo thí chi môn cũng không có xảy ra vấn đề a. Hô, đầy trời thất thải thần quang biến mất, thánh đan điện lão giả mở miệng nói, chư vị, loại chuyện này, chúng ta cũng chưa bao giờ gặp được qua, có lẽ là vị tiểu huynh đệ này tu luyện công pháp đặc thù, có lẽ là trên người hắn có bảo vật gì, quấy nhiễu khảo thí chi môn. Nhưng là đây hết thảy đều là suy đoán, về phần thế gian có hay không bảy lực cùng tu, chúng ta thánh đan điện không dám nói bừa. Cho nên chuyện này, chỉ có thể trước phóng một phóng, ta muốn bẩm báo thánh đan điện cao tầng đến xử lý, vị này Long Tam. Khục, tiểu huynh đệ, về ngươi tiến vào thần quân tiên cảnh tư cách cùng với phí tổn, chúng ta muộn một chút sẽ thông báo cho ngươi. Cái kia thánh đan điện lão giả, chứng kiến Long Trần thân phận minh bài bên trên danh tự, trực tiếp nói ra, thiếu chút nữa đem Long Tam ra cho niệm toàn bộ rồi. Nhưng là hắn đem cuối cùng một chữ, cho hàm hồ đi qua, nói xong đem thân phận minh bài, trả lại cho Long Trần lúc, còn chừng Long Trần liếc. Hắn lại không phải người ngu, biết đạo Long Bụi đây là cố ý, nào có người dám đem ra chữ đặt ở danh tự chính giữa, như vậy người nhà mình làm sao tới xưng hô. Mặc dù không có thừa nhận khảo thí chi môn có vấn đề, nhưng là cũng không có tán thành Long Trần bảy lực cùng tu sự thật, dùng lưỡng loại khả năng, đem chuyện này trước che giấu qua đi. Bất quá chuyện này, lại đưa tới oanh động cực lớn, mọi người nhìn về phía Long Trần thời điểm, đều có chút không giống với lúc trước, cái này chỉ sợ là một cái thần bí và khủng bố ra hỏa. Long Trần theo khảo thí chi môn đi xuống, Lôi Doãn Nhi cái thứ nhất tới đón Long Trần, lôi kéo Long Trần tay nói. Ta biết ngay, ngươi người này đã ẩn tàng rất nhiều, nhưng là như trước không thể tưởng được ngươi lợi hại như vậy. Nếu như nói những người khác không tin, nhưng là Lôi Doãn Nhi lại 100 cái tin tưởng, nàng mặc kệ cái gì lẽ thường không lẽ thường, nàng chỉ kém tin vào hai mắt của mình cùng cảm giác. Ông, mà đúng lúc này, có người bắt đầu khảo nghiệm, kết quả khảo nghiệm lại phi thường bình thường, mọi người lại nhìn hướng Long Trần thời điểm, tự có chút không đúng nhi rồi. Khảo thí chi môn là tuyệt đối không có vấn đề, như vậy Thánh Đan Điện lão giả suy đoán, cũng không phải là tận lực hàm hồ suy đoán. Hoặc là Long Trần tu luyện công pháp đặc thù, hoặc là Long Trần trên người có chí bảo, quấy nhiễu khảo thí, hoặc là tự thật sự bảy lực cùng tu rồi. Bất kể là loại nào suy đoán là đối với, Long Trần đều là một cái phi thường thần bí và cường đại tồn tại. Lúc này thời điểm, vô số yêu thú nhất tộc bắt đầu không bình tĩnh rồi. Các ngươi không cần nghĩ cách rồi, hắn đã đáp ứng cùng ta sanh con rồi, các ngươi muốn sinh cũng được. Có chuyện gì, cùng ta Lôi Chuẩn nhất tộc đến đàm, nếu như quan hệ so sánh tốt, chúng ta Lôi Chuẩn nhất tộc có thể đưa hắn thuê cho các ngươi một thời gian ngắn. Gặp những yêu thú kia nhất tộc muốn xông lên lôi kéo Long Trần, Lôi Doãn Nhi hai tay chống nạnh, mặt lạnh lấy quát. Hắn cái này một hô, Long Trần thiếu chút nữa không có một ngụm lão huyết phun ra đến, như thế nào đem ca trở thành lai giống ngựa giống sao. Còn có thể thuê, bất quá đối mặt Lôi Doãn Nhi hò hét, Long Trần cũng không có phản đối, cùng hắn đối phó nhiều như vậy yêu thú nhất tộc dây dưa, còn không bằng chuyên tâm đối phó Lôi Doãn Nhi một cái tới nhẹ nhõm. Lôi Doãn Nhi cái này một hô, lập tức lại để cho rất nhiều yêu thú thế lực chùn bước, bởi vì Lôi Chuẩn nhất tộc uy vọng xác thực phi thường cao, không có người nào dám trêu chọc. Bất quá, cũng có một ít thế lực, cũng không thể so với Lôi Chuẩn nhất tộc yếu bao nhiêu, vẫn có mấy cái dáng người thướt tha, mỹ mạo xuất chúng, mà lại thực lực cường đại nữ tử, đi lên đưa cho Long Trần danh thiếp. Lôi Doãn Nhi cũng không có ngăn cản, nàng kỳ thật trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn, sợ vạn nhất gây Long Trần không khoái, trực tiếp trở mặt thì phiền toái. Long Trần mỉm cười, lễ phép tính địa đem những danh thiếp này thu, trong nội tâm không khỏi vừa tức giận, vừa buồn cười, đời này thật đúng là không có phí công sống, sự tình gì đều bị hắn cho gặp được. Long Trần đem danh thiếp thu, những danh thiếp này bên trên, đều ghi chép những cô gái này tính danh, xuất thân, gia tộc thực lực, cùng với tiến vào các nàng gia tộc, hội có thế nào ánh sáng chói lọi tiền đồ các loại. Mặt đối với những mỹ nữ này khát vọng ánh mắt, Long Trần lễ phép tính mà tỏ vẻ hội lo lắng lắng, coi như là cho đối phương một cái hạ bậc thang. Long Trần cùng Lôi Doãn Nhi vừa mới chuẩn bị ly khai, tự bị một đám người ngăn cản đường đi, Lôi Doãn Nhi vừa mới chuẩn bị nổi giận, đương thấy rõ một người cầm đầu thời điểm, vội vàng hành lễ nói. Doãn Nhi bái kiến tộc trưởng đại nhân, lão giả này, dựa theo nhân tộc bối phận mà nói, có lẽ tính toán Lôi Doãn Nhi ông ngoại, Lôi Doãn Nhi mẫu thân, là tộc trưởng con gái, mà phụ thân của nàng, chính là một cái nhân tộc cường giả. Có thể nói, Lôi Doãn Nhi là nhân tộc cùng yêu thú nhất tộc kết hợp sau phi thường thành công án lệ. Nàng đã thức tỉnh cường đại thiên phú, thân thể cùng huyết mạch chi lực cũng không có bao nhiêu hao tổn, rồi lại di truyền phụ thân cường đại linh hồn chi lực cùng tinh thần chi lực, mở ra huyết mạch lôi đồng. Đó là Lôi Chuẩn nhất tộc đã thất truyền vô số năm huyết mạch thần thông, cũng tại Lôi Doãn Nhi cái này con lai trên người thức tỉnh, quả thực là một cái thiên đại may mắn. Lôi Doãn Nhi di truyền mẫu thân 9 thành thiên phú huyết mạch, di truyền phụ thân 1 thành, mà cái này 1 thành, toàn bộ đều là nàng cần thiết, có thể nói, chính là nó tập hợp cha mẹ toàn bộ ưu điểm mà ra sinh. Mặc dù Lôi Chuẩn nhất tộc chỉ là dòng chính, thì có thiên thiên vạn vạn, như Lôi Doãn Nhi loại này có được công chúa thân phận, có mấy chục người, hoàng tử càng có hơn 100 người, nhưng là Lôi Doãn Nhi là tộc trưởng coi trọng nhất, cũng là nhất sủng hạnh một cái. Tại Lôi Chuẩn nhất tộc, công chúa địa vị, xa so hoàng tử cao hơn, mà Lôi Doãn Nhi tại sở hữu công chúa ở bên trong, càng là độc chiếm ngao đầu, cho nên, cho dù là nửa bước giới vương thế hệ cùng thời với ông nội cường giả, nàng cũng không để vào mắt. Chàng trai, người rất cường a. Ngươi có thể tới ta Lôi Chuẩn nhất tộc, là ta Lôi Chuẩn nhất tộc phúc khí. Lôi Chuẩn nhất tộc tộc trưởng, nhìn xem Long Trần, vỗ vỗ Long Trần bả vai, trên mặt tất cả đều là vẻ tán thưởng. Tiền bối đối với lực lượng khống chế, đã đến lô hỏa thuần thanh đăng phong tạo cực tình trạng, thật là khiến người bội phục. Long Trần khẽ mỉm cười nói, lão nhân này nhìn như hồ đồ vô tình vỗ hắn hai cái, trên thực tế đã dùng một loại nhập vi cấp lực lượng, tại dò xét nhục thể của hắn, nếu như là người khác, căn bản cảm ứng không đi ra. Lôi Chuẩn nhất tộc tộc trưởng cười ha ha nói, đúng vậy, người trẻ tuổi rất biết nói chuyện, ta thích, Duẫn Nhi, người cũng không nên chậm trễ người ta, bị người khác chê cười ta Lôi Chuẩn nhất tộc không có lễ phép. Gặp tộc trưởng như thế tán thưởng Long Trần, Lôi Doãn Nhi đại hỉ, gấp vội vàng gật đầu, lôi kéo Long Trần đã đi ra. Nhìn xem Long Trần bóng lưng rời đi, cái kia hai cái nửa bước giới vương lão người vội vàng nói, tộc trưởng đại nhân, ngài như thế tỏ thái độ, chẳng phải là đem đường lui đều cho đã đoạn. Các ngươi biết cái gì, cái này nhân tộc tiểu tử, có được khủng bố thân thể, khí huyết như long, có lẽ tại thân thể bên trên so ra kém mãnh tượng thần tượng nhất tộc tiểu tử kia. Nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ, nếu như có thể đem hắn kéo vào chúng ta Lôi Chuẩn nhất tộc, sinh hạ hài tử đều là chúng ta. Hơn nữa chúng ta còn có mười mấy cái công chúa, dòng chính huyết mạch vừa độ tuổi nữ tử càng có mấy vạn, đem tiểu tử này bắt được tay, càng không ngừng gieo hạt, không thể so với cùng mãnh tượng thần tượng nhất tộc thông hôn cường vạn lần. Lôi Chuẩn nhất tộc tộc trưởng tức giận đạo, nói xong hắn mang theo một đám người ly khai, nếu như Long Trần nghe được những lời này, đoán chừng muốn trực tiếp thổ huyết. Đưa người xem náo nhiệt, dần dần tán đi, lại không người chú ý tới, xa xa trong khắp ngõ ngách, mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử sắc mặt dữ tợn mà nhìn xem đây hết thảy, trong ánh mắt tất cả đều là lạnh như băng sát ý. Tên hỗn đản này, dám phá hư bổn hoàng tử chuyện tốt, người tự đợi đến ta đem người bầm thây vạn đoạn a. Chưa xong còn tiếp, ngươi quá xuất sắc rồi, thật sự là cho ta tranh sĩ diện rồi, cái kia hai cái lão quỷ, nhất định thu mãnh tượng thần tượng nhất tộc chỗ tốt. Hiện tại tộc trưởng cũng đứng tại ta bên này, ta xem bọn hắn lấy cái gì cùng mãnh tượng thần tượng nhất tộc giao phó, xem bọn hắn mặt mo hướng ở đâu đặt. Lôi Doãn Nhi cùng Long Trần sóng vai đi tới, nắm nắm tay nhỏ, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Thủ tuyên bố trước một điểm, chúng ta có thể làm bằng hữu, nhưng là sanh con sự tình, ta là tuyệt đối không tiếp thụ được, điểm này, ta phải đầu tiên nói trước, miễn cho về sau huyên náo không thoải mái. Long Trần hết sức nghiêm túc địa đạo. Long Trần nói như vậy, Lôi Doãn Nhi lập tức thất vọng, liền con mắt đều đỏ, ngươi như thế nào có thể như vậy a? Tất cả mọi người quen như vậy tất rồi, sinh đứa bé làm sao vậy? Nếu như ngươi không cùng ta sanh con, ta chẳng phải là muốn bị người khác chê cười. Một câu sinh đứa bé làm sao vậy, thiếu chút nữa không có đem Long Trần cho sặc chết, tựa hồ tại yêu thú nhất tộc, sinh đứa bé, tự cùng đùa giỡn giống như được, cũng là không có ai rồi. Lôi Doãn Nhi ủy khuất giống như một đứa bé đồng dạng, khiến cho Long Trần một hồi im lặng, hắn vốn sẽ không đã đáp ứng nàng a. Này này, đừng khóc, bỗng nhiên gặp Lôi Doãn Nhi nước mắt đi ra, Long Trần chặn lại nói. Ngươi không thích ta, có phải hay không bởi vì ta lúng túng, ta biết rõ, ta không phù hợp các ngươi nhân tộc thẩm mỹ, nhưng là ta sẽ đối với ngươi tốt nha, chúng ta Lôi Chuẩn nhất tộc, cũng sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi làm gì thế không đồng ý. Lôi Doãn Nhi phảng phất nhận lấy thật lớn ủy khuất, nước mắt càng không ngừng xuống lăn. Đây đều là chuyện gì a? Long Trần cảm giác đầu đều muốn nổ, quả nhiên không phải một cái tộc, liền câu thông đều tốn sức. Lời nói thật nói với ngươi, nói cho ngươi hay, ta có tâm ma tại thân, là không thể có hài tử. Long Trần bất đắc dĩ nói, thật sự, Lôi Doãn Nhi lắp bắp kinh hãi, cũng đừng khóc, tâm ma, bất luận cái gì chủng tộc đều có, chỉ có điều tại yêu thú nhất tộc tương đối muốn một chút nhiều, bởi vì yêu thú nhất tộc cường giả, ý nghĩ đều so sánh đơn giản, có rất ít mâu thuẫn cảm xúc. Nhưng là nhân tộc bất đồng, nhân tộc sinh ra tâm ma xác suất hội rất cao, hơn nữa nhân tộc một khi sinh ra tâm ma, là không thể sinh dục, nếu không dễ dàng sinh ra đời ma thai. Cái gọi là ma thai, tựu là mang theo vô tận căm hận hàng lâm cái thế giới này, hắn hận thế gian hết thảy, cũng kể cả cha mẹ của mình, cho nên ma thai xuất hiện, hội trước tiên bị giết chết, nếu không sẽ trở thành vi cực lớn tai họa. Đương nhiên là thực, cho nên, nếu như chúng ta cùng một chỗ sanh con, sinh ra ma thai, người quý giá nhất hài tử, sẽ bị giết chết, hủy ngươi lớn nhất hy vọng. Long Trần đạo, đối với yêu thú nhất tộc mà nói, cái thứ nhất con lai hài tử trọng yếu nhất, truyền thừa thần thông cũng tối đa, hơn nữa bình thường chọn cha mẹ ưu điểm đến truyền thừa. Quả nhiên Long Trần nói như vậy, Lôi Doãn Nhi sắc mặt khẽ biến thành hơi khá hơn một chút, ngươi xác định không gạt ta. Ngươi xem ánh mắt của ta, Long Trần nói xong, hướng Lôi Doãn Nhi con ngươi nhìn lại. Lôi Doãn Nhi nhìn xem Long Trần con mắt, linh hồn phảng phất bị hấp thu đi vào, sau đó cảm nhận được làm cho nàng linh hồn sợ run lực lượng. Ngươi thật sự có tâm ma. Lôi Doãn Nhi chấn động, nàng có được linh đồng, rõ ràng địa cảm nhận được Long Trần sâu trong linh hồn kinh khủng kia hủy diệt lực lượng, cái kia chính là Long Trần hắc ám chi lực, cái kia lực lượng cùng Long Trần bản thân khí tức hoàn toàn bất đồng. Đừng nói là cường đại Lôi Doãn Nhi, coi như là người bình thường, cũng có thể đơn giản phân biệt ra được đến. Ngươi như thế nào không cầu nhân tộc cường giả, giúp ngươi chớ? Lôi Doãn Nhi giật mình địa đạo, người khác không giúp được ta, có thể áp chế tâm ma, chỉ có tự chính mình, cho nên, với ngươi sanh con, tạm thời là không thể nào. Bất quá, chúng ta có thể làm bằng hữu, ngoại trừ sanh con bên ngoài, phương diện khác cũng có thể hợp tác. Long Trần cười nói, Lôi Doãn Nhi trầm ngâm một chút nói, vậy cũng đi, chờ ngươi trừ đi tâm ma, chúng ta lại nghiên cứu sinh hài tử, ta có thể đợi ngươi. Bất quá, hài tử chúng ta trước tiên có thể không sinh, nhưng là không cho ngươi cùng tộc khác nữ tử lui tới, ta không thể bị tộc khác chê cười. Long Trần nở nụ cười, không có vấn đề. Nghe Long Trần đáp ứng, Lôi Doãn Nhi lúc này mới nín khóc mỉm cười, trước khi không khoái quét qua là hết. Long Trần trong nội tâm ám ám thở dài một hơi, yêu thú nhất tộc hung tàn thành tính, bất quá tính cách ngược lại là ngay thẳng, dễ dàng ở chung. Đi, chúng ta đi Thánh Đan Điện Thương Hội chuyển một chuyển, nhìn xem có cái gì không thứ tốt, ta mua làm cho ngươi xính lễ. Lôi Doãn Nhi lôi kéo Long Trần tay đạo, xính lễ, Long Trần thẳng mắt trợn trắng, thực đem lão tử đương nhà của ngươi vợ. Về sau lão tử còn thế nào trên giang hồ hỗn, nếu như bị Mặc Niệm biết rõ, lão tử đời này đều đừng muốn ngẩng đầu rồi. Lôi Doãn Nhi chỉ có Long Trần bả vai cao như vậy, lôi kéo Long Trần tay, sôi nổi, tự cùng một đứa bé đồng dạng, đoán chừng dựa theo nhân tộc tiêu chuẩn, nàng chỉ số thông minh đều không cấp 10 tuổi hài tử, như vậy tiểu gia hỏa, suốt ngày nghĩ đến sanh con, làm cho người ta không nói được lời nào. Cùng Lôi Doãn Nhi một đường trò chuyện, Long Trần thế mới biết, yêu thú nhất tộc đem truyền thừa rất là xem trọng, cái kia tựa hồ là khắc ở các nàng trong đầu thứ trọng yếu nhất, cũng là các nàng lớn nhất sứ mệnh. Yêu thú cũng trải qua vô số gặp trắc trở, có thể truyền thừa xuống, toàn bộ nhờ khủng bố sinh dục năng lực, cho nên, sinh sôi nảy nở chính là các nàng coi trọng nhất sự tình. Long Trần trong lòng không khỏi cảm khái, trên cái thế giới này, mỗi một chủng tộc đều có chính mình kỳ lạ sinh tồn chi đạo. Yêu thú nhất tộc là như thế, minh giới u tộc cùng minh tộc cũng là như thế, đều dựa vào số lượng tới lấy thắng. Minh giới bên trong minh thần nhất tộc cũng có chính mình sinh tồn chi đạo, minh thương nguyệt giáng sinh thời điểm, chính là một đoàn hỗn độn chi khí, bị mặt khác minh thần thu dưỡng, vừa rồi lớn lên. Lúc ấy nàng tại cấp thấp vị diện, minh thần nhất tộc cũng cần ôm đoàn sưởi ấm, minh thương nguyệt cũng có cha mẹ, cũng có gia tộc, chỉ có điều các nàng thân tình, cũng không phải dựa vào huyết mạch gắn bó, mà là dựa vào cùng một lĩnh vực pháp tắc đến duy trì, mục đích là không bị mặt khác thực lực chỗ chiếm đoạt. Chỉ có điều về sau, minh thương nguyệt gia tộc hay là bị mặt khác vực thần tộc công kích, làm cho tiêu diệt, minh thương nguyệt sốt ruột đột phá, mới đưa thiện niệm đuổi xa, đã sớm lãnh nguyệt nhan, về sau minh thương nguyệt cùng lãnh nguyệt nhan liên thủ vi gia tộc báo thù, thống trị một khu vực như vậy. Tóm lại mặc kệ cái đó nhất tộc, đều có được lấy đặc biệt năng lực đến truyền thừa, làm cho chủng tộc một mực có thể sinh sinh bất tức địa sinh sôi nảy nở xuống dưới. So sánh dưới, nhân tộc còn kém rất nhiều, sinh dục lực so ra kém người ta, thân thể chi lực so ra kém người ta, tuổi thọ cũng so ra kém người ta, nhưng như cũng có thể sừng sững tại cửu thiên thập địa chi đỉnh. Khó trách nói nhân tộc được thiên đạo chiếu cố, tộc khác loại đều ưa thích hóa hình nhân tộc đến tu hành, cũng không có bao nhiêu ưu thế, lại có thể ủng có được hôm nay địa vị, xác thực chỉ có thể quy ở thiên địa chiếu cố rồi. Cùng Lôi Doãn Nhi một đường trò chuyện, Long Trần đã được biết đến không ít về yêu thú nhất tộc tình huống, Lôi Doãn Nhi quả nhiên không có gì tâm cơ, Long Trần hỏi cái gì, nàng tự nói cái gì. Rất nhanh phía trước xuất hiện một tòa như là cung điện bình thường kiến trúc, cái kia cung điện cao vút trong mây, vàng son lộng lẫy, nhìn xem cung điện, Lôi Doãn Nhi thập phần hưng phấn. Cái này là Thụy Hà Thương Hội, là cả Thiên La Tinh vực lớn nhất thương hội, bên trong các loại bảo bối vô số kể, chúng ta đi nhìn xem. Nói chuyện, lôi kéo Long Trần thẳng đến cung điện đi đến, chứng kiến cung điện đại môn, Long Trần không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Khá lắm, chưa xong còn tiếp, Thụy Hà Thương Hội trong, người ta tấp nập, phảng phất tiến nhập con kiến xào huyệt, sổ vạn dặm đại điện, vậy mà lộ ra như vậy chen chúc. Mặc dù mọi người đều tận lực địa giảm thấp xuống thanh âm, bất quá toàn bộ đại điện, như trước tiếng người huyên náo, cảm giác đại điện đều muốn nổ. Đại điện trung chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất người nhiều nhất, tầng thứ 2 chi, tầng thứ 3 tương đối người muốn ít hơn rất nhiều. Lôi Doãn Nhi mang theo Long Trần đi vào tầng thứ 3, ưng bác không thành thành thật thật theo ở phía sau, tiến vào tầng thứ 3, còn có người đặc biệt kiểm nghiệm minh bài. Không có nhất định được thân phận địa vị, liền tiến vào tầng thứ 3 tư cách đều không có, cho nên tầng này người tựu ít đi rất nhiều. Như Long Trần cùng ưng bác không loại này thân phận minh bài, là không có tư cách vào đến, bất quá hai người cùng Lôi Doãn Nhi nhờ rồi. Phía trước là thẳng tắp thông đạo hai bên gác lại lấy phi thường xa hoa dương đài, để đặt lấy các loại bảo vật. Ta mua cho ngươi kiện binh khí A, Lôi Doãn Nhi biết đạo Long Bụi không có binh khí, tựu lôi kéo Long Trần, đi vào một chỗ dương trước sân khấu phương. Đây là một chỗ cực lớn dương đài, dài đến mấy ngàn dặm, cơ hồ chiếm cứ thông đạo một nửa. Tại đây các loại thần binh đều có, toàn bộ đều là vương khí đã ngoài tồn tại, thậm chí còn có chiến xa, phi thuyền chở cỡ lớn tỏa giá. Bất quá xem xét giá cả, Long Trần một hồi lắc đầu, rẻ nhất cũng muốn mấy ngàn tiên vương tinh, đắt đến muốn lên vạn, mặc dù những này vương khí phẩm chất đều phi thường tốt, nhưng là Long Trần cảm thấy giá cả cao đến có chút không hợp thói thường rồi. Bởi vì hắn là Lăng Tiêu thư viện thứ 7 phân viện viện trưởng, tổng viện đưa tới vài món vương khí thần binh, đặt ở thứ 7 phân viện trong kho hàng, có thể cung cấp cường giả hối đoái. Mặc dù chỉ dùng để điểm tích lũy hối đoái, nhưng là điểm tích lũy cũng có đổi tỷ lệ, Long Trần có thể đại khái phỏng đoán ra một kiện vương khí cơ bản giá trị. Cho nên nhìn tại đây vương khí, Long Trần cảm thấy Thụy Hà Thương hội giá cả, tựa hồ có chút cao. Ngươi thích gì dạng thần binh, ta mua cho ngươi, ngươi nhất định phải chọn một A, ta có hơn 3 vạn tiên vương tinh đấy. Lôi Doãn Nhi lôi kéo Long Trần đạo, mặc dù Long Trần không thể sinh, nhưng là nàng ý định trước tiên đem Long Trần cái này lừa bịp chiếm, cảm giác Long Trần thu nàng lễ, tựu là người của nàng. Ngươi không phải muốn lôi linh huyết hồn đan sao, không bằng chúng ta trước đi xem đan dược A. Long Trần xem những này vương khí, có chút đắt đến không hợp thói thường, cảm thấy nơi này có điểm hắc, hắn không quá muốn bị hố, mặc kệ hoa ai tiền, đều rất không thoải mái. Cũng tốt, ta cần mua trước 1.000 trái lôi linh huyết hồn đan, vì tấn chức thần quân trúc cơ, mua xong về sau, nhìn xem còn lại bao nhiêu tiền, đều mua cho ngươi thứ tốt. Lôi Doãn Nhi cười hì hì đạo, kết quả đi vào đan dược dương đài, Lôi Doãn Nhi nụ cười trên mặt dần dần biến mất, bởi vì nàng thấy được lôi linh huyết hồn đan giá cả 30 tiên vương tinh một khỏa. Ta đi, cái này cũng quá đen tối a, tại sao không đi đoạt? Long Trần nhìn đan dược giá cả, thiếu chút nữa không có mắng chửi người. Lôi linh huyết hồn đan chính là nhằm vào yêu thú nhất tộc mà luyện chế đan dược, bình thường đan phương ở bên trong là không có, hơn nữa cái này lôi linh huyết hồn đan là chuyên môn nhằm vào yêu thú hệ xét tăng lên huyết hồn dùng, thuốc chủ yếu là lôi linh huyết hồn thảo, là một loại phi thường hy hữu chân dược. Nhưng là mặc kệ nó dù thế nào hy hữu, đều là có biện pháp đào tạo, một khỏa tứ giai đan dược mà thôi, hay là thượng phẩm đan, cũng không phải cực phẩm đan, coi như là cực phẩm đan, có thể đáng một khỏa tiên vương tinh, đã là thiên giới. Một khỏa thượng phẩm đan, thánh đan điện rõ ràng dám muốn 30 khỏa tiên vương tinh, cái này thật đúng là hắc đến mức tận cùng rồi, khó trách tại đây không có Hoa Vân Thương hội, nếu như Hoa Vân Thương hội đến rồi, hắn tại đây lập tức phải đóng cửa. Tình huống như thế nào? Trước kia không phải 16 tiên vương tinh một khỏa lôi linh huyết hồn đan sao? Như thế nào thoáng cái tựu tăng nhiều như vậy? Lôi Linh Nhi cả giận nói. Phụ trách tiếp đãi Long Trần cùng Lôi Linh Nhi chính là một người mặc trường bào, khuôn mặt lạnh lùng lão giả, người này trước ngực vẽ một cái tử sắc đan lô, cũng không biết tại thánh đan điện tính toán thân phận gì. Lão giả kia không mặn không nhạt mà nói, ngài cũng biết, cái kia lúc trước, 16 khỏa tiên vương tinh, đó là lần trước thần quân tiên cảnh mở ra lúc giá cả. 3 năm trước đây, thánh đan điện tại Kỳ Phong vực dược điền gặp không may thiên tai, làm cho đại bộ phận lôi linh huyết hồn thảo tử vong. Còn lại lôi linh huyết hồn thảo cũng nhận được thiên đạo chấn động ảnh hưởng, cho luyện đan đã tạo thành cực lớn chướng ngại, làm cho thành đan xuất không kịp bình thường 1/3. Có thể nói, 30 khỏa tiên vương tinh giá cả đã là phi thường lương tâm rồi. Nói hưu nói vượn, Kỳ Phong vực ngay tại chúng ta bên cạnh, chúng ta như thế nào chưa nghe nói qua cái gì thiên tai? Lôi Doãn Nhi giận dữ, chỗ kia nàng biết rõ, cũng không có nghe nói phát sinh qua cái gì, nàng cảm thấy lão gia hỏa này là cố ý lừa gạt nàng. Lão giả kia biến sắc, mặt âm trầm nói, chúng ta thánh đan điện sự tình, chẳng lẽ còn cần hướng các ngươi yêu thú nhất tộc đến xin chỉ thị sao? Ta nói gặp không may thiên tai tựu là gặp không may thiên tai, tựu cái giá tiền này, các ngươi yêu có mua hay không, không mua xéo đi. Long Trần lắc đầu, lão gia hỏa này đoán chừng là trôi chảy dòng sông tan băng, theo dệt vô cớ, kết quả nói địa phương, ngay tại Lôi Doãn Nhi gia tộc bên cạnh, bị Lôi Doãn Nhi tại chỗ vạch trần, mặt có chút nhịn không được rồi, trực tiếp trở mặt. Rất hiển nhiên, lão giả này cũng không biết Lôi Doãn Nhi lai lịch, nếu không tự cũng không nói một cái lập tức có thể bị vạch trần địa phương rồi, nhưng là mặc dù bị vạch trần, cũng tuyệt đối không thể thừa nhận. Ngươi nói ai lăn, ngươi cho rằng, ngươi ỷ vào thánh đan điện tên tuổi, có thể ức hiếp ta Lôi chuẩn nhất tộc sao? Lôi Doãn Nhi tức giận đến toàn thân phát run, trong con người sát khí lộ ra. Nghe xong Lôi chuẩn nhất tộc, lão giả kia lập tức biến sắc, bất quá như trước cố tự chấn định mà nói. Lôi chuẩn nhất tộc thì phải làm thế nào đây? Ta nói đúng là sự thật, chỉ có điều lão hủ tuổi già, khả năng nhớ lầm dược điền vị trí, chẳng lẽ ngươi còn có thể bởi vì này sự kiện, đem lão hủ thế nào sao? Ngươi, vô sỉ, Lôi Doãn Nhi tức giận tới mức cắn răng, người này quá vô lại rồi, rõ ràng chính là hắn muốn làm thịt người, nhưng là hắn nói nhớ lầm địa phương, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Lão hủ đối với các hạ đã đủ khách khí, kính xin các hạ chú ý ngôn từ, ngươi phải biết rằng, cái này phiến tinh vực đến cùng ai nói tính toán. Hơn nữa, cái này đan dược giá cả, chính là thượng diện định, bán mắc, cũng sẽ không tiến vào lão hủ hầu bao, các hạ cần gì phải khó xử lão hủ. Lão giả kia lạnh lùng thốt, lão giả kia lời nói ngạnh trong mang nhuyễn, ý là giá cả cũng không phải ta định, ta lại không phải cố ý nhằm vào ngươi, mọi người tất cả nhường một bước, chuyện này cứ như vậy qua đi được rồi, nếu như ngươi dây dưa xuống dưới, đối với Lôi Chuẩn nhất tộc cũng không có gì hay chỗ, dù sao, toàn bộ Thiên Đô tinh vực, chỉ có Thánh Đan Điện bán ra đan dược. Lôi Doãn Nhi khí đến sắc mặt tái nhợt, rồi lại không thể làm gì, dù sao toàn bộ Thiên La tinh vực đan dược, đều tại Thánh Đan Điện khống chế chính giữa, mặc kệ giá bao nhiêu cách, đều được mua. Long Trần lắc đầu, cái này là lũng đoạn bá đạo, giá cả nói chướng tựu chướng, ngươi không có một điểm tính tình, cùng Hoa Vân Thương Hội so với, cái này Thánh Đan Điện quá không phải thứ gì rồi. U, đường đường Lôi Chuẩn nhất tộc công chúa, sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Chẳng lẽ là nói, Lôi Chuẩn nhất tộc đã xuống dốc, liền đan dược cũng mua không nổi sao? Đúng lúc này, một cái âm dương quái khí thanh âm truyền đến. Chưa xong còn tiếp, Long Trần sững sờ, thậm chí có người đối với Lôi Chuẩn nhất tộc khiêu khích, xoay đầu lại xem xét, Long Trần thấy được một đám dáng người cao gầy, hơi có vẻ đầy đặn nữ tử đã đi tới. Cầm đầu một nữ tử, xuyên lấy có chút bạo lộ, bên trên xuyên áo ngực, rơi xuống váy ngắn, bắp đùi thon dài đại bộ phận đều bạo lộ tại bên ngoài, mặc dù bên ngoài hất lên sa y, bất quá sa y lại hiện lên hơi mờ trạng thể, có thể thanh thanh sở sở địa chứng kiến bên trong hết thảy. Bất quá đã có tầng này sa y ngăn cản, đã có một loại không bị cản trở nóng bỏng, lại có một loại khẽ che hàm xúc, nhất là có chút bộ vị, nhịn không được làm cho người muốn hướng ở chỗ sâu trong tìm kiếm. Người này khuôn mặt xinh đẹp, sinh ra được một đôi hồ ly con mắt, nàng trong miệng nói chuyện, ánh mắt lại nhìn xem Long Trần, vũ mị thái độ hiển thị rõ. Long Trần một hồi run rẩy, toàn thân lạnh cả người, cảm giác trên cổ nổi da gà đều đi lên, cái này nữ tử như này hiển nhiên địa câu dẫn hắn, Long Trần đời này còn là lần đầu tiên gặp được. Vụ ảnh, người cái này là muốn chết sao? Dám khi dễ đến lão nương trên đầu. Lôi Doãn Nhi chứng kiến cái kia xinh đẹp nữ tử, không khỏi giận dữ. Chủ nhân, người này là nước Vụ nhất tộc Vụ ảnh, thân phận địa vị cùng Doãn Nhi công chúa tương đương. Gặp Long Trần không biết đám người kia, Ưng Bác không vụng trộm tại Long Trần bên tai đạo. Cái gì cùng bổn công chúa thân phận tương đương, các nàng bất quá là một đám chàng nghịch tử mà thôi. Lôi Doãn Nhi giận dữ, trừng mắt Ưng Bác không đạo. Ưng Bác không sợ tới mức khẽ run rẩy, hắn vốn cũng là dùng bổn tộc thần thông nói chuyện, theo lý thuyết chỉ có Long Trần có thể nghe được, bất quá Lôi Doãn Nhi quá mức cường đại, cũng nghe được rồi, sợ tới mức hắn vội vàng câm miệng đứng tại Long Trần sau lưng. Nước Phụ nhất tộc, đồng dạng là yêu thú quý tộc, trời sinh thủy hệ trưởng khống giả, tại Thiên Đô tinh vực đồng dạng uy danh hiển hách, cùng Lôi Chuẩn nhất tộc không sai biệt lắm. Cả hai đều là phi cầm nhất tộc, lại lẫn nhau cũng không hữu hảo, bởi vì Nước Vụ nhất tộc cùng với khác phi cầm nhất tộc bất đồng, cùng mãnh thú nhất tộc, trăm lân nhất tộc đều có quan hệ. Phi cầm nhất tộc vốn cùng trăm lân nhất tộc là đối thủ một mất một còn, nhưng là Nước Vụ nhất tộc lại cũng không đứng tại phi cầm nhất tộc bên này, cho nên đại đa số phi cầm nhất tộc cùng quan hệ bọn hắn cũng không tốt. Nhất là tính tình hỏa bạo Lôi Chuẩn nhất tộc, nhất không quen nhìn Nước Vụ nhất tộc, hai tộc thậm chí còn phát sinh quá tải liều. Chỉ có điều lại để cho Lôi Chuẩn nhất tộc phiền muộn chính là, Nước Vụ nhất tộc thủy chi lực, đối với Lôi Chuẩn nhất tộc lôi chi lực, có nhất định được khắc chế. Một cái âm nhu, một cái cương mãnh, cả hai tương khắc phía dưới, vô kiên bất tồi lôi đình chi lực, tự đã mất đi ưu thế, bởi như vậy, muốn liều bổn nguyên chi lực. Phàm là có được thủy chi lực, mộc chi lực, thổ chi lực, bổn nguyên chi lực đều là phi thường hùng hậu, mà lôi đình chi lực cuồng bạo cương mãnh, không thể bền bỉ, cho nên liều bổn nguyên chi lực, Lôi Chuẩn nhất tộc tự phi thường chịu thiệt. Cho nên, Lôi Chuẩn nhất tộc phi thường thống hận Nước Vụ nhất tộc, nhưng là lại cầm Nước Vụ nhất tộc không có biện pháp. Mà Nước Vụ nhất tộc lực lượng, chuyên môn khắc chế Lôi Chuẩn nhất tộc, cho nên cũng không sợ Lôi Chuẩn nhất tộc, bởi vì hai tộc đối địch quan hệ, cho nên vị kia Nước Vụ nhất tộc công chúa Vụ Ảnh, ngôn ngữ cay nghiệt, không chút nào cho Lôi Doãn Nhi vẫn giữ lại làm gì tình cảm. Vụ Ảnh hiển nhiên so Lôi Doãn Nhi càng phú tâm cơ, một câu tức giận đến Lôi Doãn Nhi nổi trận lôi đình về sau, ngược lại nhìn cũng không nhìn Lôi Doãn Nhi liếc. Đi đến Long Trần trước mặt, vũ mị cười cười. Vị này tựu là khảo thí chi môn trước, bỗng nhiên nổi tiếng Long Tam gia a, thật sự là tuấn tú lịch sự, người gặp người thích đấy. Như người nam nhân như vậy, có lẽ ưa thích chinh phục thành thục nữ nhân mới đúng chứ, những còn không có kia lớn lên con nhóc, trẻ trung được rất, khẳng định không có tỷ tỷ như vậy ngon miệng. Không bằng ngươi tới chúng ta Nước Vụ nhất tộc a, chúng ta có thể ký kết cao nhất quy cách linh hồn khế ước, chỉ cần ngươi chịu ở lại ta Nước Vụ nhất tộc. Đương ta trở thành Nước Vụ nhất tộc tộc trưởng về sau, ngươi tựu là dưới một người, trên vạn người, như thế nào? Long Trần nhìn xem Vụ Ảnh con mắt, khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng, cái này Vụ Ảnh thật đúng là đem hắn đương lăng đầu thanh rồi, theo ánh mắt của nàng ở chỗ sâu trong, Long Trần có thể đã gặp nàng cao ngạo cùng âm hiểm, cùng với đối với hắn cái này nhân tộc kỳ thị. Nàng cũng không phải coi trọng Long Trần, mà là cố ý mượn Long Trần đến xét đánh lỗ nhất tộc mặt, lại để cho Lôi Chuẩn nhất tộc khó coi, đem Long Trần trở thành công cụ. Ngươi, Lôi Doãn Nhi giận dữ, trong đôi mắt sát cơ bạo tuôn, dưới sự phẫn nộ, cơ hồ muốn ra tay giết người. Long Trần lại kéo lại Lôi Doãn Nhi, phòng ngừa nàng trúng kế, hắn nhìn về phía Vũ Ảnh, lắc lắc đầu nói. Cảm tạ các hạ hảo ý, bất quá đâu rồi, cái gọi là củ cải trắng rau cỏ, đều có chỗ yêu, đầu tiên ta không thích béo, thứ hai, không thích lão, người hay là nơi nào đến, thì về lại nơi đó a. Ngươi, Vũ Ảnh sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, vốn là dáng tươi cười, trong nháy mắt biến mất, mà chuyển biến thành chính là lẫm lẫm sát ý. Bất kể là nhân tộc, hay là yêu thú nhất tộc nữ tính, đều không thể bị người vạch thân thể nàng cùng tuổi bên trên chỗ thiếu hụt. Long Trần lời nói, chẳng khác gì là nói ghét bỏ nàng lại béo vừa già, cái này so chiều mặt của nàng, còn làm cho nàng khó coi. Gặp Long Trần phản kích Vũ Ảnh, Lôi Doãn Nhi đại hỉ, nhu thuận địa tựa ở Long Trần trên người, đối với nộ khí trùng thiên Vũ Ảnh, bắt đầu với quỷ kiểm. Hèn mọn nhân tộc, người cái này là muốn chết sao? Tin hay không, tự tính toán có Lôi Chuẩn nhất tộc cho ngươi chỗ dựa, ta Vũ Ảnh nhất tộc cũng có thể cho ngươi chết không có chỗ chôn. Vũ Ảnh giận dữ, nghiêm nghị quát, nếu như ta là hèn mọn nhân tộc, ngươi còn chủ động tới tìm ta, đây chẳng phải là nói minh ngươi càng hèn mọn. Cái gọi là mua bán không xả thân nghĩa tại, như thế nào mua bán đàm phán không thành rồi, tự nhấc lên người ta sạp hàng. Các ngươi nước Vũ nhất tộc khó đạo đô như thế thủy tính dương hoa, trở mặt so lật sách còn nhanh sao? Bị Vũ Ảnh uy hiếp, Long Trần bĩu môi trả lời lại một cách mỉa mai đạo. Ngươi, Vũ Ảnh bị tức được toàn thân run rẩy, luận cãi nhau, nàng bất quá là yêu thú mà thôi, như thế nào làm cho qua Long Trần. Mà ngay cả nhân tộc những tự xưng là kia khẩu tài rất cao minh lão quái vật, đều có thể bị Long Trần khí thổ huyết, chớ nói chi là đầu óc không thái linh quang nàng. Ngươi cái gì ngươi, ngươi vốn tự ôm ác ý mà đến, người khác phản kích thì không được. Mặt khác ta cảnh cáo ngươi một câu, ta Long Tam gia ghét nhất người khác uy hiếp ta, hơn nữa ta người này tính tình không tốt lắm, khích lệ các ngươi không muốn chọc ta. Long Trần lạnh lùng thốt, chọc giận ngươi thì phải làm thế nào đây? Vũ Ảnh bị tức được cười lạnh, cũng không thể thế nào, dù sao ta người này phát giận rồi, chỉ cần làm thịt mấy người, có thể nguôi giận, chỉ cần các ngươi nước Vũ nhất tộc người quá nhiều, đủ giết, ngươi có thể tùy ý. Long Trần buông buông tay, thản nhiên nói, khẩu khí thật lớn, Long Tam gia đúng không, ngươi chờ tiến vào thần quân tiên cảnh, xem ta như thế nào đem ngươi rút gân lột ra. Vũ Ảnh khuôn mặt âm trầm địa đạo, ta đây hội chi khởi một ngụm nồi to. Long Trần đạo, đó là làm gì? Lôi Doãn Nhi không hiểu, không khỏi hỏi, thỉnh ngươi uống lão vịt canh bánh phở. Vũ Ảnh sau lưng sở hữu nước Vũ nhất tộc cường giả, sắc mặt đều trở nên khó coi, bởi vì bọn nàng kiêng kỵ nhất người khác nói các nàng là vịt hoang tử. Long Trần lại không để ý tới bọn hắn, nói xong ôm Lôi Doãn Nhi bả vai xoay người lại, chỉ vào trong quầy Lôi Linh Huyết Hồn Đan nói, thỉnh cho ta đến một khỏa. Dương Đài trong lão giả vốn nhiều hứng thú mà nhìn xem hai người cãi nhau, bỗng nhiên gặp hai người không nhau nhau rồi, không khỏi có chút thất vọng. Tự mua một khỏa, hắn hỏi, mua trước một khỏa ta nhìn xem. Long Trần đạo, vốn một khỏa đan dược là không bán, bởi vì thấp nhất mua sắm khoản độ là 10 khỏa, nhưng là bận tâm Lôi Doãn Nhi thân phận, lão giả kia không thể không lấy ra một khỏa cho Long Trần. Ha ha, Lôi Chuẩn nhất tộc hiện tại cùng liền bổn mạng đan dược cũng mua không nổi sao. Đúng lúc này, bị gạt ở một bên, đi cũng không được, lưu cũng không đúng vậy Vũ Ảnh, lần nữa cười lạnh khiêu khích. Giang giác, tại tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Long Trần trong tay Lôi Linh Huyết Hồn Đan lại bị hắn cho bóp nát. Chưa xong còn tiếp, bao quát Lôi Duẫn Nhi ở bên trong, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, một khỏa Lôi Linh Huyết Hồn Đan giá trị 30 khỏa tiên vương tinh, cứ như vậy bị bóp nát, đây là cố ý niết cho ai xem đâu. Cái kia Thánh Đan Điện lão giả sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên hắn cho rằng Long Trần loại hành vi này là đối với Thánh Đan Điện khiêu khích. Mà Vũ Ảnh chờ nước Vũ nhất tộc cường giả, lại cho rằng Long Trần bị chọc giận, đây là ở trước mặt các nàng cho hả giận, trên mặt nàng hiện ra một tia đắc ý chi sắc, vừa muốn nói chuyện tiếp tục trào phúng, lại nghe đến Long Trần nói. Lôi Linh Huyết Hồn Thảo, Thiên Diệp Chu Quả, Tím Căn Ngũ Vị Tử, Không Hoa Thường Thanh Đằng, Sa Luân Tử. Long Trần nhìn xem Lôi Linh Huyết Hồn Đan bột phấn, thỉnh thoảng địa dùng cái mũi ngửi thoáng một phát, đọc lên liên tiếp chân dược danh tự. Những tên này, người khác nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng là nghe vào cái kia Thánh Đan Điện lão giả trong tai, lại trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi, Long Trần rõ ràng đọc lên đan dược nội uẩn hàm sở hữu linh dược. Điều này cũng làm cho mà thôi, nhất làm hắn không dám tin chính là, Long Trần chỗ niệm chân dược danh tự trình tự, đúng là luyện chế quá trình theo thứ tự để vào đan lô trình tự, không chút nào chênh lệch. Ngươi, ngươi dĩ nhiên là một vị đan tu, cái kia Thánh Đan Điện lão giả vẻ mặt khiếp sợ địa đạo. Cái kia Thánh Đan Điện lão giả nói như vậy, Lôi Doãn Nhi, Ưng Bác Không, tính cả vụ bóng đám người đều thất kinh, vẻ mặt không dám tin mà nhìn xem Long Trần. Hiểu sơ, Long Trần mỉm cười, cái này lôi linh huyết hồn đan đến phiên luyện chế độ khó, thuộc về đã trên trung đẳng, mặc dù là tứ giai đan dược, vốn lấy Long Trần trước mắt hồn lực cùng hỏa linh nhi lực lượng, luyện chế nó cũng không phải việc khó gì. Tựu cái này thứ đồ hư, bị thánh đan điện đầu cơ kiếm lợi, muốn cao như thế giá, tâm thật sự quá tối. Đã các hạ là đan tu, hoàn toàn có thể bái nhập ta thánh đan điện môn hạ, chỉ cần thông qua khảo hạch, có thể vĩnh cửu ở tại thải hà vực, các loại chân dược lấy chi vô cùng, dùng không kiệt. Ta có thể không chút khách khí nói, nơi này chính là luyện đan người tha thiết ước mơ thiên quốc, ta cảm thấy các hạ có thể lo lo lắng lắng. Cái kia thánh đan điện lão giả biết được Long Trần là một vị đan tu, ngữ khí thoáng cái tựu thay đổi. Coi như hết, luyện đan chỉ là của ta nghề phụ, ta thật không nghĩ qua thành làm một cái chính thức đan tu. Ta đối với lôi linh huyết hồn đan, chỉ là hiếu kỳ mà thôi, mặt khác phiền toái các hạ, cho ta đến một cây lôi linh huyết hồn thảo. Long Trần cười nhạt một tiếng đạo, cái kia thánh đan điện lão giả, không có lập tức hành động, mà là nhìn xem Long Trần nói, các hạ có thể phải biết rằng, nơi này là thiên đô tinh vực, toàn bộ thiên đô tinh vực đều quy thánh đan điện thống soái. Cái gọi là ban ngày không có hai mặt trời, dân không hai chủ, tại đây hoan nghênh hết thảy người tu hành, nhưng là nếu có người quấy rối, bình thường không có cái gì kết cục tốt. Tại đây thánh đan điện lão giả trong lời nói, rõ ràng mang theo ý uy hiếp, hiển nhiên thánh đan điện lũng đoạn toàn bộ thiên đô tinh vực đan dược cung ứng, tuyệt đối không đồng ý hứa nhậm người phương nào, dùng bất luận cái gì hình thức ở chỗ này bán đan dược. Bởi vì thánh đan điện cũng biết, bọn hắn đan dược giá cả, đến cỡ nào cao, cho nên, bọn hắn tuyệt đối không cho phép có từ bên ngoài đến đan dược tiến vào, càng không cho phép có người nói lý ra luyện đan. Thật đúng là một đám vô sỉ gia hỏa, tại thiên võ đại lục bọn hắn đan cốc tự bán qua thuốc giả, ở chỗ này, bọn hắn không bán thuốc giả rồi, bắt đầu làm lũng đoạn, đại phạm thiên đồ tử đồ tôn, cũng chỉ có thể làm những thiếu đạo đức này công việc rồi. Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng, đối mặt cái kia thánh đan điện lão giả uy hiếp, hắn bĩu môi nói. Ta chỉ là mua một cây lôi linh huyết hồn thảo mà thôi, ta hỏi ngươi, một cây lôi linh huyết hồn thảo tinh luyện ra tinh hoa, đủ luyện một lò lôi linh huyết hồn đan sao? Tự tính toán có thể luyện chế một lò, ta chưa bao giờ luyện chế qua như vậy đan, cao như thế độ khó đan dược, ngươi cảm thấy ta có thể một lần luyện ra sao? Không muốn nói cho ta, các ngươi thánh đan điện sợ ta luyện đan, liền một cây lôi linh huyết hồn thảo cũng không dám bán ta đi. Nghe Long Trần nói như vậy, lão giả kia sắc mặt hòa hoãn xuống, Long Trần nói đúng. Cái kia lôi linh huyết hồn đan, chính là cao cấp đan dược, luyện chế thật là khó khăn vô cùng, coi như là lão luyện, cũng thường xuyên thất bại, chớ nói chi là một cái vẫn chưa tới thần quân cảnh tân thủ rồi. Lôi linh huyết hồn thảo, một tiên vương tinh ba gốc, ta cho lôi chuẩn nhất tộc một cái mặt mũi, cho ngươi thêm lưỡng gốc, sự tình hôm nay, tựu dừng ở đây, miễn tổn thương hòa khí như thế nào. Cái kia thánh đan điện lão giả lúc này ngược lại là hào phóng. Chủ yếu là hắn không tin, Long Trần một cái bốn cực cảnh đệ tử. Có thể luyện chế ra lôi linh huyết hồn đan, tự tính toán có thể luyện chế ra đến, phẩm chất đoán chừng cũng là hạ phẩm thậm chí là phế phẩm, bởi vì không có trăm ngàn lần ma luyện, là rất khó thành công luyện chế ra lôi linh huyết hồn đan. Cho nên, một cây cùng năm gốc, cũng không có gì khác nhau, hắn ra vẻ hào phóng, coi như là đủ khéo đưa đẩy, thông qua chuyện này, đem trước khi không thoải mái cho che giấu qua đi, mọi người ai cũng đừng làm khó dễ ai. Như vậy đa tạ rồi, chúng ta biết rõ các hạ bất quá là tuân thủ nghiêm ngặt chức trách. Cũng không phải là cố ý nhằm vào lôi chuẩn nhất tộc, cho nên, chúng ta cũng không trách tội các hạ ý tứ. Long Trần cười, đem năm gốc chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ lôi linh huyết hồn thảo thu, trong nội tâm lại ân cần thăm hỏi lão giả này cả nhà nữ tính. Vì vậy lão hỗn đản, trong miệng khách khí, trên thực tế cho Long Trần, đều là phẩm chất kém cỏi nhất lôi linh huyết hồn thảo, trong đó có ba gốc càng là không trọn vẹn, dược tính hội sói mòn rất nhiều. Coi như là lưỡng gốc nguyên vẹn, cũng đều là không có hoàn toàn lớn lên, dược tính chưa đủ. Lão nhân này quá tổn hại rồi, Long Trần không có bên ngoài ân cần thăm hỏi cả nhà của hắn, đã là thật lớn hàm dưỡng rồi. Ha ha, đúng vậy, lôi chuẩn nhất tộc là vĩ đại chủng tộc cao quý, tự nhiên sẽ không tính toán chi ly. Lão giả kia ha ha cười nói, đúng đúng, lôi chuẩn nhất tộc là cao tường thiên tế cao ngạo chủng tộc, cùng những trà trộn kia tại tôm cá tầm đó kiếm ăn, khắp nơi nịnh nọt ton hót nịnh nọt, chưa quyết định vịt hoang tử, nhất định là không giống với, các hạ trước bể bổn, chúng ta đi trước ha. Long Trần đánh nữa cái ha ha, lôi kéo Lôi Doãn Nhi đi nha. Đi thong thả ha, cái kia thánh đan điện lão giả, gặp Long Trần như thế rất biết nói chuyện, cũng yên lòng rồi, hắn biết đạo Long Bụi là người thông minh, biết rõ nên làm như thế nào, sẽ không cho thánh đan điện quấy rối. Chờ Long Trần cùng Lôi Doãn Nhi, Ưng Bác Không ly khai, Vũ Ảnh lúc này mới kịp phản ứng, Long Trần câu nói sau cùng là mắng các nàng, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào Long Trần muốn chửi ầm lên, cái kia Thánh Đan Điện lão giả lại lạnh lùng thốt. Thương hội trọng địa, cấm lớn tiếng ồn ào. Bên kia mới vừa đi ra vài chục bước Lôi Doãn Nhi một hồi cười ha ha, nàng cũng là hiện tại mới kịp phản ứng, yêu thú nhất tộc đầu óc, tốc độ phản ứng rõ ràng chậm hơn một ít, bất quá nhìn xem Vũ Ảnh mặt đều bóp méo, nàng hưng phấn được thiếu chút nữa nhảy. Không để ý đến Vũ Ảnh nộ khí trùng thiên, tiếp tục hướng bên ngoài đi, rất nhanh tựu đã nghe được Vũ Ảnh phẫn nộ gầm nhẹ, sau đó tựu đã nghe được cái kia Thánh Đan Điện lão giả không mặn không nhạt khẩu khí. Yêu có mua hay không, không muốn hô to gọi nhỏ. Rất hiển nhiên, chướng giá đan dược cũng không phải chỉ nhằm vào Lôi chuẩn nhất tộc, vừa rồi nước Vũ nhất tộc còn chê cười người, hiện tại tốt rồi, báo ứng đến rồi. Nghe được Vũ Ảnh gào thét, Lôi Doãn Nhi trong nội tâm thoải mái nhiều hơn, nàng lôi kéo Long Trần tay nói. Nếu không ta mua trước 500 khỏa A, ta tiến giai về sau, nhất định phải lập tức củng cố thoáng một phát. Nếu như mua 1.000 trái, sẽ không tiền mua cho ngươi binh khí, 500 khỏa có lẽ đủ ta miễn cưỡng vững chắc huyết hồn chi lực rồi. Lôi Doãn Nhi đạo, nhìn xem cái này ngân phát nữ tử, thực tế trong mắt nàng ngây thơ, Long Trần trong nội tâm có chút mềm nhũn, đối với nàng truyền âm nói. Lôi linh huyết hồn đan, ta tới giúp ngươi làm, bất quá ta có một việc muốn cầu ngươi. Chuyện gì? Ta muốn học các ngươi Lôi chuẩn nhất tộc thân pháp. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc địa đạo. Chưa xong còn tiếp, một tòa trong mật thất, Long Trần cùng Lôi Doãn Nhi mặt đối mặt đứng đấy, xa xa Ưng Bác Không đang tập trung tinh thần mà nhìn xem hai người. Ưng Bác Không cho đã mắt đều là vẻ cảm kích, bởi vì Long Trần muốn học Lôi Doãn Nhi đặc thù thân pháp, cho nên bọn hắn thuê một cái sân luyện công. Vốn hai người lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, Ưng Bác Không là không thể ở chỗ này nhìn xem, Lôi Doãn Nhi không muốn làm cho Ưng Bác Không tiến đến. Bất quá Long Trần hãy để cho vào được, bởi vì Long Trần nói, nếu như không cho hắn đi theo, nước Vũ nhất tộc cùng mãnh tượng thần tượng nhất tộc, một khi nhìn chằm chằm vào Ưng Bác Không, cho dù là trong thành, dùng quyền thế của bọn hắn, cũng có thể đơn giản giết chết Ưng Bác Không. Bởi vì từ đối với Ưng Bác Không an toàn cân nhắc, cho nên mới lại để cho Ưng Bác Không tiến đến, cũng chính là bởi vì như thế, Ưng Bác Không mới đúng Long Trần vô cùng cảm kích. Phải biết rằng, mặc dù hắn Ngân Dực Diều Hâu nhất tộc cũng coi như một cái không nhỏ chủng tộc, nhưng là cùng Lôi chuẩn nhất tộc, mãnh tượng thần tượng nhất tộc, nước Vũ nhất tộc so sánh với, căn bản là bất nhập người ta mắt. Hơn nữa hắn bất quá là Ngân Dực Diều Hâu nhất tộc một cái bình thường thiên tài, hắn bị bóp chết, Ngân Dực Diều Hâu nhất tộc thậm chí cũng không dám nhắc tới chuyện này. Cho nên, đối với Long Trần, hắn không có bất kỳ oán hận, có chỉ là cảm kích cùng sùng kính, Long Trần quá mạnh mẽ, đi theo cường giả, cũng không phải mất mặt sự tình, phản mà là một loại vinh quang. Ông, bỗng nhiên Lôi Doãn Nhi khí huyết chấn động. Trong con người tia chớp ký hiệu bắt đầu nhảy lên, màu bạc tóc bắt đầu chậm rãi dựng thẳng lên, quanh thân lôi đỉnh ký hiệu bắt đầu trở nên sinh động. Chuẩn bị xong sao, Lôi Doãn Nhi tiến vào trạng thái chiến đấu thời điểm, cùng bình thường khí tức hoàn toàn bất đồng, khí tức hung mãnh bá đạo. Lỗ vốn là một loại ác điểu, ưa thích giết chóc, bắt các loại sinh linh là thức ăn, Lôi chuẩn nhất tộc, càng là lỗ trung hoàng tộc, hung mãnh dị thường. Ông, Long Trần trái sao sao thuẫn, phải sao sao thương, đồng dạng địa, toàn thân hiện đầy lôi đỉnh phù văn. Đương hắn lôi đình phù văn vừa xuất hiện, toàn bộ buồng luyện công nổ vang bạo hưởng, hủy diệt chi khí, càng không ngừng thi hành hạ. Ngươi lôi đình chi lực, ẩn chứa vô tận thiên đạo, nếu như ngươi theo ta sanh con của chúng ta, nhất định sẽ thành là siêu cấp cường giả. Lôi Doãn Nhi chứng kiến Long Trần trên người lôi đình ký hiệu, không khỏi kích động địa kêu to. Mặc dù nàng cảm ứng được Long Trần trong cơ thể lôi đình chi lực, nhưng là đương Long Trần thể hiện ra lôi đình lúc, nàng như trước cảm thấy khiếp sợ, Long Trần lôi đình chi lực. Cùng thiên đạo một khối, nàng thoáng một phát trở nên kích động. Đương nhiên cùng thiên đạo một khối rồi, bởi vì Long Trần lôi đình chi lực, vốn là đến từ thiên kiếp, sau bị lôi long hấp thu, lạc ấn hạ khí tức của mình, đồng thời lây dính Long Trần ý chí, tạo thành trong thiên địa chỉ mỗi hắn có lôi đình, trong 9 ngày, duy nhất cái này một nhà, không còn chi nhánh. Đừng nói mò vô dụng, ra tay đi, chờ ta học xong thân pháp của ngươi, ta cũng biết dạy ngươi đồng dạng lôi đình tuyệt học. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc kêu lên, cái hài tử ngốc này, chính mình vẫn còn con nít đâu rồi, mỗi ngày nghĩ đến sanh con. Tốt, ta đây đã bắt đầu. Lôi Doãn Nhi lần nữa tiến vào trạng thái chiến đấu, khí tức trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng thực, trong đôi mắt hung lệ chi khí bạo tuôn, đương tiến vào trạng thái chiến đấu, nàng tựu không còn là một đứa bé, mà là một đầu hung mãnh vô tình ác điểu. Ông, bỗng nhiên hư không rung rung, Lôi Doãn Nhi trong nháy mắt biến mất. Thật nhanh, Long Trần trong lòng tim đập mạnh một cú. Long Trần tinh thần lực bao trùm toàn bộ buồng luyện công, nhưng là Lôi Doãn Nhi biến mất trong nháy mắt, tinh thần của hắn tập trung vậy mà không có hiệu quả. Phải biết rằng Lôi Doãn Nhi tinh thần lực cũng không được, chớ nói chi là cùng Long Trần so sánh với. Như vậy nói cách khác, Lôi Doãn Nhi tốc độ quá nhanh, đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng, liền tinh thần lực đều theo không kịp. Oanh, Long Trần trong tay lôi thuẫn bãi xuống, hắn dựa theo đối với nguy hiểm cảm giác, đi ngăn cản, kết quả lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, hắn một kích vậy mà ngăn cản một cái không, Lôi Doãn Nhi ngọc thủ vỗ vào trên vai của hắn. Tốt thân thủ, Long Trần kêu to, Lôi Doãn Nhi tốc độ quá là nhanh, hắn ngăn cản đúng rồi phương hướng, nhưng là ra tay chậm một bước, Lôi Doãn Nhi tay trước đụng phải bờ vai của hắn, hắn mới dùng tấm chắn đẩy ra Lôi Doãn Nhi. Hi hi, ta muốn tăng thêm tốc độ nha. Lôi Doãn Nhi hì hì cười cười, bỗng nhiên sau lưng một đôi cánh chim hiển hiện. Ầm ầm, trong nháy mắt đó, phương viên trăm dặm buồng luyện công trong, toàn bộ đều là Lôi Doãn Nhi thân ảnh, cũng không phải nàng sử dụng huyễn thuật, mà là động tác của nàng quá là nhanh, nhìn về phía trên thật giống như đều có ngàn cái Lôi Doãn Nhi tại đồng thời tiến công. Rầm rầm rầm, Long Trần trường thương quét ngang, cự thuẫn vung vẩy, đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng như cũ rất nhiều lần bị Lôi Doãn Nhi đánh trúng thân thể. Bởi vì Lôi Doãn Nhi công kích không chứa sát ý, cái này làm cho Long Trần đối với nguy hiểm cảm giác giảm bớt đi nhiều, mà Lôi Doãn Nhi tốc độ lại quá là nhanh, Long Trần chỉ có thể dựa vào bản năng phản ứng đi ngăn cản. Long Trần vừa mừng vừa sợ, lại là kích động, Lôi Doãn Nhi đang thi triển thân pháp thời điểm, đem chính mình lôi đình chi lực vận chuyển tình huống, đều không hề giữ lại địa biểu hiện ra cho Long Trần xem. Long Trần không nhớ được những vận hành này kỹ xảo, nhưng là Lôi Linh Nhi có thể, Lôi Linh Nhi bám vào Long Trần trên người, hình thành lôi đình chiến giáp, càng không ngừng hấp thu Lôi Doãn Nhi công kích, đồng thời cảm thụ nó vận chuyển lôi đình kỹ xảo. Lôi Linh Nhi chính là lôi linh thân thể, bất luận cái gì lôi đình chi thuật, đối với nàng mà nói, đều không có bí mật đáng nói, theo càng không ngừng quan sát Lôi Doãn Nhi thân pháp, rất nhanh, Lôi Linh Nhi mà bắt đầu ngưng tụ phù văn. Những phù văn này là Lôi Doãn Nhi bổn mạng phù văn, đã có cái này bổn mạng phù văn, mới có thể triệt để khống chế lôi chuẩn nhất tộc thần thông. Rầm rầm rầm, cùng Lôi Doãn Nhi kịch chiến nửa cái thời thần, bỗng nhiên Long Trần vừa sải bước ra, Lôi Doãn Nhi vừa vặn một trường đập rơi, thấy hoa mắt, Long Trần đã biến mất. Ngay tại nàng kinh ngạc chi tế, Long Trần đã tại sau lưng nàng, vỗ nhẹ nhẹ thoáng một phát Lôi Doãn Nhi bả vai. Lôi Doãn Nhi ngọc thủ tật dò xét hướng về sau chộp tới, kết quả lại bắt một cái không, Lôi Doãn Nhi chấn động, Long Trần hai lần tránh né công kích của nàng, vậy mà dùng chính là nàng lôi chuẩn nhất tộc thân pháp. Rầm rầm rầm, Lôi Doãn Nhi giật mình qua đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, Long Trần trong nội tâm không thể không tán thưởng, lôi chuẩn nhất tộc thân pháp, quá mạnh mẽ. Lôi Doãn Nhi không có bất kỳ giữ lại địa giáo, Lôi Linh Nhi cũng không chút khách khí địa học, một cái canh giờ về sau, toàn bộ không gian nổ vang bạo hưởng, lôi đình gào thét, phảng phất có trăm ngàn cái Long Trần cùng Lôi Doãn Nhi tại qua lại truy đuổi. Ưng Bác không xem trong chốc lát, tựu đầu tráng váng não trướng, thiếu chút nữa không có nhổ ra, tranh thủ thời gian nhắm mắt lại không dám nhìn nữa, loại tốc độ này đã đến nào đó cực hạn, con mắt đuổi không kịp, hội đại lượng tiêu hao người lực lượng tinh thần, Ưng Bác không bản thân lực lượng tinh thần tựu không nhiều lắm, xem trong chốc lát thì không chịu nổi. Oanh, đầy trời lôi ảnh biến mất, Long Trần cùng Lôi Doãn Nhi thân ảnh xuất hiện, Lôi Doãn Nhi nhìn xem Long Trần, vẻ mặt tán thưởng mà nói. Thật sự là quá thần kỳ, người quả thực tựu là vi lôi đình mà sinh, ta lôi chuẩn nhất tộc thân pháp ngươi nhanh như vậy tựu nắm giữ, người thật sự là lợi hại. Long Trần có chút xấu hổ, cái này căn bản không phải hắn tại học, mà là Lôi Linh Nhi tại học, Lôi Doãn Nhi có chút cất nhắc hắn rồi. Lôi chuẩn nhất tộc thân pháp, tinh diệu vô cùng. Ta nay thiên toán là kiếm lợi lớn, bất quá ta cũng sẽ không khiến ngươi chịu thiệt. Ông, Long Trần đại trong tay, một đạo lôi đình quang cầu chậm rãi hiển hiện, đường cái kia quang cầu hiển hiện trong nháy mắt, toàn bộ buồng luyện công, tại điên cuồng mà run rẩy, đồng thời mặt đất, vách tường, trần nhà đều xuất hiện vết rạn. Thật là khủng khiếp lực ngưng tụ, Lôi Doãn Nhi nhìn xem Long Trần trong lòng bàn tay lôi cầu, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, lôi đình chi lực vậy mà có thể bị áp xúc đến loại tình trạng này. Ngươi dụng tâm xem, ta đến dạy ngươi một chiêu này, gọi là diệt thế lôi quang. Long Trần mỗi chữ mỗi câu địa đạo, oanh, một tiếng bạo hưởng, một tòa kiến trúc bạo vỡ đi ra, cái kia kiến trúc chung quanh vô số thần quang sáng lên, kiến trúc nổ bung sau khối vụn, đâm vào trên màn sáng, bị chặn đường xuống dưới, cũng không có tạo thành càng lớn phá hư. Ưng Bác không trốn ở phế tích biên giới lạnh run, vừa rồi Lôi Doãn Nhi trong tay lôi cầu không khống chế được, nếu như không phải Long Trần giúp hắn chống đỡ, hắn đã bị nổ thịt nát xương tan rồi. Đều nói, kiềm chế điểm, Long Trần nhìn vẻ mặt vẻ kinh hãi Lôi Doãn Nhi, có chút im lặng địa đạo. Long Trần dạy Lôi Doãn Nhi diệt thế lôi quang khống chế chi pháp, Lôi Doãn Nhi ỷ vào huyết mạch của mình thiên phú, cho rằng có thể hoàn toàn khống chế, kết quả dưới sự khinh thường, đem buồng luyện công cho nổ. Nếu như không phải buồng luyện công bên ngoài, còn có trận pháp gia trì, những kiến trúc này mảnh vỡ bay ra ngoài, chỉ sợ hội tạo thành càng lớn lực phá hoại. Tốt rồi, lúc này bồi thường tiền a. Long Trần buông buông tay, có chút bất đắc dĩ nói, cái này buồng luyện công là thuê đến, kết quả bị Lôi Doãn Nhi đập vỡ, đoán chừng muốn bồi không ít tiền. Lôi Doãn Nhi cũng không phải để ý bồi thường tiền sự tình, nàng nhìn mình tay, như trước không có từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Thật là khủng khiếp một kích, vừa rồi chỉ có điều dùng vẫn chưa tới ta 1/10 lực lượng, lực phá hoại cũng đã có thể so chúng ta Lôi chuẩn nhất tộc cường đại nhất chiêu. Lôi Doãn Nhi vừa mừng vừa sợ địa đạo, ngươi trước không vội lấy kinh hỉ, ngươi căn bản khống chế không được, dùng ngươi bây giờ khống chế lực, lực lượng đạt tới 5 thành, phát ra một kích, chính mình hội trọng thương, vượt qua 6 thành lực, sẽ đem mệnh đều ném đi. Ngươi hay là thanh thản ổn định học sẽ như thế nào khống chế không được lực lượng, cường thịnh trở lại cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Long Trần nghiêm túc địa đạo, Lôi Doãn Nhi bởi vì là yêu thú chi thân, linh hồn chi lực cũng không được, nàng chỗ khống chế lôi đình chi thuật, đều cùng huyết mạch có quan hệ, Long Trần giáo nàng một chiêu này, cùng huyết mạch của nàng thần thông không quan hệ. Dù cho nàng quen thuộc lôi đình chi lực, dùng cũng là bổn nguyên chi lực, nhưng là muốn khống chế diệt thế lôi quang, vẫn có nhất định khó khăn. Quả nhiên, rất nhanh đã có người tới rồi, cái này một tòa buồng luyện công, Lôi Doãn Nhi bồi 200 tiên vương tinh, đây là xem tại Lôi chuẩn nhất tộc mặt mũi, nếu không hội thêm nữa, người ta cũng chỉ thu một cái thành phẩm. Sau đó Lôi Doãn Nhi lại thuê một gian buồng luyện công, lúc này Ưng Bác không chủ động ở lại ngoài cửa mặt, ngoài miệng khách khí nói sợ ảnh hưởng đến Lôi Doãn Nhi, trên thực tế là sợ Lôi Doãn Nhi lại thất thủ một lần, bắt hắn cho nổ chết, như vậy tựu quá không đáng rồi. Lúc này đây, Lôi Doãn Nhi cẩn thận rồi rất nhiều. Chỉ có điều Lôi Doãn Nhi linh hồn chi lực hay là quá yếu, mình biết như thế nào khống chế, hay là như Lâm Thâm Nguyên, cẩn thận, không nghĩ qua là, sẽ không khống chế được. Có hai lần thiếu chút nữa dẫm lên vết xe đổ, bị Long Trần cho cứu vãn trở lại, Lôi Doãn Nhi vốn nhiệt tình như hỏa, hưng phấn vô cùng, nhưng là liên tục thất bại, làm cho nàng có chút tâm ý nguội lạnh, một chiêu này quá khó khăn, khủng bố như thế chiêu số, lại không thể khống chế, nàng đều muốn gấp khóc. Long Trần an ủi Lôi Doãn Nhi không nên gấp gáp, trực tiếp cho Lôi Doãn Nhi luyện lưỡng lô tăng lên linh hồn đan dược, đương Lôi Doãn Nhi chứng kiến từng khỏa cực phẩm bảo đan, đều sợ ngây người, nàng vậy mà nhận thức đan dược cấp bậc. Nàng cũng không biết, cái này lưỡng lô đan dược, tựa là vừa vặn Long Trần lại để cho Hỏa Linh Nhi cùng Yêu Nguyệt Lô luyện chế, bởi vì Yêu Nguyệt Lô luyện chế ra chính là yêu đan, Long Trần linh cơ khẽ động, yêu đan có phải hay không cho yêu thú ăn, thích hợp hơn. Cho nên, đương Long Trần đem những cực phẩm này bảo đan giao cho Lôi Doãn Nhi thời điểm, Lôi Doãn Nhi cảm động đến đều nói không nên lời nói rồi. Nàng chỉ biết là, phẩm chất càng là cao đan dược, lại càng quý, nàng cho rằng những bảo đan này nhất định giá trị liên thành, nhưng lại không biết, cái đồ chơi này cho dù là bảo đan, bởi vì quá mức bình thường, 10 khỏa cũng bán không được một khỏa tiên vương tinh. Yêu thú nhất tộc không thể luyện đan, thánh đan điện cũng cấm bất luận cái gì đan dược chảy vào thiên đô tinh vực, cho nên, đan dược giá cả ở chỗ này, tựu là giá trên trời. Long Trần cũng chẳng muốn đi giải thích, lại để cho Lôi Doãn Nhi ăn vào một khỏa về sau, tinh thần của nàng chi lực, rõ ràng so với quá khứ cường lớn hơn một chút, cơ hồ trong nháy mắt tăng lên gần 3 thành. Long Trần trong nội tâm ám run sợ, xem ra yêu đan thật sự có chút ít yêu, đối với yêu thú tăng lên, rõ ràng muốn so với nhân tộc cường một ít, bất quá vậy đối với thân thể cực lớn phụ tải, có lẽ chỉ có yêu thú chi thân thể mới có thể ngăn cản được. Phải biết rằng, Long Trần luyện chế yêu đan, trên cơ bản đều là cho mình dùng, bởi vì dược lực quá mức khủng bố. Hơn nữa bá đạo, không có bất kỳ giảm sóc, người bình thường thân thể căn bản chịu không được. Mà Lôi Doãn Nhi ăn hết về sau, cũng không có gì không khỏe, dược hiệu phát huy ổn định, hấp thu cũng đặc biệt tốt. Có lẽ là bởi vì Lôi Doãn Nhi chưa bao giờ nếm qua loại này linh hồn loại đan dược, liên tục ăn hết 10 khỏa, dược hiệu cơ bản không có giảm bớt. Chờ đến thứ 10 khỏa về sau, hiệu quả mới bắt đầu giảm xuống, thẳng đến thứ 16 khỏa, mới hoàn toàn không có hiệu quả. Trải qua những đan dược này tăng lên, Lôi Doãn Nhi linh hồn chi lực tăng lên mấy lần, hơn nữa Long Trần dùng đan dược vì nàng mở rộng linh hồn không gian, theo nàng càng không ngừng cố gắng, còn có rất lớn bay lên không gian. Đã có cường đại linh hồn chi lực, Lôi Doãn Nhi rốt cục có thể miễn cưỡng nắm giữ diệt thế lôi quang, có thể trong nháy mắt rút ra 5 thành lôi đình chi lực, ngừng tụ ra một khỏa diệt thế lôi cầu, mà ngay cả chính cô ta đều vì một chiêu này cảm thấy sợ hãi. Các nàng Lôi chuẩn nhất tộc mạnh nhất thần thông, tối đa cũng chỉ có thể rút ra 1/10 lực lượng phát động một kích. Một kích kia đã là làm cho vô số yêu thú chịu run sợ khủng bố đại chiêu rồi. Mà cùng Long Trần tân học một chiêu này, uy lực đã vượt quá Lôi Doãn Nhi tưởng tượng, nàng rốt cục đã có chính mình ẩn giấu tuyệt chiêu. Long Trần dặn dò Lôi Doãn Nhi, bởi vì linh hồn chi lực quan hệ, năm thành lực lượng, đã là cực hạn của nàng, nhiều hơn nữa, tự có nguy hiểm tánh mạng rồi. Lôi Doãn Nhi học hội một chiêu này, đối với Long Trần thật sâu cảm kích, nàng chẳng qua là dạy Long Trần một ít thân pháp, mà Long Trần lại dạy nàng khủng bố như thế tuyệt chiêu, nàng rất là băn khoăn, muốn lại giáo Long Trần một ít mặt khác lôi đình công kích chi thuật. Nhưng lại bị Long Trần cự tuyệt, Long Trần coi trọng nhất, tự là Lôi Doãn Nhi cái kia tốc độ khủng khiếp, những thứ khác lôi đình chi thuật, đối với hắn không có ý nghĩa. Bởi vì hắn lôi đình chi lực là tới từ ở Lôi Linh Nhi, lực lượng cũng không phải là lấy chi vô cùng, dùng không kiệt, chỉ cần có thân pháp bên trên phụ trợ, cùng diệt thế lôi quang một chiêu này tuyệt sát chi thuật, đã đầy đủ rồi. Dù sao hắn còn có diệt thế hỏa liên, còn có long huyết chiến thân, cửu tinh chiến thân, khai thiên chín thức các loại chiêu số, lực lượng mới là hắn giọng chính, hắn phải học được sở trường, mà không thể ham hố. Tại Lôi Doãn Nhi kiên nhẫn học tập khống chế chi tế, Lôi Linh Nhi đã triệt để đem Lôi Doãn Nhi thân pháp, dung hội quán thông, Lôi Linh Nhi cùng Long Trần linh hồn tương thông, nàng dung hội quán thông, chẳng khác nào Long Trần dung hội xuyên suốt. Đương Long Trần tại buồng luyện công trong, trằn trọc xê dịch chi tế, bôn lôi trận trận, huyễn khởi vạn đạo thân ảnh, tốc độ, không thể so với Lôi Doãn Nhi chênh lệch. Long Trần từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất khống chế như thế tốc độ khủng khiếp, về sau tự tính toán gặp được khủng bố cường giả, đánh không lại cũng có thể trốn, đây là một chiêu bảo vệ tánh mạng tuyệt học. Ba thiên hậu, Long Trần cùng Lôi Doãn Nhi xuất quan, Long Trần thân phận minh bài lần nữa sáng lên, không quang Long Bụi thân phận minh bài sáng lên, mà ngay cả Lôi Doãn Nhi cùng Ưng Bác không minh bài cũng sáng. Thần quân tiên cảnh sắp mở ra, bắt đầu tập hợp, chúng ta cái này qua đi. Lôi Doãn Nhi hưng phấn mà đạo, mà Long Trần cũng cảm xúc bành trướng. Đợi lão tử tấn chức thần quân, có lôi chuẩn nhất tộc thân pháp, coi như là giới vương cường giả, lão tử cũng không sợ rồi. Bất quá ngay tại Long Trần hăng hái thời điểm, thân phận của hắn hàng hiệu bên trên biểu hiện một chuỗi con số, làm hắn sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. 7 vạn, Long Trần nhìn xem thượng diện con số, không khỏi sắc mặt trầm xuống. Thần quân tiên cảnh sắp mở ra, hắn minh bài bên trên con số cũng đi ra, thì ra là hắn muốn giao 7 vạn tiên vương tinh, mới có thể tiến nhập thần quân tiên cảnh, cái này vé vào cửa cũng quá đắt. Thậm chí so với hắn trùng kiến thứ 7 thư viện tiền, còn nhiều hơn bên trên mấy lần, đây rõ ràng là cố ý nhằm vào hắn, không muốn làm cho hắn tham gia thần quân tiên cảnh. Làm sao có thể nhiều như vậy, mà ngay cả Lôi Doãn Nhi cũng chấn động, không phải nhất hạng thượng đẳng tựu là 1 vạn sao, chẳng lẽ nói, bọn họ là dựa theo 7 loại cực hạn đến thu sao? Ưng Bác không suy nghĩ một chút, không khỏi kêu lên. Lôi Doãn Nhi bừng tỉnh đại ngộ, khảo thí chi môn nhất tiêu chuẩn cao tựu là 1 vạn tiên vương tinh, bởi vì làm một cái người 4 cực bên trong đồng dạng lực lượng, đạt đến cực hạn, sẽ thu tiên vương tinh phí tổn, bởi vì người như vậy, tiến vào thần quân tiên cảnh, đạt được chỗ tốt cũng lớn nhất, đối với thần quân tiên cảnh tiêu hao cũng lớn hơn, tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Thế nhưng mà 4 cực cảnh cường giả, mặc kệ 4 loại lực lượng mạnh bao nhiêu, cuối cùng nhất như trước chỉ là dựa theo hạng nhất đến thu, mà Long Trần muốn thu 7 hạng, cũng có chút khinh người quá đáng rồi. Bọn hắn trước khi rõ ràng nói, Long Trần là không thể nào 7 loại lực lượng cùng tu, có lẽ là công pháp, có lẽ là trên người bảo vật quấy nhiễu khảo thí chi môn, nhất chung kết quả chờ đợi thương thảo. Hôm nay căn bản không có bất luận cái gì thương lượng chỗ trống, trực tiếp thu 7 vạn tiên vương tinh, hơn nữa còn là tại thần quân tiên cảnh sắp mở ra thời điểm công bố kết quả, cái này muốn mạng người rồi. Thánh đan điện càng ngày càng bá đạo, đây tuyệt đối là cố ý. Lôi Doãn Nhi giận dữ, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Lôi Doãn Nhi cùng Long Trần, Ưng Bác không chạy tới chỗ tập hợp, tại đây đã là người ta tấp nập, trông không đến giới hạn. U, Lôi chuẩn nhất tộc công chúa đại nhân, sắc mặt như thế khó chịu nổi, đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là đột nhiên thiếu tiền sao? Long Trần bọn người vừa xong, đã có người chạy ra đón chào, âm dương quái khí địa đạo. Người nọ không phải người khác, đúng là nước phụ nhất tộc phụ ảnh, trên mặt nàng treo nhìn có chút hả hê dáng tươi cười. Hỗn đản, nguyên lai là các ngươi dở trò quỷ. Lôi Doãn Nhi giận dữ, phụ ảnh sớm đã biết rõ, nói cách khác, chuyện này khẳng định cùng các nàng có quan hệ. Đúng thì thế nào, là chúng ta nước phụ nhất tộc, mãnh tượng thần tượng nhất tộc, kim giác châu điên nhất tộc, mắt xanh thải lân nhất tộc chờ quý tộc liên danh yêu cầu thánh đan điện làm như vậy. Một cái hèn mọn nhân tộc, có tư cách gì hưởng thụ yêu thú nhất tộc đãi ngộ. Hắn phải trả giá càng lớn một cái giá lớn mới được. Phụ ảnh nhìn xem Long Trần, trong ánh mắt tất cả đều là cười lạnh, một bộ tựu là lão nương làm. Các ngươi lại có thể như thế nào đây? Ngươi cho ta chờ đây. Lôi Doãn Nhi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hiện tại tự động thủ giết chết Vũ Ảnh. Đợi lấy lại có thể như thế nào đây? Ngươi dám cắn ta sao? Vũ Ảnh cười lạnh, ngươi thật sự là ngu xuẩn, ngươi cũng đã biết, ngươi như thế nhằm vào ta, sẽ cho ngươi mang đến cái gì sao? Long Trần nhìn vẻ mặt đắc ý Vũ Ảnh, sắc mặt âm trầm, nộ khí nhịn không được bắt đầu dâng lên. Sẽ mang đến cho ta khoái hoạt, nhìn xem các ngươi tức giận bộ dáng, ta sẽ rất vui vẻ, ha ha ha. Vũ Ảnh tứ không kiêng sợ địa cười to, xác thực rất vui vẻ, các ngươi Lôi chuẩn nhất tộc không phải coi trọng người này sao? Ngươi mới có thể nghĩ đến biện pháp a. Đúng lúc này, thân hình cao lớn, giống như cự nhân bình thường mãnh tượng thần tượng nhất tộc Bát hoàng tử đã đi tới, trên mặt của hắn đồng dạng mang theo cười lạnh. Vĩ đại công chúa điện hạ, hôm nay thần quân tiên cảnh sắp mở ra, không tham gia thần quân tiên cảnh người cũng đã ly khai. Hắc hắc, hiện tại ngươi muốn cho hắn tham gia thần quân tiên cảnh, phải chính mình nghĩ biện pháp chủ tiền á. Ha ha ha, 70000 tiên vương tinh cũng không phải là một cái số lượng nhỏ a, không bằng như vậy, ngươi tới cầu ta đi, ta cho ngươi mượn 100 tiên vương tinh như thế nào? Một cái mặt mũi tràn đầy mọc ra hắc ban, đôi mắt hiện lên màu xanh biếc, khuôn mặt âm trầm nam tử, ha ha cười nói. Người này thanh âm rất lạnh, tựu cùng hắn khí thức trên thân đồng dạng, cho người một loại phi thường cảm giác không thoải mái, tựa hồ trên người hắn huyết là lạnh, linh hồn cũng là lạnh. Người này, tựu là Vũ Ảnh trong miệng mắt xanh thải lân nhất tộc. Mắt xanh thải lân nhất tộc cũng không phải là long tộc, cũng không phải mãng tộc, mà là điển hình xà tộc. Bọn hắn có được xà âm độc cùng cẩn thận, đồng dạng truyền thừa đã lâu, mặc dù uy danh không kịp Lôi chuẩn nhất tộc, nhưng đồng dạng là phi thường đáng sợ chủng tộc. Quan trọng nhất là, mắt xanh thải lân nhất tộc là trăm lân nhất tộc bên trong lĩnh tụ thế lực một trong, cùng phi cầm nhất tộc là tử địch, cho nên, vị này mắt xanh thải lân nhất tộc cường giả, đối mặt Lôi Doãn Nhi, không có bất luận cái gì khách khí. Lôi Doãn Nhi nhìn thoáng qua xa xa một cái cự đại đồng hồ cát, trong ánh mắt tất cả đều là lạnh như băng sát ý. Tốt, các ngươi đây là muốn liên hợp nhằm vào ta Lôi chuẩn nhất tộc. Các ngươi cho rằng, chúng ta Lôi chuẩn nhất tộc hội sợ các ngươi sao? Không không không, chúng ta cũng không nhằm vào vĩ đại Lôi chuẩn nhất tộc, chúng ta nhằm vào bất quá là một cái hèn mọn nhân tộc. Tôn kính công chúa điện hạ, xin ngài không muốn loạn chụp mũ, dù sao cái này sẽ ảnh hưởng đến yêu thú nhất tộc hài hòa. Chúng ta nhằm vào chỉ là tiểu tử này mà thôi, chúng ta không hy vọng ngươi vì cái này hèn mọn nhân tộc mà làm hỏng cả đời. Một con yêu thú cường giả, khẽ mỉm cười nói, trong tươi cười, tràn đầy dối trá. Những người này, mở miệng một tiếng hèn mọn nhân tộc, lại để cho Long Trần tức giận trong lòng, lạnh như băng sát ý trong lòng của hắn tràn ngập. Hừ, một đám hèn hạ gia hỏa, các ngươi cho rằng như vậy có thể làm khó ta sao? Các ngươi cho ta chờ đây, Lôi Doãn Nhi sắc mặt âm trầm, quay đầu đối với Long Trần nói, người ở nơi này đừng nhúc nhích, ta đi tìm người mượn một ít. Tìm người mượn, vĩ đại Lôi chuẩn nhất tộc công chúa, rõ ràng mày dạn mặt dày cùng người khác vay tiền. Ha ha ha, chúng ta có thể muốn hảo hảo nhìn xem. Vũ Ảnh cười lạnh nói, ta nhìn xem, ai như vậy có tiền, dám cấp cho Lôi chuẩn nhất tộc. Mãnh tượng thần tượng nhất tộc Bát hoàng tử, lạnh lùng thốt, hắn cố ý nâng lên thanh âm, rất hiển nhiên, đây là nói cho ở đây tất cả mọi người nghe. Cái kia ý tứ, ai dám mượn cho Lôi Doãn Nhi tiền, cái kia chính là cùng mãnh tượng thần tượng nhất tộc Bát hoàng tử, cùng với nước phụ nhất tộc, mắt xanh thải lân nhất tộc, hoàng kim châu điên chờ cường tộc đối nghịch. Chủ nhân, ta cũng đi mượn mượn xem, ta nói Lý gia vẫn có không ít bạn tốt. Ưng Bác Không lúc này ngược lại là cũng rất đạt đến một trình độ nào đó, cũng chạy ra ngoài. Bất quá không lớn trong chốc lát, hắn tựu mặt âm trầm trở lại rồi, hiển nhiên, không riêng tiền không có mượn đến, đoán chừng còn bị người châm chọc khiêu khích rồi. Long Trần vỗ vỗ Ưng Bác Không bả vai, tỏ vẻ thoáng một phát an ủi, cảm thấy cái này Ưng Bác Không cũng không tệ lắm, có can đảm trước mặt nhiều người như vậy, đi cho hắn vay tiền, nói rõ hắn vì bang Long Trần, mình cũng không để ý, Long Trần chuẩn bị thần quân tiên cảnh sau khi kết thúc, tiễn đưa hắn một ít đan dược, giúp hắn tăng lên thoáng một phát linh hồn chi lực. Tại mãnh tượng thần tượng nhất tộc Bát hoàng tử bọn người ánh mắt trào phúng ở bên trong, Long Trần đợi suốt ba cái thời thần, mắt thấy đồng hồ cát sắp thấy đáy lúc, Lôi Doãn Nhi trở lại rồi. Khá tốt ta tiền của mình không tốn, rốt cục gom góp đã đủ rồi. Lôi Doãn Nhi chạy trở lại, vẻ mặt hưng phấn mà đạo. Nhìn xem Lôi Doãn Nhi trên trán đã thấy đổ mồ hôi, Long Trần biết rõ, nàng đây là gấp, Long Trần gật gật đầu, phần nhân tình này, hắn ghi ở trong lòng rồi. Gom góp đã đủ rồi có làm được cái gì đâu. Tiến vào thần quân tiên cảnh, hắn sẽ chết tại trong tay của ta, tiền của ngươi mất trắng. Cái kia mắt xanh thải lân nhất tộc nam tử, u ám địa đạo. Long Trần nhìn người nọ liếc, đối với Lôi Doãn Nhi nói, quay đầu lại ta tiến đưa ngươi một con rắn ra đai lưng, màu sắc rực rỡ. Cái kia mắt xanh thải lân nhất tộc nam tử âm âm cười cười, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên to trung tiếng vang lên, toàn bộ trên quảng trường người, trong nháy mắt an tĩnh. Theo cái kia trung tiếng vang lên, mãnh tượng thần tượng nhất tộc Bát hoàng tử bọn người, vội vàng phản hồi vị trí của mình tiến hành xếp hàng. Lôi Doãn Nhi đem một miếng không gian giới chỉ giao cho Long Trần, bên trong vừa lúc là 7 vạn tiên vương tinh, người có chuyên môn xếp hàng địa phương, đi đem tiền giao rồi, đem thân phận minh bài kích hoạt. Long Trần tiếp nhận không gian giới chỉ, hắn biết rõ, Lôi Doãn Nhi có thể mượn thời gian dài như vậy, nhất định là gặp không ít khó khăn, thậm chí có thể sẽ bị người trào phúng. Mặc dù cùng Lôi Doãn Nhi tiếp xúc thời gian không dài, nhưng là đối với Lôi Doãn Nhi tính cách, còn là phi thường hiểu rõ, một cái nửa điểm chịu không nổi ủy khuất người, vì hắn, cúi xuống cao quý đầu, cái này đối với nàng mà nói, quá khó khăn. Đi thôi, đừng nóng giận, chờ tiến vào thần quân tiên cảnh, chúng ta tiến vào giới vực hạch tâm, cùng bọn hắn đoạt thiên đạo số mệnh. Lôi Doãn Nhi gặp Long Trần sắc mặt khó coi, cười an ủi. Trước khi, Lôi Doãn Nhi nói muốn cùng Long Trần liên thủ nhảy vào giới vực trong trung tâm, hôm nay, gặp nhiều người như vậy liên hợp đi lên, bọn hắn cũng khẳng định đều là hướng về phía hạch tâm mà đến, như vậy tự xem đến lúc đó ai có thể hấp được càng nhiều. Long Trần gật gật đầu, mang theo không gian giới chỉ, đi tới chuyên trúc xếp hàng thông đạo, cái lối đi này là chuyên môn cho ngoại vực cường giả chuẩn bị, bởi vì Long Trần tới chậm rồi, xếp hạng đội ngũ mặt sau cùng. Thấy không, người này tựu là bị Lôi Chuẩn nhất tộc nhìn chúng ra hỏa. Thôi đi, một cái dựa vào bán đứng nhân tộc huyết mạch, đi nịnh nọt yêu thú nhất tộc, thực vi nhân tộc mất mặt. Đúng đấy, xem cái kia cái đức hạnh, còn trang cao lạnh, thật làm cho người buồn nôn. Long Trần tại xếp hàng, xa xa không ít nhân tộc, đối với Long Trần chỉ trỏ, bọn hắn mặc dù đang mắng Long Trần, bất quá trong mắt tất cả đều là đố kỵ chi sắc, bởi vì, bọn hắn muốn cùng yêu thú thông hôn cũng không có điều kiện kia. Hảo hảo còn sống không tốt sao, vì cái gì đều ưa thích tìm đường chết đâu, ta không muốn giết người, vì cái gì nhất định phải bức ta. Long Trần lắc đầu, không khỏi thì thào tự nói, làm đồng tộc, những người này đối với hắn không có đồng tộc cảm giác thân thiết, có chỉ là đố kỵ cùng địch ý, thật giống như không có Long Trần, Lôi Doãn Nhi sẽ tuyển thượng bọn hắn đồng dạng, cái kia xấu xí bộ dáng, làm cho người buồn nôn. Thậm chí Long Trần cảm giác, yêu thú nhất tộc ngược lại lại càng dễ ở chung. Yêu thú nhất tộc tính cách đơn giản sáng tỏ, thô bạo và trực tiếp. Mà không giống nhân tộc, rõ ràng là hâm mộ đố kỵ, lại muốn cho mình phủ thêm một tầng hoa lệ áo ngoài, sau đó đứng tại đạo đức điểm cao đi chỉ trích người khác, rõ ràng nội tâm vặn vẹo, bề ngoài một thân chính khí. Phảng phất phật nhất khối lòng bài tay lớn nhỏ nội khố, có thể che khuất bọn hắn xấu xí, xem lấy bọn hắn vẻ mặt chán ghét cùng xem thường thần sắc, Long Trần chút bất chi bất giác nắm chặt nắm đấm. Sổ cái thời thần về sau, rốt cục đến phiên Long Trần. Long Trần trình thân phận minh bài, tiến hành minh bài chính là một cái nửa bước giới vương cấp cường giả, hắn cầm minh bài cùng không gian giới chỉ, cao thấp nhìn Long Trần nửa ngày, lạnh lùng thốt. Nghe nói ngươi hiểu luyện đan, có liên hệ với ngươi sao? Long Trần con mắt có chút nhíu lại, lạnh lùng thốt, không thể tưởng được thánh đan điện người, rõ ràng cũng tìm hắn mảnh vụn, cái này lại để cho Long Trần không khỏi tức giận trong lòng. Cái kia nửa bước giới vương cấp cường giả cười lạnh nói, tiểu tử, khẩu khí rất xông lên a, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ôm vào Lôi Chuẩn nhất tộc đùi, có thể muốn làm gì thì làm đi à nha. Long Trần cũng cười, đã đến gần lão giả kia một điểm nói, bề ngoài giống như, có thể muốn làm gì thì làm, là các ngươi thánh đan điện a. Quy tắc cũng có thể tùy tiện sửa, ta Long Tam gia cường thịnh trở lại, cũng không có các ngươi như vậy hoành a. Cái kia nửa bước giới vương lão người nghe xong Long Trần lời nói, ngược lại gật đầu nói, đã biết rõ là tốt rồi, ngươi phải nhớ kỹ nơi này là chỗ nào, nơi này là ai nói tính toán là tốt rồi. Tốt nhất đừng gây chuyện, nếu không, bất luận kẻ nào đều bảo hộ không được ngươi. Nói chuyện, đem một mảnh kim sắc phù văn, dán tại Long Trần minh bài sau lưng, đem minh bài ném cho Long Trần. Ba, Long Trần đem minh bài tiếp trong tay, nhìn xem cái kia nửa bước giới vương vẻ mặt khinh thường bộ dáng, Long Trần nở nụ cười. Hắc hắc, ta người này, đơn giản không gây chuyện, nếu quả thật chọc, vậy thì không phải sự tình, đó là sự cố. Ngươi, cái kia nửa bước giới vương cường giả, lập tức sắc mặt trầm xuống. Mà Long Trần đã đi ra, để lại cho hắn một cái ót, đồng thời vươn tay ra, đưa lưng về phía hắn khoa tay múa chân một căn ngón giữa. Mặc dù cái kia nửa bước giới vương cường giả, cũng không biết khoa tay múa chân ngón giữa là có ý gì, nhưng là lường trước cũng sẽ không là cái gì tốt ân cần thăm hỏi. Ngươi chập choạng chờ cái gì đâu rồi, còn không tranh thủ thời gian tới, phải đợi lão tử tự mình đi trong tay ngươi cầm sao. Lão giả kia sắc mặt âm trầm, sợ tới mức Long Trần phía sau cái vị kia nửa ngày không dám nhúc nhích. Lão giả kia thấy thế, đem nổi giận trong bụng phát đã đến trên người của hắn. Long Trần lấy được tiến vào thần quân tiên cảnh danh ngạch, trong đầu muốn là như thế nào đem tiền lợi nhuận trở lại, đồng thời đem Lôi Doãn Nhi nhân tình cho trả. Long Trần lại để cho Hỏa Linh Nhi cùng Yêu Nguyệt Lô, một mực tại hỗn độn không gian trong, càng không ngừng luyện chế Lôi Linh Huyết Hồn Đan, dù sao Lôi Linh Thảo còn nhiều mà. Bất quá Long Trần cảm thấy Lôi Linh Huyết Hồn Đan, không đủ để trả Lôi Doãn Nhi nhân tình, trong đầu nghĩ đến như thế nào cho nàng càng lớn hơn một chút chỗ tốt, miễn cho sau khi rời đi, trong nội tâm bất an. Long Trần vừa mới đi qua thông đạo, rất nhanh Lôi Doãn Nhi đã tìm được hắn, Ưng Bác không đi theo Lôi Doãn Nhi sau lưng, ba người đi qua một đầu dài trường thông đạo, phía trước xuất hiện một tòa cự đại quảng trường. Trên quảng trường người ta tấp nập, chừng hàng tỷ chi chúng, tại quảng trường phía trước là mênh mông màn sáng, xuyên thấu qua màn sáng, có thể chứng kiến một mảnh hoang vu thế giới. Đó là một mảnh không có một ngọn cỏ đồi núi khu vực, nhưng là cái này phiến hoang vu thế giới, lại cho người một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Cái kia chính là thần quân tiên cảnh rồi, đây là tập hợp toàn bộ thiên đô tinh vực chế tạo đi ra tiến giai bảo địa, chuyên môn cung cấp bốn cực cảnh cường giả độ kiếp. Tại đây pháp tắc nguyên vẹn, linh khí sung túc, thiên kiếp đã bị giới vực hạch tâm ảnh hưởng, cũng trở nên nhu hòa, mọi người độ kiếp thời điểm, có thể yên lòng hấp thu lôi đình chi lực. Nghe nói nơi này là thánh đan điện, dùng phạm thiên thần tôn lực lượng, mở đi ra thế giới, đó là một loại vô thượng thần lực, độc lập với thiên đạo bên ngoài. Hơn nữa lúc này đây, nghe nói thần quân tiên cảnh giới vực hạch tâm, liên thông lấy toàn bộ thiên la tinh vực hạch tâm, tại giới vực hạch tâm trong tiến giai, tựu cũng tìm được toàn bộ thiên la tinh vực tán thành. Lôi Doãn Nhi nhìn xem màn sáng trong thế giới, có chút kích động địa đạo. Chính là bởi vì như thế, vốn một mực đều tại chính mình truyền thừa chi địa tiến giai lôi chuẩn, mãnh tượng, nước vụ chờ cường đại chủng tộc, thoáng cái đều bị hấp đưa tới, có thể thấy được, cái này tinh vực hạch tâm đến cỡ nào hấp dẫn người. Tinh vực hạch tâm, Long Trần trong lòng tim đập mạnh một cú, lúc trước thiên võ đại lục, lúc đó chẳng phải tinh vực hạch tâm sao? Chẳng lẽ cái này thiên đô tinh vực hạch tâm, cũng cùng thiên võ đại lục hạch tâm đồng dạng? Ông, đúng lúc này, màn sáng trước khi, một mảnh đài cao chậm rãi bay lên, tám cái nửa bước giới vương cường giả hiển hiện, bọn hắn đứng tại đài cao bốn phía, cầm trong tay thần binh, vẻ mặt vẻ đề phòng. Long Trần cả kinh, tình huống như thế nào? Tám người kia đứng lại về sau, đài cao trung tâm bộ vị, bay lên một cái thập tự cột gỗ tử, tại trên cột gỗ, dùng cánh tay phẩm chất xiềng xích cột một người, khi thấy người kia, Long Trần trong lòng kinh hoàng, một thân nhiệt huyết lập tức đốt đốt. Cửu Tinh truyền nhân, vị kia bị đinh tại thập tự trên cột gỗ, toàn thân buộc xiềng xích cường giả vừa mới xuất hiện, Long Trần trong cơ thể sáu khỏa tinh thần tự động rung rung, hắn cảm nhận được không hiểu cảm giác thân thiết. Người nọ thân cao chín thước, tóc dài xóa vai, thân thể cũng không cường tráng, nhưng lại cho người một loại lực có thể sụp đổ thiên cảm giác. Hắn toàn thân bị trên trăm căn thép đinh đính tại trên cột gỗ, mỗi một căn thép đinh phía trên, phù văn rậm rạp, tản ra cường đại uy áp. Ngoại trừ thép đinh, còn có còng tay xiềng chân, ngoại trừ còng tay xiềng chân, quanh thân còn bị mấy chục căn cánh tay phẩm chất xiềng xích, một mực trói lại. Hắn toàn thân đều là miệng vết thương, huyết nhục bên ngoài chờ mình, lại không có máu tươi chảy ra, máu tươi của hắn cũng đã bị tháo nước rồi, mấy có lẽ đã thành thi thể. Thế nhưng mà hắn mới vừa xuất hiện, tự dẫn tới vô số người kinh hô. Khí tức của hắn quá kinh khủng, đây là một cái thần quân cảnh cường giả, nhưng là cho người áp lực, cơ hồ tương đương với giới vương cường giả. Hơn nữa này trên thân người giết chóc khí tức rất nặng, thật giống như đến từ địa ngục lấy mạng ma thần, làm cho người liếc hắn một cái, tự nhịn không được linh hồn sợ run. Thật là khủng khiếp thân thể, huyết đều chảy khô, lại vẫn có thể có được như vậy uy áp, hắn đến cùng là người nào? Thánh đan điện đến cùng muốn làm gì? Lôi Doãn Nhi nhìn xem người nọ, vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Lần này thần quân tiên cảnh mở ra, bề ngoài giống như cùng trước kia không giống với lúc trước. Răng rác, người nọ bỗng nhiên động, hắn giơ lên thoáng một phát đầu, trên người xiềng xích lập tức một hồi kéo căng, mà hắn chung quanh những nửa bước kia giới vương các cường giả, kìm lòng không được địa hướng lui về phía sau một bước, trên mặt tất cả đều là kiêng kỵ chi sắc. Cho dù là hắn bị trói lấy, như trước làm cho người cảm thấy sợ hãi, người nọ ngẩng đầu, mọi người mới nhìn đến, người này niên kỷ cũng không lớn, mọc ra mày rậm mắt to. Trên mặt mọc lên râu quai nón, mặc dù hai mắt đã mất đi sáng bóng, nhưng là như trước cho người một loại bá khí mười phần cảm giác. Ánh mắt người nó quét một vòng người chung quanh, khóe miệng hiện ra một vòng trào phúng dáng tươi cười. Tạch tạch tạch, trên người hắn xiềng xích bắt đầu chậm rãi buộc chặt, lực lượng cường đại tựa hồ lôi kéo hắn, lại để cho hắn cúi đầu xuống, hắn tựa hồ muốn chống cự, thế nhưng mà đã vô lực chống cự, cuối cùng nhất, hay là cúi đầu. Thật tốt, sinh thời vậy mà có thể nhìn thấy hắn còn sống cửu tinh truyền nhân. Ta ba ngạn chết cũng không tiếc rồi. Bỗng nhiên một thanh âm tại Long Trần trong đầu vang lên. Cái kia cửu tinh truyền nhân đối với hắn truyền âm rồi, hơn nữa không là linh hồn truyền âm, mà là thông qua phong phủ tinh làm môi giới, tiến hành truyền âm, cái thanh âm này, chỉ có cửu tinh truyền nhân tầm đó mới có thể nghe được. Ta sẽ không để cho ngươi chết, ta cam đoan. Long Trần nắm đấm nắm chặt, đều là cửu tinh truyền nhân, hắn tuyệt đối không cho phép hắn chết tại trước mặt của mình, cho dù là bất cứ giá nào tính mạng, cũng muốn đụng một cái. Ngươi cứu không được ta, bọn hắn đã tháo nước máu tươi của ta, nứt vỡ của ta tử khuyết tinh, ta đã mệnh không lâu vậy. Cái kia cửu tinh truyền nhân truyền âm nói, thanh âm của hắn bên trong mang theo vui sướng, tựa hồ cũng không thèm để ý sống chết của mình, tựa hồ gặp được Long Trần vui sướng, làm hắn không quan tâm mạng của mình rồi. Nhất định có biện pháp, Long Trần trong lòng kinh hoàng, quả nhiên hắn tiến giai thần quân cảnh về sau, ngưng tụ ra đệ thất tinh tử khuyết. Nhưng là tử khuyết tinh nứt vỡ, Long Trần không biết đối với hắn là không là có sinh mạng uy hiếp, nhưng là tự tính toán cứu được hắn, chỉ sợ hắn cũng từ đây không cách nào nữa tu hành rồi. Ngươi không cần an ủi ta, làm vĩ đại cửu tinh truyền nhân, ta sớm đã biết rõ sẽ có một ngày như vậy. Chỉ có điều, ta thật hận, thân thể của ta vì cửu tinh truyền nhân, lại không có vì cửu tinh nhất mạch, làm ra cái gì cống hiến, tự như vậy chết, ta tốt không cam lòng. Huynh đệ, ta nhìn thấy qua mấy cái cửu tinh truyền nhân, đáng tiếc, bọn hắn đều chết hết, ta có thể làm, tự là vì bọn hắn báo thù, ngươi là ta đã thấy duy nhất còn sống cửu tinh truyền nhân. Hơn nữa tại trên người của ngươi, ta cảm nhận được cùng chúng ta sở hữu cửu tinh truyền nhân bất đồng khí tức, người có lẽ là cửu tinh truyền nhân bên trong dị số. Có lẽ cũng chính là bởi vì như thế, người mới có thể ẩn tàng, không bị phát hiện, cái này rất tốt, không muốn bạo lộ chính mình, cố gắng phát triển, đi hoàn thành chúng ta cửu tinh nhất mạch trung cực sứ mệnh. Cái kia cửu tinh truyền nhân thanh âm tràn đầy kích động, cũng tràn đầy chờ đợi. Có mấy lời, hay là giữ lại sau này hãy nói a, ta muốn xuất thủ, thừa dịp giới vương cường giả còn không có hàng lâm. Ta có 10 phần nắm chắc, đem ngươi cứu đi. Long Trần đã bắt đầu âm thầm tụ lực rồi. Đồ đần, thân là cửu tinh truyền nhân, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu của ta lời nói sao? Cái kia cửu tinh truyền nhân thanh âm, biến thành phẫn nộ gào thét của ta đệ thất tinh đã nát, ta đã trở thành phế nhân, ngươi cho rằng ta còn có mặt mũi kéo dài hơi tàn địa sống tại trên thế giới sao? Ta sẽ bởi vì sợ chết, mà đi liên lụy mặt khác cửu tinh truyền nhân sao? Ngươi cũng đã biết, ngươi có thể che giấu tung tích, là cỡ nào may mắn một sự kiện. Nếu như bởi vì cứu ta mà bạo lộ, ta tự tính toán chết 1 vạn lần, có thể rửa sạch tội lỗi của ta sao? Cái kia cửu tinh truyền nhân bị trói tại trên kệ, toàn thân phát run, hiển nhiên hắn lúc này thập phần phẫn nộ của hắn là vì Long Trần cố ý phải cứu hắn. Chẳng lẽ, tự để cho ta như vậy trơ mắt nhìn ngươi chết sao? Bọn hắn đem ngươi lôi ra đến, chính là muốn lập uy. Long Trần cả giận nói, trơ mắt nhìn hắn bị giết chết, hắn làm sao có thể làm được? Ngươi cũng đã biết. Cửu tinh truyền nhân, khắp cửu thiên thập địa, tại đại phạm thiên dưới sự giám thị, có mấy người có thể phát triển đứng dậy. Ngươi cũng đã biết, ta có thể có hôm nay, đã trải qua bao nhiêu tàn khốc chém giết, đã trải qua bao nhiêu lần chịu nhục. Ta đã từng trơ mắt nhìn mặt khác cửu tinh truyền nhân bị vây công, mà không thể thi viện binh. Đã ta có thể nhẫn, ngươi vì cái gì không thể nhẫn? Tự coi như ngươi đã cứu ta, lại có thể như thế nào đây? Vì cứu một tên phế nhân, đem mình góp đi vào sao? Mục tiêu của ngươi không phải cứu ta, mà là đi giết đại phạm thiên cái kia tên bại hoại cặn bã, hiểu sao? Cái kia cửu tinh truyền nhân giận dữ hét, Long Trần cắn răng, không nói lời nào, hắn không biết nên nói cái gì, hắn gần đây sát phạt quyết đoán, nhưng là lúc này, nhưng lại không biết nên làm như thế nào rồi. Huynh đệ, tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được, bởi vì ta lúc trước cũng trải qua, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, không muốn dùng hữu dụng chi thân, làm vô dụng sự tình. Ngươi nếu quả thật muốn giúp ta, vậy thì tại sao khi ta chết, giúp ta báo thù, tiêu diệt đại phạm thiên, giết sạch hắn sở hữu tay sai? Cái kia cửu tinh truyền nhân, ngữ khí bỗng nhiên trở nên hòa hoãn. Đáp ứng ta, không muốn ra tay, ngươi nếu như ra tay, ở giữa bọn hắn bẫy dập. Ta đời này chưa bao giờ cầu qua bất luận kẻ nào, đây là ta lần đầu tiên trong đời, cũng là một lần cuối cùng, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta. Long Trần trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, cửu tinh truyền nhân lẫn nhau tầm đó, có một loại đặc thù tình cảm. Cho dù là lần đầu gặp mặt, nhưng lại có một loại sinh tử huynh đệ giống như cảm giác thân thiết. Lại để cho Long Trần trơ mắt nhìn hắn chết đi, cái này với hắn mà nói, là một kiện vô cùng dày vò sự tình. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, ta hội báo thù cho ngươi. Long Trần cuối cùng nhất chỉ có thể đáp ứng, trong lòng của hắn tràn đầy đắng chát. Hắn biết rõ, cái này cửu tinh truyền nhân là kiêu ngạo, cứu được hắn chỉ biết làm hắn càng thêm thống khổ, hắn muốn giữ lại cuối cùng một tia tôn nghiêm. Ông, đúng lúc này, ba cái già nua thân ảnh xuất hiện tại trên đài cao, có người một tiếng thét kinh hãi. Thánh đan điện điện chủ cùng hai vị phó điện chủ đều xuất hiện. Ba cái giới vương cường giả đồng thời hàng lâm, áp khí toàn trường, thực tế cầm đầu cái vị kia tóc thưa thớt, râu ria so tóc còn nồng đậm lão giả, uy áp càng là làm cho người ngay cả hít thở cũng khó khăn. Ba cái giới vương cường giả đồng thời xuất hiện, cũng không có tận lực áp chế chính mình uy áp, thần uy kích động xuống, toàn bộ tràng diện càng lộ ra nghiêm túc. Ba người xuất hiện, đám người khiến cho một hồi bạo động, có một ít cường giả, nhận ra ba người bọn hắn thân phận, theo thứ tự là Thánh Đan Điện Điện Chủ cùng hai vị Phó Điện Chủ. Mặc dù ba người bọn họ cực nhỏ xuất hiện, nhưng là có chút cùng Thánh Đan Điện quan hệ mật thiết thế lực, nên cũng biết. Như Lôi Chuẩn nhất tộc, Nước Vụ nhất tộc, Mãnh Tượng Thần Tượng nhất tộc chờ cường đại thế lực, đệ tử trước khi đi, đều cố ý dặn dò bọn hắn, ba người này, ngàn vạn không nên trêu chọc. Bởi vì trêu chọc những người khác, có lẽ bởi vì nhà mình thế lực, cho dù là Thánh Đan Điện, cũng muốn cho cái mặt mũi. Nhưng là nếu như đắc tội ba người này, chỉ sợ cũng không sao mặt mũi đáng nói rồi, cho nên, những cường đại thế lực này trưởng bối, cần để cho bọn hắn biết rõ người nào có thể gây, người nào không thể gây. Gặp ba cái điện chủ toàn bộ hiện thân, cái này bản thân tự ý nghĩa chuyện nghiêm trọng tính, bạo động qua đi lặng ngắt như tờ. Thánh Đan Điện Điện Chủ, con mắt quét mắt toàn trường liếc, tựa hồ đối với cái này hiệu quả, phi thường hài lòng, bất quá khi ánh mắt của hắn quét đến Lôi Doãn Nhi bên người Long Trần thời điểm, có chút sửng sốt một chút. Bởi vì lúc này Lôi Doãn Nhi tựa ở Long Trần bên người, tay kéo Long Trần cánh tay, lộ ra phi thường thân mật, hơn nữa, nhìn xem Long Trần, không biết vì cái gì, cuối cùng cảm thấy có chút là lạ hương vị. Bất quá lúc này có rất nhiều hạng mục công việc muốn tuyên bố, hắn cũng không có ở ý nhiều như vậy, khuôn mặt nghiêm túc địa mở miệng nói. Cái này một thứ thần quân tiên cảnh mở ra, ta Thánh Đan Điện muốn mượn cơ hội này, tuyên bố một đại sự. Mọi người đều biết, cái này thần quân tiên cảnh, chính là ta Thánh Đan Điện một tay chế tạo đi ra, gần đây càng là nắm Phạm Thiên Thần Tôn chi lực, dẫn động tinh vực hạch tâm chi lực, cho thần quân tiên cảnh đánh tạo ra được một cái giới vực hạch tâm. Tại nơi này hạch tâm ở trong không riêng có thể cho người hoàn mỹ tiến giai, càng có thể hấp thu thiên đạo số mệnh, thực tế đối với yêu thú nhất tộc mà nói, ở chỗ này tiến giai, về sau ngươi tựu là thiên địa sủng nhi, cùng nhân tộc đồng dạng, hưởng thụ thiên đạo độc sủng. Nghe cái kia Thánh Đan Điện Điện Chủ lời nói, yêu thú nhất tộc các cường giả, rõ ràng kích động rất nhiều, yêu thú nhất tộc một phương diện xem thường nhân tộc, một phương diện lại đặc đừng hâm mộ nhân tộc, chủ yếu là hâm mộ nhân tộc có thể đạt được càng nhiều nữa thiên đạo ủng hộ. Hôm nay cái này giới vực hạch tâm xuất hiện, sẽ cải biến yêu thú nhất tộc vận mệnh, hơn nữa, một khi bị thiên đạo tán thành, huyết mạch của bọn nó cũng sẽ phát sinh biến hóa, loại biến hóa này, rất có thể hội dùng huyết mạch phù văn phương thức truyền thừa xuống dưới, cho nên, tất cả thế lực lớn, đều theo dõi cái này giới vực hạch tâm. Cái kia Thánh Đan Điện Điện Chủ tiếp tục nói, vì thế, ta Thánh Đan Điện bỏ ra vô tận tâm huyết, hao phí vô tận tài lực vật lực. Nhưng là cái này cũng không coi vào đâu, chúng ta chẳng qua là thần tôn người hầu. Phạm Thiên Thần Tôn tâm hệ chúng sinh, thờ phụng chúng sinh ngang hàng. Chúng ta dù cho thân vi nhân tộc, cũng nên vì tộc khác mưu phúc lợi, thiên, là vạn tộc thiên, không có lẽ chúng ta nhân tộc độc chiếm thiên đạo chi lợi. Phạm Thiên Thần Tôn đoạt thiên địa chi tạo hóa, lấy càn khôn to lớn vận, vì vạn tộc mưu phúc, chư vị, kính xin hướng phần Thiên Thần Tôn thành kính cầu phúc. Nói chuyện, hư không nổ vang, trên 9 tầng trời, một tòa đỉnh thiên lập địa pho tượng hiển hiện, cái kia pho tượng thần quang tách ra, bổ sung lấy vô thượng thần uy, đúng là đại Phạm Thiên pho tượng. Phạm Thiên Thần Tôn pho tượng vừa ra, trên quảng trường tất cả mọi người lập tức nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, trong miệng nỉ non lấy cái gì, tựa hồ cũng tại thành kính cầu nguyện lấy. Long Trần vì không bị người nhìn ra sơ hở, cũng đi theo nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, cũng tại đối với cái kia cửu tinh truyền nhân truyền âm nói. Ngươi có chuyện gì, muốn ta giúp ngươi làm sao? Chỉ cần ngươi hảo hảo mà còn sống, hoàn thành chúng ta cửu tinh nhất mạch nên có sứ mệnh. Ta tự tính toán chết bên trên một vạn lần cũng an tâm. Cái kia cửu tinh truyền nhân đạo, là cái gì sứ mệnh? Long Trần không khỏi hỏi, đợi ngươi mở ra thứ 9 tinh thời điểm, sẽ hiểu. Cái kia cửu tinh truyền nhân do dự một chút sau mới nói. Có thể hay không giúp ta biểu thị thoáng một phát công pháp của ngươi? Của ta cửu tinh bá thể quyết, bởi vì ta sằng bậy, khả năng đi lên một đầu đường quanh co, ta hiện tại cũng không xác định ta luyện đến tận cùng đúng hay không. Long Trần đạo, làm sao có thể? Cái kia cửu tinh truyền nhân chấn động, hiển nhiên bị hù rồi sao? Long Trần dùng linh hồn chi lực, vẽ một chương 6 mang tinh đồ án cho hắn xem, hắn nhìn về sau, ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Khó trách ngươi có thể không bị phát hiện, tại ngũ tinh chiến thân mở ra thời điểm, ngươi cũng đã trạch hướng lộ tuyến. Cái kia cửu tinh truyền nhân cũng phô bày chính mình tinh thần đồ án. Trước 4 khỏa tinh tất cả mọi người là đồng dạng, nhưng là ngũ tinh về sau lại bất đồng. Hắn đoàn vĩnh viễn đều là theo phong phủ tinh bắt đầu, hiện lên tiêu chuẩn hình tròn vần quanh. Đương hắn thất tinh hội tụ thành hoàn trạng thời điểm, cơ hồ cùng sau lưng thần hoàn tương dung, lực lượng một khối, khí sông chư thiên, thần che vạn đạo. Một khắc này, Long Trần tâm thoáng cái nguội lạnh, hắn giống như ngộ nhập lạc lối rồi, hơn nữa chạy trốn có chút quá xa rồi, không về được. Nghe được Long Trần giảng thuật cải biến trải qua thời điểm, cái kia cửu tinh truyền nhân an ủi Long Trần nói, ngươi không cần sợ hãi, ngươi mặc dù đi lầm đường tuyến, nhưng là khí tức của ngươi cường đại như trước, thậm chí so ta lúc đầu tại cảnh giới này lúc, còn cường đại hơn. Có lẽ cũng chính là bởi vì như thế, người mới có thể tránh thoát cửu u người thợ săn cái mũi, là tốt là xấu, không có người nói tin tưởng, người muốn kiên định địa đi xuống đi. Chúng ta cửu tinh truyền nhân, trăm triệu năm đến, một mực bị người trở thành con mồi, có lẽ cái này số mệnh, tại trên người của ngươi, rốt cục có thể trái ngược. Có lẽ, chính bởi vì vì chúng ta trăm triệu năm đến một mực thất bại, mới có thể sinh ra đời ngươi như vậy dị số. Hảo huynh đệ, ta thật sự là thật cao hứng, ngươi nhất định phải hảo hảo sống sót, giết hắn một cái long trời lở đất, vì trăm triệu năm đến, khuất nhục mà chết các huynh đệ báo thù. Nói càng về sau, hắn trở nên có chút kích động rồi, hắn tựa hồ thấy được một con đường khác, tựa hồ thấy được tương lai quang minh. Chư vị, các ngươi có từng biết rõ, trước mắt cái này tử tù là ai sao? Ta nói cho các ngươi, bọn hắn tựu là cửu thiên thập địa ở bên trong, kỳ lạ nhất ác, lãnh huyết, đối với thế giới tràn ngập phẫn hận cửu tinh nhất mạch truyền nhân. Ngay tại Long Trần cùng cửu tinh truyền nhân đối thoại chi tế, thánh đan điện điện chủ thanh âm, vang vọng toàn bộ bầu trời. Mọi người một hồi kinh hô, cửu tinh truyền nhân đại danh, cửu thiên thập địa không người không biết, nghe đồn bọn họ là trời sinh chiến sĩ, dũng mãnh gan dạ vô cùng, đều là cùng giai vô địch tồn tại. Chỉ có điều nghe nói qua, nhưng chưa từng thấy qua, hôm nay nhìn xem hắn, cảm thụ được hắn khủng bố khí tức, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng trong nội tâm khiếp sợ, quả nhiên nổi danh chi hạ vô hư sĩ. Khó trách có khủng bố như thế uy áp, hắn dĩ nhiên là trong truyền thuyết cửu tinh truyền nhân, huyết cũng đã chảy khô, nhưng như cũng tản ra khủng bố như thế uy áp, nếu như trạng thái toàn thịnh, chỉ sợ hội càng thêm kinh người rồi. Lôi Doãn Nhi nhìn xem cửu tinh truyền nhân, giật mình địa đạo. Cửu tinh truyền nhân thân phận, một thạch kích thích ngàn tầng sóng, đem tất cả mọi người chấn trụ, bọn hắn quá mức thần bí, cũng quá mức khủng bố. Thánh đan điện điện chủ chỉ vào cửu tinh truyền nhân, trên mặt hiện ra một vòng chán ghét, lạnh lùng thốt, các ngươi cũng biết, người này rõ ràng là nhân tộc chi thân thể, vì sao thân thể lại khủng bố như thế? Nghe đến đó, Long Trần nộ khí bốc lên, hắn đã đoán được thánh đan điện điện chủ, tiếp được muốn nói cái gì rồi. Thánh đan điện điện chủ thanh âm tại trong thiên địa quanh quẩn, bởi vì cửu tinh truyền nhân, tựu là cửu thiên thập địa bên trong bại hoại, bọn họ là khác loại đoạt thiên người, bọn hắn dựa vào giết chóc tu hành, đến cướp lấy lực lượng của đối phương. Hắn sở dĩ có được khủng bố như thế thân thể chi lực, cũng là bởi vì chém giết vô số yêu thú, cướp lấy các người yêu thú nhất tộc lực lượng do đó lớn mạnh chính mình. Bọn hắn tu hành đặc biệt, dùng hại người ích ta công pháp, giết hại sinh linh, bọn hắn cường đại thân thể, tựu là dùng vô số yêu thú thi thể chồng chất đi ra. Đây chính là hắn vì cái gì rõ ràng là một cái thân thể gầy yếu nhân tộc, lại có được khủng bố như thế khí huyết chi lực. Thánh đan điện điện chủ thanh âm, mang theo cường đại linh hồn chi lực, một bộ nghĩa phẫn điển ưng, là yêu thú nhất tộc tổn thương bởi bất công bộ dạng, thiếu chút nữa đem Long Trần phổi cho tức điên rồi, Long Trần cũng nhịn không được nữa, chửi ầm lên. Thả ngươi mẹ cẩu dám thí, vốn thánh đan điện điện chủ nước miếng tung bay, gióng sạc, đang tại thỏa thích địa phát huy, mà phía dưới yêu thú nhất tộc các cường giả, vừa sợ vừa giận, dần dần bị tâm tình của hắn nhận thấy nhuộm chi tế, Long Trần một câu nói tục, đem tất cả mọi người cho sợ ngây người. Mà ngay cả Lôi Doãn Nhi cũng lại càng hoảng sợ, đây chính là thánh đan điện điện chủ, Long Trần cũng dám mắng hắn, không muốn sống nữa sao? Nếu như ngươi vì vậy mà bại lộ thân phận, ta thành quỷ cũng không biết tha thứ ngươi. Long Trần mắng xong, cái kia cửu tinh truyền nhân tiếng gầm, tại Long Trần trong đầu quanh quẩn. Hắn vừa mới dặn dò qua Long Trần muốn chịu nhục, mà lúc này còn không sao cả dạng đâu rồi, Long Trần trực tiếp khai mắng, hắn cũng bị làm tức chết. Long Trần cái này một mắng, toàn bộ thế giới một mảnh chết bình thường yên tĩnh, ánh mắt mọi người trong nháy mắt nhìn về phía Long Trần, thánh đan điện các cường giả, nhìn xem Long Trần, sắc mặt âm trầm, sát ý nghiêm nghị. Ngươi nói cái gì, cái kia thánh đan điện điện chủ nhìn xem Long Trần, lạnh lùng thốt. Ta nói ngươi là nói láo, ai nói nhân tộc thân thể gầy yếu. Lão tử cũng không tin cái này ta, ngươi cho rằng sở hữu nhân tộc, đều cùng các ngươi đan tu đồng dạng, đều là ma ốm bệnh liên tục sao? Long Trần cả giận nói, lớn mật, một cái thánh đan điện phó điện chủ nghiêm nghị quát, hắn đối với bên người cái kia tám cái nửa bước giới vương cường giả khiến một cái ánh mắt, muốn cho bọn hắn ra tay cầm xuống Long Trần. Như thế nào, đường đường thánh đan điện, mình nói sai lời nói, chẳng lẽ không hứa người khác phản bác sao? Long Trần cười lạnh nói, Long Trần nói như vậy, cái kia thánh đan điện điện chủ trong mắt hơi híp, thò tay ngăn cản mấy cái nửa bước giới vương cường giả, hắn có thể cầm xuống trước mắt người trẻ tuổi này, nhưng là bọn hắn nhất định phải có một cái đứng được ở chân lý do. Ta tới hỏi ngươi, bản điện chủ nói lời, làm sai chỗ nào? Thánh đan điện điện chủ âm thanh lạnh lùng nói, hết thảy đều tại Long Trần trong dự liệu, thánh đan điện là như thế, đan cốc cũng là như thế, ra vẻ đạo mạo, trên thực tế hèn hạ vô sỉ, đã muốn làm sao sao, lại muốn lập đền thờ, vô sỉ đến cực điểm. Làm sai chỗ nào? Oanh, Long Trần một dậm chân, một tiếng vang thật lớn, đại địa một hồi run rẩy, chắc chắn trên quảng trường, nhện võng nhất giống như vết rạn, theo Long Trần dưới chân, trong nháy mắt kéo dài đến phạm vi sổ vạn dặm bên ngoài. Trong lúc nhất thời vô số người sắc mặt đại biến, phải biết rằng quảng trường mặt đất, có trận pháp gia trì, cực kỳ cứng rắn, không thấy Long Trần tụ lực, chỉ là một lần dậm chân, thì có khủng bố như thế lực lượng, vô số cường giả ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Tính toán ta van ngươi, không muốn bạo lộ. Cái kia cửu tinh truyền nhân trong thanh âm mang theo một vòng cầu khẩn, hắn biết đạo Long Trần tâm trong phẫn nộ, nhưng là Long Trần mới mở ra lục tinh, nếu như bại lộ, chỉ có một con đường chết. Nghe được cửu tinh truyền nhân thanh âm, Long Trần lại là phẫn nộ lại là khổ sở, hắn hận không thể đem trước mắt sở hữu thánh đan điện người toàn bộ giết sạch, thế nhưng mà hắn lại không có thực lực như vậy. Long Trần cảm thấy như vậy uất ức, nhưng là hắn biết rõ, có nhiều như vậy cường giả tại, hắn căn bản không làm được cái gì, cái loại này bất đắc dĩ, làm cho người khó chịu. Ai nói nhân tộc tự nhất định thân thể gầy yếu? Điện chủ đại nhân, người đây là đối với nhân tộc kỳ thị sao? Hay là nói, người đã không đem mình làm nhân tộc? Long Trần lạnh lùng thốt, ngươi là người phương nào? Thánh đan điện điện chủ sắc mặt âm trầm, lạnh lùng mà hỏi thăm. Ta chẳng qua là bị một đám ngu xuẩn nhằm vào, giao suốt 7 vạn tiên vương tinh phí báo danh, mới có thể lại tới đây, một cái bình thường không thể lại bình thường nhân tộc mà thôi. Long Trần hắc hắc cười lạnh nói, 7 vạn tiên vương tinh phí báo danh, thánh đan điện điện chủ sững sờ, hắn không khỏi nhìn về phía hai vị phó điện chủ, mà hai vị phó điện chủ cũng là vẻ mặt vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên bọn hắn cũng không biết chuyện này. Đây là có chuyện gì? Thánh đan điện điện chủ nghiêm nghị quát, khởi bẩm điện chủ đại nhân, bởi vì Long Tam, ra hắn 7 lực cùng tu, toàn bộ đều là mạnh nhất cấp bậc, bên ngoài không cách nào phán định hắn thực lực chân thật. Hơn nữa nước vụ nhất tộc, mãnh tượng tượng thần nhất tộc, hoàng kim châu điên nhất tộc, mắt xanh thải lân nhất tộc chờ 30 mấy người danh môn vọng tộc, liên danh yêu cầu cho hắn nhất cao cấp cái khác phí báo danh, cho nên. Lúc trước cho Long Trần thẩm phán chính là cái kia nửa bước giới vương cường giả, lúc này run run rẩy rẩy địa đã đi tới, hiển nhiên hắn lúc này hơi sợ. Thánh đan điện quy củ, vậy mà có thể bởi vì vì ý kiến của người khác mà sửa đổi. Thật sự là thiên đại chê cười, ngươi nếu như dùng linh hồn thề, không có thu bọn hắn những tộc này chỗ tốt, ta Long Tam gia, lập tức cút ra thiên đô tinh vực. Long Trần cười lạnh, trước khi hắn nổi giận phía dưới, mắng thánh đan điện điện chủ, căn bản không có cân nhắc hậu quả, hôm nay cửu tinh truyền nhân đau khổ muốn nhờ, hắn chỉ có thể hỏa thủy đông dẫn, chuyển di đối phương ánh mắt, để cho người khác cho là hắn lửa giận, là vì vậy nguyên nhân. Ta, lão giả kia vừa sợ vừa giận, bị Long Trần cho ép buộc ở, không cách nào phản bác, bởi vì hắn xác thực thu chỗ tốt, mới khó xử Long Trần. Ba, thánh đan điện điện chủ giận dữ, một cái tát vỗ vào lão giả kia trên mặt, lão giả kia bị lấy được miệng phun máu tươi, bay ra thật xa, dẫn tới mọi người một hồi kinh hô. Cho ta dẫn đi, chờ thần quân tiên cảnh sự tình chấm dứt, phế bỏ tu vi, trục xuất thiên đô tinh vực. Thánh đan điện điện chủ lạnh giọng quát, nghe được khủng bố như thế xử phạt, tất cả mọi người trong lòng dùng mình, đây chính là nửa bước giới vương cường giả a, lại muốn phế bỏ tu vi, cái này quá độc ác a. Long Trần lại trong nội tâm cười lạnh, diễn trò cho ai xem đâu. Chờ thần quân tiên cảnh chấm dứt, tất cả mọi người đi rồi, các ngươi xử trí như thế nào ai biết. Ngươi cũng tự lừa gạt những không có kia đầu óc đám yêu thú a. Vị tiểu hữu này, ta thánh đan điện ra bại hoại, lão phu ở chỗ này đại biểu thánh đan điện hướng ngươi xin lỗi. Ta thánh đan điện hình tượng, tuyệt đối không đồng ý hứa nhậm người phương nào phá hư, ngươi phí báo danh dùng, chúng ta hội trả lại cho ngươi. Thánh đan điện điện chủ nhìn xem Long Trần đạo, nói chuyện, đem một miếng không gian giới chỉ đưa cho Long Trần, hòa ái cười nói. Việc này, sai tại ta thánh đan điện, hết thảy hậu quả ta thánh đan điện tự hành gánh chịu, ngươi có thể an tâm tiến vào thần quân tiên cảnh. Long Trần đem không gian giới chỉ tiếp nhận, không ít người quăng đến ghen ghét ánh mắt, đây chính là 7 vạn tiên vương tinh, không phải số lượng nhỏ. Thực tế vụ bóng đám người, muốn lừa bịp Long Trần một thanh, cuối cùng nhất ngược lại để cho Long Trần buôn bán lời một bút, đây là các nàng bất ngờ. Mà Long Trần cũng tại thánh đan điện điện chủ hòa ái trong tươi cười, thấy được che giấu sát cơ, hắn đã không có ý định lại để cho hắn còn sống đã đi ra, cho nên mới như thế nén giận, đây hết thảy đều là làm cho người khác xem. Dựng đứng thánh đan điện công chính nghiêm minh ánh sáng chói lọi hình tượng, người này là một cái lão hồ ly. Long Trần mỉm cười đem chiếc nhẫn tiếp tới, liền tạ cũng lười đắc đạo, hắn ngạo mạn vô lễ, thậm chí lại để cho vô số yêu thú nhất tộc cường giả đều phẫn nộ rồi, cảm thấy Long Trần hơi quá đáng. Ngược lại là thánh đan điện điện chủ một bộ không sao cả bộ dáng, đảo mắt chung quanh phía dưới, quay đầu nhìn về phía cái kia cửu tinh truyền nhân, nghiêm nghị quát. Nghiệp chướng, người tàn sát hại sinh linh, tội ác chồng chất, hôm nay ta muốn đại biểu thiên hạ thương sinh đối với ngươi tiến hành cuối cùng nhất thẩm phán, ngươi có thể có lời gì nói? Ha ha, ha ha, ha ha ha, cửu tinh truyền nhân ngửa mặt lên trời cười to, mặc dù đã không có khí lực, thanh âm truyền được cũng không xa, nhưng là thanh âm của hắn như trước không mất bá khí. Thẩm phán, chỉ bằng các ngươi cũng xứng thẩm phán vĩ đại cửu tinh truyền nhân. Thật sự là lừa gạt thiên hạ, trên mặt hắn tất cả đều là vẻ khinh thường. Hừ, người tàn sát sinh linh, tội ác ngập trời, mới đổi lấy ngươi cái này một thân lực lượng, chẳng lẽ ngươi sẽ không có một tia xấu hổ sao? Thánh đàn điện điện chủ nghiêm nghị quát, vẫn còn cho cửu tinh truyền nhân dội nước bẩn, lòng trần chút bất chi bất giác, nắm đấm lại nắm, với hắn mà nói, đây là một loại rất lớn nhục nhã. Hắn tính toán đã nhìn ra, thánh đàn điện chính là muốn cho tất cả mọi người dựng đứng một cái cửu thị mục tiêu, hắn muốn đem cửu tinh truyền nhân đổ lên yêu thú nhất tộc mặt đối lập. Cái này thánh đàn điện điện chủ cực kỳ vô sỉ, trong lời nói của hắn, ẩn chứa tinh thuần linh hồn chi lực, có thể đơn giản dung chuyển người tâm thần, ảnh hưởng người thần trí. Đừng nói những bốn này cực cảnh yêu thú, coi như là giới vương cấp yêu thú, ở trước mặt của hắn, cũng cực dễ dàng bị hắn chỗ kích động. Đan tu vốn linh hồn chi lực tựu là cường hạng, mà đám yêu thú yếu nhất đúng là linh hồn chi lực, tăng thêm yêu thú nhất tộc đầu óc ngu si, rất dễ dàng bị lừa. Long Trần lúc này cũng cuối cùng vu minh bạch, vì cái gì thánh đàn điện muốn độc bá tại đây, đây là muốn đem tại đây chế tạo thành một cái cửu hận truyền bá điểm. Bọn hắn mục đích là muốn phát động yêu thú nhất tộc nhằm vào cửu tinh truyền nhân, yêu thú thế lực khổng lồ, khắp toàn bộ tiên vực, hơn nữa chi nhánh phần đông. Thánh đàn điện là phải ở chỗ này thành lập một cái trung tâm, tại yêu thú nhất tộc bên trong, dưới chôn một khỏa hạt giống cửu hận, sau đó lại để cho cái này khỏa hạt giống, dùng ôn dịch đồng dạng phương thức hướng toàn bộ yêu thú tộc bầy lan tràn. Nói cách khác, cái này cái gọi là thần quân tiên cảnh, bất quá là một cái âm mưu, trước khi thần quân tiên cảnh không đủ hấp dẫn người, thánh đàn điện hoa món tiền khổng lồ, khởi động tinh vực hạch tâm tại trong cạm bẫy, đơn giản chỉ cần lần nữa tạo ra được một cái siêu cấp thánh địa. Dùng cái này siêu cấp thánh địa, hấp dẫn sở hữu cường giả, thánh đàn điện nhìn chúng chính là lôi chuẩn, nước vụ, mãnh tượng trời yêu thú tộc thiên kiêu, bởi vì vì bọn họ đều là các tộc tương lai. Nếu như Long Trần đoán không lầm, dưới chôn cừu hận hạt giống, chỉ là bước đầu tiên kế hoạch, phía sau bọn họ nhất định còn có càng dài xa chăn đệm, bất quá rốt cuộc là cái gì, Long Trần tựu không được biết rồi. Ngươi cũng đã biết, ngươi một thân huyết nhục, chỉ dùng để bao nhiêu vô tội sinh linh mệnh chồng chất đi ra hay sao? Ngươi cũng đã biết, ngươi chém giết vô tội yêu thú thời điểm, có từng nghĩ tới cha mẹ của bọn hắn thê nhi. Ngươi trong giấc mộng, có từng mộng thấy vô số yêu thú oan hồn, tại hướng ngươi lấy mạng. Thánh đàn điện điện chủ nghĩa chính ngôn từ địa quát lạnh, Long Trần cảm giác khí huyết tại bốc lên, có áp chế không nổi dấu hiệu. Cái này con rùa già quá vô sỉ rồi, quan trọng nhất là, thanh âm của hắn bị thêm vào mê hoặc chi lực, làm cho sở hữu yêu thú tộc các cường giả, bắt đầu trở nên kích động, bắt đầu trở nên phẫn nộ, bắt đầu sát ý bốc lên, bọn hắn tự khinh địch như vậy bị mê hoặc. Mà ngay cả Long Trần bên người Lôi Doãn Nhi, trong đôi mắt lôi đình ký hiệu như ẩn như hiện, hiển nhiên nàng cũng bị ảnh hưởng rồi. Nhẫn nại, nhất định phải nhẫn nại, người cũng đã biết, chúng ta cửu tinh truyền nhân chí mạng nhất nhược điểm, tựu là không hiểu ẩn nhẫn. Thánh đàn điện điện chủ ra vẻ đạo mạo thanh âm vẫn còn tiếp tục, cửu tinh truyền nhân lại không để ý tới hắn, đối với Long Trần truyền âm nói. Ta sẽ chết rồi, nhưng là ta rất vui vẻ, ngươi cho ta xem đã đến hy vọng chi hỏa, ngươi cái thanh này hy vọng chi hỏa, hội càng ngày càng hơn lớn mạnh, thẳng đến có một ngày, có thể thắp sáng cửu thiên thập địa. Ta cũng có chút tiếc nuối, ta rất muốn nhìn ngươi một chút thất tinh toàn bộ triển khai thời điểm, mạnh như thế nào, ngươi là. Phốc, bỗng nhiên cái kia cửu tinh truyền nhân thanh âm im bặt mà dừng, một thanh hoàng kim trường mâu, xuyên thủng bộ ngực của hắn. Long Trần thấy được cái thanh kia hoàng kim trường mâu chủ nhân, thấy được cái kia làm hắn cực kỳ chán ghét cao lớn thân ảnh, là hắn, mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử, hắn vậy mà xông lên đài cao, một thương đâm vào cửu tinh truyền nhân lồng ngực. Người cái chết tiệt nhân tộc, người cũng đã biết, đắc tội vĩ đại yêu thú nhất tộc, người hội được cái gì kết cục sao? Mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử, con mắt chằm chằm vào cửu tinh truyền nhân, sắc mặt dữ tợn địa nộ quát. Cửu tinh truyền nhân chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử mặt, khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng, thản nhiên nói. Tên ngu xuẩn, ta không biết kết quả của ta là dạng gì, nhưng là ta biết rõ, kết quả của ngươi nhất định so với ta thảm thiết trăm ngàn lần. Chết, mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử gào thét, trường thương run lên, cái kia cửu tinh truyền nhân thân thể trong nháy mắt bạo toái. Ken két, Long Trần nắm đấm niết được ken két làm vang, móng tay đã đâm vào trong thịt, cảm nhận sâu sắc truyền đến, cũng đã không cách nào ức chế hắn nổi giận. Một khắc này, Long Trần linh hồn nhất trận hoảng hốt, hắn trong con ngươi, màu đen hào quang lóe lên một cái, bất quá rất nhanh cái kia hào quang tựu biến mất, Long Trần ở vào cực độ phẫn nộ cùng trong bi thương, cũng không có chú ý tới mình biến hóa. Long Trần tại điên cuồng áp chế cơn giận của mình, tận lực lại để cho chính mình biểu hiện ra xem rất bình tĩnh, cửu tinh truyền nhân chết, là chính bản thân hắn lựa chọn, hắn muốn giữ lại chính mình cuối cùng tôn nghiêm. Nhưng là Long Trần không cách nào tha thứ thánh đan điện cùng mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử, nhưng là hắn phải nhịn nhịn, hắn muốn đi vào thần quân tiên cảnh hạch tâm độ kiếp, hắn muốn tiến giai thần quân cảnh, hắn muốn làm cho vị thiết cốt bong bong cửu tinh truyền nhân báo thù. Rất tốt, yêu thú nhất tộc dũng sĩ, yêu thú nhất tộc có ngươi như vậy dũng sĩ, mới không còn bị cửu tinh truyền nhân bừa bãi tàn sát. Nhìn xem mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử, thánh đan điện điện chủ trên mặt hiện ra một vòng vẻ tán thưởng. Giống mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử đã nhận được thánh đan điện điện chủ khích lệ, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh chấn trời cao, hắn thật giống như đánh bại đối thủ hùng sư, tại hướng tất cả mọi người khoe khoang chính mình vũ dũng. Tên hỗn đản này, giết một cái không có bất kỳ chống cự chi lực chi nhân, tính toán năng lực gì, có loại nên cùng hắn đao thật thương thật địa đánh một hồi. Lôi Doãn Nhi hận hận địa đạo, mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử gào thét, tựa hồ đem Lôi Doãn Nhi theo thánh đan điện điện chủ thôi miên bên trong gọi tỉnh lại. Đồng thời cũng kích phát đối với mối thù của hắn hận. Ta nếu như giết hắn đi, hội sẽ không liên lụy các ngươi Lôi chuẩn nhất tộc. Long Trần nhìn xem Lôi Doãn Nhi đạo, điều đó không có khả năng. Lôi Doãn Nhi lắp bắp kinh hãi, chúng ta liên thủ, có lẽ có thể cùng hắn đấu một trận, nhưng là muốn đánh bại hắn, khó như lên trời, chớ nói chi là đánh chết hắn rồi. Phải biết rằng, hắn có tượng hoàng chiến xa, đó là mãnh tượng thần tượng nhất tộc chí bảo, có được hủy thiên diệt địa lực lượng, không thể ngăn cản. Gặp Long Trần bỗng nhiên trở nên chăm chú, không biết vì cái gì, Lôi Doãn Nhi trong lòng kinh hoàng, vậy mà sinh ra một loại không hiểu cảm giác sợ hãi đến, lúc này Long Trần, làm cho nàng có chút sợ hãi. Mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử, thét dài chấm dứt, thánh đan điện điện chủ đối với hắn truyền âm nói. Tiến vào thần quân tiên cảnh, giết chết cho ta cái kia mặc hắc y trang phục đích nhân tộc, ta cảm thấy hắn là một cái mối họa. Vâng, mãnh tượng thần tượng nhất tộc bát hoàng tử nhẹ gật đầu. Hai người đối thoại tự nhiên, tựa hồ hết thảy đều là an bài tốt đồng dạng. Yêu nghiệt đã đánh chết, thần quân tiên cảnh mở ra. Theo thánh đan điện điện chủ một tiếng gào to, toàn bộ trên quảng trường, thần quang sáng lên, tất cả mọi người trong nháy mắt bị truyền tống nhập thần quân trong tiên cảnh. Mới vừa tiến vào thần quân tiên cảnh, Long Trần không để ý đến cái kia cơ hồ nồng đậm đến mức tận cùng linh khí, mà là liếc mắt liền thấy được cách đó không xa mắt xanh thải lân nhất tộc cường giả. Long Trần thấy được hắn cũng nhìn thấy Long Trần. Hai người cơ hồ đồng thời đoạn quát một tiếng, xông về đối phương. Long Trần bọn người truyền tống nhập thần quân tiên cảnh, vốn nên là trống rỗng quảng trường, lại xuất hiện một đám người. Những người này, kém cỏi nhất cũng là tiên vương hậu kỳ, thậm chí còn có 10 cái giới vương cường giả, bọn họ đều là đại biểu cho tất cả đại tộc tộc trưởng cùng trong tộc nòng cốt. Bọn hắn đứng tại trên quảng trường, có thể tinh tường chứng kiến từng đạo quang điểm, chậm rãi rơi vào thần quân trong tiên cảnh, đối với thần quân trong tiên cảnh động tĩnh, vừa xem hiểu ngay. Tại vô số cường giả ở bên trong, một cái dáng người thấp bé, lại khuôn mặt uy nghiêm lão giả, sắc mặt âm trầm được dọa người, hắn tựu là Lôi chuẩn nhất tộc tộc trưởng. Long Trần bị nhầm vào sự tình, hắn đã biết, thực tế biết được Lôi Doãn Nhi, đường đường Lôi chuẩn nhất tộc công chúa, bị bức phải khắp nơi vay tiền, hắn tựu nộ khí trùng thiên, đây rõ ràng là tại xét đánh lỗ nhất tộc mặt. Mà mãnh tượng thần tượng nhất tộc, nước phụ nhất tộc, Hoàng Kim Châu Điên, mắt xanh thải lân chờ tộc trưởng cấp cường giả, tắc thì vẻ mặt âm hiểm cười. Lôi chuẩn nhất tộc tộc trưởng cuối cùng Vu Minh Bạch, bọn hắn Lôi tuần nhất tộc sớm đã bị nhầm vào rồi, mãnh tượng thần tượng nhất tộc thông hôn, nhất định là ôm nào đó âm mưu, rất có thể là muốn hủy diệt Lôi Doãn Nhi tên thiên tài này. Long Trần xuất hiện, lại để cho mãnh tượng thần tượng nhất tộc hồn hền, trực tiếp bại lộ động cơ, sớm động thủ, bắt đầu áp chế Lôi chuẩn nhất tộc rồi. Mặc dù hắn không có nhiều thông minh, nhưng là mặc kệ hắn dù thế nào ngu xuẩn, cũng biết. Mãnh tượng thần tượng nhất tộc thoáng cái có thể liên hợp nhiều như vậy chủng tộc cùng Lôi chuẩn nhất tộc đối nghịch, nhất định là sớm có chuẩn bị. Thật sự là đáng tiếc, cái kia họ Long tiểu tử, vẻ mặt đoản mệnh tướng, Lôi chuẩn nhất tộc con rể, hắn là làm không thành rồi, hắn rơi xuống đất địa phương, hắc hắc, thật sự là không khéo. Một cái âm lãnh thanh âm truyền đến, rất lộ ra nhưng cái thanh âm này là hướng về phía Lôi chuẩn nhất tộc tộc trưởng mà đến. Đó là một cái cao gầy lão giả, nắm trong tay lấy một căn đầu rắn quải trượng. Con mắt hiện lên màu xanh biếc, người này là mắt xanh thải lân nhất tộc tộc trưởng. Hắn sở dĩ âm hiểm cười, là vì cái kia đại biểu Long Trần Quang Đoàn, cùng mắt xanh thải lân nhất tộc nam tử đã rơi vào phi thường gần địa phương. Mọi người bị truyền tống nhập thần quân trong tiên cảnh, Quang Đoàn phía trên, hội hiện ra bọn hắn minh bài bên trên đồ án, cho nên cũng không khó phân biệt. Bọn hắn có thể rõ ràng địa chứng kiến, thuộc về Long Trần chính là cái kia quang đoàn cùng mắt xanh thải lân nhất tộc nam tử, cơ hồ hướng về đồng nhất địa điểm. Ngu ngốc, các ngươi như thế nhằm vào tiểu tử kia, các ngươi cũng biết hắn mạnh bao nhiêu. Có thể bị Duẫn Nhi chọn chúng người, há lại sẽ là phàm phu tục tử. Lôi Chuẩn nhất tộc tộc trưởng cười lạnh, nhưng hắn là cầm thú, thử qua Long Trần thân thể chi lực, cũng chỉ có hắn biết rõ, Long Trần thân thể mạnh bao nhiêu. Ha ha ha, thân thể cường thịnh trở lại có thể thế nào? Một cái hèn mọn nhân tộc, chẳng lẽ còn có thể cùng bên ngoài yêu thú nhất tộc đánh đồng? À, quên, các ngươi Lôi Chuẩn nhất tộc thân thể, tựa hồ tại yêu thú nhất tộc ở bên trong, bất quá là trung đẳng trách xuống dưới mà thôi, thật sự là không có ý tứ. Cái kia mắt xanh thải lân nhất tộc tộc trưởng cười hắc hắc. Mắt xanh thải lân nhất tộc chính là thiên đô tinh vực trăm lân nhất tộc lĩnh quân nhân vật, mà Lôi Tuần nhất tộc thì là thần cầm nhất tộc lĩnh quân nhân vật, giữa hai người có chút không thể cởi bỏ huyết cừu. Vốn cả hai tầm đó lực lượng ngang nhau, nhưng là về sau bởi vì nước vụ nhất tộc thoát ly thần cầm nhất tộc, dụ đi được một ít thần cầm thế lực, làm cho thần cầm nhất tộc thực lực bị suy yếu không ít, cho nên tại giữa hai người đấu tranh ở bên trong, thần cầm nhất tộc ở vào hoàn cảnh xấu, cho nên Lôi Chuẩn nhất tộc đối với nước vụ nhất tộc hận, thậm chí xa xa lớn hơn trăm lân nhất tộc. Thánh Đan Điện điện chủ bọn người cũng đều tại trên quảng trường, bất quá đối với môi của bọn hắn thương khẩu chiến, mắt điếc tai ngơ, Thánh Đan Điện tại trên danh nghĩa không tham dự bất luận cái gì phân tranh. Không tốt rồi, điện chủ đại nhân, chúng ta rốt cuộc tra đến đó cái Long Tam gia chi tiết, hắn chính là. Đúng lúc này, một cái Thánh Đan Điện cường giả vội vàng chạy tới, trên mặt tất cả đều là vẻ khẩn trương, hắn vừa xuất hiện, Lôi Chuẩn nhất tộc tộc trưởng bọn người lắp bắp kinh hãi, nhao nhao nhìn về phía bên này. Hắn là cái gì? Thánh Đan Điện điện chủ tâm, kìm lòng không được địa kinh hoàng thoáng một phát, dự cảm bất hảo, tại hắn trong lòng bay lên. Hắn là Lăng Tiêu Thư Viện, thứ bảy phân viện viện trưởng Long Trần. Người nọ run rẩy địa đạo, nói hưu nói vượn, Lăng Tiêu Thư Viện nào có cái gì phân viện? Thánh Đan Điện điện chủ phẫn nộ quát, ngay tại mấy tháng trước khi, thứ bảy phân viện bị Long Trần thu phục, cho nên hắn là được thứ bảy thư viện viện trưởng. Người nọ chặn lại nói, rất tốt. Thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay quăng, đem chọn cái Thụy Hà Châu toàn bộ phong tỏa. Hừ, huyết sát điện tựu là một đám phế vật, cái này đều xem không ở, chúng ta tuyệt đối không thể để cho Long Trần đào tẩu. Thánh Đan Điện điện chủ hừ lạnh nói, vâng, người nọ đáp ứng về sau, hư không phía trên rậm rạp chằng chịt xiềng xích đan vào, thần quang kích động, đại trận bao trùm toàn bộ thế giới, tựa hồ thiên địa đều bị phong tỏa rồi, ở đằng kia đại trận phía trên. Mà ngay cả giới vương cường giả đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, bọn hắn rốt cuộc cảm thấy ra bất thường hương vị. Lăng Tiêu Thư Viện được vinh dự cửu thiên thập địa bên trong xưa nhất thư viện, cho dù là yêu thú nhất tộc cũng cơ hồ đều nghe qua đại danh của nó. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, bọn hắn xem thường cái này nhân tộc, dĩ nhiên là danh chấn thiên hạ Lăng Tiêu Thư Viện một vị viện trưởng. Mặc dù đối với Lăng Tiêu Thư Viện cũng không thế nào hiểu rõ, nhưng là bọn họ cũng đều biết, Lăng Tiêu Thư Viện cùng Thánh Đan Điện thờ phụng thần linh Đại Phạm Thiên, chính là đối đầu, ai có thể nghĩ đến, Lăng Tiêu Thư Viện người, vậy mà lẫn vào tại đây. Cái gì viện trưởng, bất quá là cố lộng huyền hư mà thôi, cùng giai cuộc chiến, tộc của ta thiên tài có thể đơn giản đem chi chém giết, chư vị mỏi mắt mong chờ tựu là. Mắt xanh thải lân nhất tộc tộc trưởng ngạo nghễ cười lạnh. Bất quá quen thuộc người của hắn, lại biết, nụ cười của hắn có chút gượng ép, trên thực tế hắn là dùng dáng tươi cười tại che giấu nội tâm khiếp sợ cùng bất an. Bởi vì lúc này Long Trần cùng mắt xanh thải lân nhất tộc nam tử cũng đã rơi xuống đất, hai người liếc nhau một cái, nổi giận gầm lên một tiếng, đã hướng về đối phương phóng đi. Oanh, hai cái thân ảnh đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên nổ mạnh, bất kể là Long Trần hay là mắt xanh thải lân nhất tộc nam tử, cũng không biết bọn hắn bị vô số ánh mắt nhìn xem.